Thực ra Ngô Dục chưa từng chứng kiến cảnh yêu thần thực sự ra tay chiến đấu, cho nên lúc này mới hiểu được sự khác biệt rõ rệt giữa yêu thần và yêu ma, cũng giống như sự khác biệt giữa tiên nhân và phàm nhân. Loại biến hóa này không phải là sự biến đổi đơn giản từ nguyên thần cảnh đến vấn đạo cảnh, mà là một sự chuyển mình hoàn toàn khác, từ sinh mệnh có hạn đến bất tử vĩnh hằng. Đó là sự chuyển biến từ việc hỏi đến việc hiểu, là một loại lột xác từ sinh mệnh. Nói cho đúng, ngay cả yêu thần cũng không phải là một sinh mệnh giống như người phàm. Thần tiên, quỷ thần, yêu thần, tất cả đều vượt ra ngoài thế gian. Mục tiêu cuối cùng của sinh linh phàm tục là đạt tới cảnh giới này. Đến được đấy, dù là yêu thần, khi chiến đấu cũng không chỉ dựa vào sức mạnh thần thông của bản thân, mà thần thông đó còn chứa đựng những hàm ý sâu xa, những thứ mà phàm nhân không thể hiểu nổi. Chắc hẳn, bọn họ đang vận dụng một thứ trong thiên địa mà chúng ta không thể thấy được. Chính vì vậy mà trông họ lại cao siêu và phức tạp đến vậy. Trong mắt phàm nhân, Ngô Dục đã là một người rất mạnh. Nếu như so sánh hắn với một sinh vật, ví dụ như một loài dã thú, chẳng hạn như loài mèo, thì hắn có thể coi là một con mãnh hổ, mạnh mẽ, vạm vỡ và đầy sát khí. Tuy nhiên, trước những yêu thần đang chiến đấu, có thể chúng không mạnh mẽ như Ngô Dục về thể chất, nhưng chúng lại tương đương với những tu sĩ tu luyện đạo pháp trong thế giới của loài hổ. Chúng không còn là dã thú đơn thuần, mà đã hiểu và vận dụng được đạo. Ngô Dục, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể so sánh với những người tu đạo. Chưa mở linh trí như loài dã thú và người tu đạo cũng khác biệt nhau như vậy. Trong mắt người tu đạo, có thể Ngô Dục sẽ không hiểu được đạo giống họ. Vì thế dù Ngô Dục hiện giờ đã đạt tới vấn đạo cảnh, và nếu có thể tiến lên vấn đạo cảnh tầng 10, nhưng chỉ cần hắn chưa thành tiên, hắn sẽ vẫn không thể vận dụng đạo. Giống như các tiên nhân, dù có thể đánh bại một số thần tiên, nhưng với những người đã thành tiên, việc đánh bại hắn có thể chỉ tốn ít công sức. Điều này không phải là chênh lệch về lực lượng, mà là sự khác biệt về cấp độ và cảnh giới sinh mệnh. Ngô Dục, dù hiện tại đã ở vấn đạo cảnh, cũng chưa thể sánh được với những tồn tại cấp cao hơn. Khi Ngô Dục chứng kiến cuộc hỗn chiến giữa 8 yêu thần, đó chính là cuộc chiến của những sinh mệnh ở cấp cao hơn, một cảnh tượng mà hắn không thể tham gia. Hắn phải lùi lại xa, tránh xa cuộc chiến này. Huyết hải băng ma, sau khi bị bài xích, tức giận đến mặt mày tím ngắt, mất hết lý trí, rồi lại bị 7 yêu thần vây công. Tuy nhiên, hắn không phải là kẻ vô đầu, thực ra hắn đã có mục đích rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Hồng Yêu Hậu. Dù Hoa Hồng Yêu Hậu không hề gây thù oán với hắn, nhưng nếu hắn có thể cướp được chìa khóa từ tay nàng, tình thế sẽ thay đổi ngay lập tức. Lúc đó, hắn sẽ trở thành người nắm quyền chủ động trong tay. Thực ra trong số các yêu thần, Huyết Hải Băng Ma là một kẻ tự phụ. Có thể thấy chiến lược của hắn trong 8 yêu thần có lẽ xếp vào top 3. Tại cổ yêu thế giới, những trận đại hỗn chiến như vậy tơn tàn tất cả. Ban đầu, có rất nhiều yêu ma cấp cao đến giúp đỡ, nhưng họ không thể can thiệp vào trận chiến này, chỉ có thể đứng cùng Ngô Dục, xa xa quan sát. Ngô Dục nhìn thấy trước mắt là núi non sụp đổ, sông suối bốc hơi, thảo nguyên hóa thành đất cằn cỗi, sa mạc trở thành lò nung, hồ nước biến thành vực sâu, rừng cây biến thành biển lửa, cả mặt đất nứt toác từng mảnh, khắp nơi đều là những khe rãnh sâu hắm. Những yêu ma bình thường không kịp thoát đều bị bỏ lại trong thế giới này. Huyết hải bằng ma điên cuồng làm cho cả thế giới long trời lở đất. Ngô Dục không thể nhìn rõ quá trình chiến đấu của bọn họ, chỉ có thể thấy huyết hải bằng ma quả thật đang bị vây công, trong khi đó 7 yêu thần kia ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cụ thể như Cửu Anh Thần và Hoa Hồng Yêu Hậu, họ càng không chút thương xót. Hoa Hồng Yêu Hậu lúc này có vẻ gặp nguy hiểm vì huyết hải bằng ma tập trung tấn công nàng. Mỗi khi như vậy, những người khác cũng không giúp đỡ nàng, họ chỉ tập trung vào việc tấn công huyết hải bằng ma. Một khi ra tay, rõ ràng mục đích của họ là muốn giết chết huyết hải bằng ma. Đối phó với một kẻ như vậy, chắc chắn không thể để lại sống, nếu không sau này sẽ là mối phiền toái lớn. Hả? Các ngươi thật là độc ác, cứ muốn giết ta à? Huyết hải bằng ma gầm lên, các ngươi còn tỏ vẻ đạo mạo, ta không thể rời khỏi thế giới này. Nhưng ta cũng sẽ kéo các ngươi cùng ở lại đây, ai cũng đừng hòng rời đi. Hoa Hồng Yêu Hậu, đi chết đi. Hắn gầm lên một cách điên cuồng, từ xa. Ngô Dục nhìn thấy những sợi đàng của Hoa Hồng Yêu Hậu cắm sâu vào đất, bị máu tươi nhuộm đỏ. Nửa bầu trời cũng chuyển thành màu huyết hồng, những cơn gió máu cuồn cuộn như vòi rồng quét qua khắp thiên địa, cuốn lấy thân thể Hoa Hồng Yêu Hậu, bao phủ nàng trong cơn lốc máu ấy. Trong khoảnh khắc, Ngô Dục có thể thấy vô số mảnh vụn của sợi đàng Hoa Hồng Yêu Hậu, tất cả đều bị nhuộm đỏ. Mơ hồ Ngô Dục nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hoa Hồng Yêu Hậu vang lên. Cơ hội tốt, huyết hải bằng ma rõ ràng đang muốn cướp lấy chìa khóa. Đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể rời đi và đến được thế giới khác. Vì thế hắn không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rằng nếu giết Hoa Hồng Yêu Hậu, những người khác sẽ không liên quan gì đến hắn nữa, và hắn sẽ được tự do. Ngô Dục đương nhiên biết vị trí của cửa vào cổ yêu thế giới, Dù hắn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng hắn là chủ nhân của nó. Lúc này, hắn đang mạo hiểm rất lớn. Để tránh bị các yêu thần tấn công, hắn phải thu nhỏ thân thể bằng pháp thuật thiên tượng, rồi nhanh chóng bay về phía đó. Điều này rất nguy hiểm, một sơ suất nhỏ có thể khiến hắn tan thành tro. Cảm giác lúc này giống như đang đi trên dây. Hắn đã nhìn thấy vị trí của chiếc chìa khóa, và lúc này sự chú ý của Hoa Hồng Yêu Hậu rõ ràng đang dồn vào cuộc giao chiến với huyết hải bằng ma. Các yêu thần khác đều đang tấn công huyết hải bằng ma với chiêu thức tàn nhẫn, nhưng huyết hải bằng ma vốn là một kẻ điên. Lúc này hắn lại ngạnh kháng tất cả những công kích đó và dồn mọi tấn công vào Hoa Hồng Yêu Hậu. Những chiếc lồng vũ màu huyết hồng bay lượn khắp bầu trời. Ngô Dục lách người ẩn mình sau lưng Hoa Hồng Yêu Hậu, nơi này đang bị công kích dữ dội. Hắn không ngừng tránh né và bắt đầu cảm thấy Thánh Long Kim Bào của mình không còn hiệu quả, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị phá vỡ. Chư vị, mau giết hắn đi, nếu không giết hắn, làm sao ta có thể đưa các ngươi rời khỏi nơi này? Hoa Hồng Yêu Hậu vội vàng ra lệnh, khi bị huyết hải bằng ma ép đến mức không còn lựa chọn. Cùng lúc đó, cô cũng kêu gọi sự giúp đỡ từ những người khác, vì đối với những kẻ khác tấn công, cô không cảm thấy sự đe dọa trực tiếp như vậy. Đừng hoảng sợ, chúng ta sẽ giết cái kẻ điên này trước, nhanh lên, giết chết hắn đi. Thực ra, bọn họ muốn Hoa Hồng Yêu Hậu bị tổn thương một chút, làm nàng yếu đi, để lúc dẫn bọn họ đi qua thế giới khác, nàng có thể trở nên dễ bảo hơn, không còn có những tính toán riêng. Đây cũng là một cách để uy hiếp nàng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể ngăn được huyết hải bằng ma, và lúc này, hắn đã lao tới trước mặt Hoa Hồng Yêu Hậu. Đôi móng vuốt sắc bén của hắn liền xé nát đất đai, kéo Hoa Hồng Yêu Hậu từ trong lòng đất ra. Cái mỏ sắc bén của hắn liên tục đâm loạn vào thân thể nàng, như thể giữa chúng đang diễn ra một trận huyết chiến tàn khốc. Các yêu thần dù mạnh hơn ma quái thông thường, nhưng so với thần tiên thì vẫn yếu hơn một chút. Thân thể của họ có những ưu thế riêng, như huyết hải bằng ma, có thể nói thể lực của hắn đã đạt đến một trình độ cực kỳ cao, vượt xa những yêu ma bình thường. Những móng vuốt và cánh phá vỡ cả không gian. Ngô Dục nhìn thấy cảnh hỗn chiến này, không nói thêm gì, lập tức ra tay. Cửa vào của yêu thế giới đang ẩn mình bên trong thân thể Hoa Hồng Yêu Hậu. Đang lúc nàng bị tấn công, Ngô Dục đã lao vào, tìm cách tiếp cận chiếc cửa, hy vọng có thể một lần nữa mở ra cánh cửa của thế giới yêu ma. Trong lúc Hoa Hồng Yêu Hậu bị huyết hải bằng ma xé nát thân thể, sợi dây của nàng cũng hung tợn xuyên qua thân thể của huyết hải bằng ma. Lúc này sau lưng huyết hải bằng ma là 6 yêu thần, thấy tình hình hiện tại, họ cũng không đứng im mà lập tức triển khai công kích. Trong chốc lát, thân thể hắn đã đầy vết thương, máu thịt bị xé nát, xương cốt lộ ra ngoài, rất nhiều đạo pháp thần thông xuyên qua xương tủy. Đây chính là một kiểu công kích còn đáng sợ hơn cả huyết nhục, mới thực sự có thể giết chết huyết hải bằng ma. Dù sao, Ngô Dục không thể lùi bước, vì cửa vào cổ yêu thế giới đối với hắn quá quan trọng. Hay yêu thần lớn, khi huyết hải bằng ma bị tấn công, tất nhiên đã bị đẩy vào thế yếu. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh ngoan cường để kiềm chế Hoa Hồng Yêu Hậu, khiến nàng vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Xoẹt, lại một lần nữa, thân thể hắn bị xé rách, để lộ ra những vết thương nghiêm trọng. Dù vậy, Hoa Hồng Yêu Hậu thực chất chỉ là một cây, mà huyết nhục của nàng cũng chỉ là cây cối mà thôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đi chết. Huyết hải bằng ma đã gần như điên rồi. Trong tình huống này, hắn vẫn không buông tay Hoa Hồng Yêu Hậu, còn tiếp tục xé rách thân thể của nàng. Đáng tiếc là hắn không biết rằng cửa vào cổ yêu thế giới đang gần ngay trước mắt. Nếu không, hắn có thể đã thành công cướp đi chìa khóa. Ngô Dục cũng đang tìm kiếm cơ hội. Lúc này, Hoa Hồng Yêu Hậu đã bị thương nặng, thân thể bị hàng trăm vết thương, và đã gần đến cửa vào cổ yêu thế giới. Ngô Dục nhìn huyết hải bằng ma đang hấp hối, hoàn toàn trọng thương, nhưng hắn vẫn lo lắng, sợ rằng huyết hải bằng ma sẽ chết trước khi hắn có thể mở cánh cửa. Tại người bên trái, cách 20 trượng, Ngô Dục nghĩ rằng lúc này phải đánh cược một lần. Hắn liền dùng thuật truyền âm để nói cho huyết hải bằng ma. Lúc này, huyết hải bằng ma vẫn đang gắng gượng, móng vuốt của hắn vừa rời khỏi thân thể Hoa Hồng Yêu Hậu, có thể nhận ra rằng các yêu thần khác đang phát huy thần thông tác dụng. Huyết hải bằng ma gần như sắp ngã xuống, còn Hoa Hồng Yêu Hậu tuy vết thương da thịt nhiều nhưng vẫn còn có cơ hội. Ngay khi Ngô Dục nói xong, một thay đổi lớn đã xảy ra trong khoảnh khắc. Huyết hải bằng ma ánh mắt sáng lên, nên lập tức di chuyển 20 trượng, móng vuốt sắc bén hung hăng đâm vào thân thể Hoa Hồng Yêu Hậu. Một tiếng xoạt vang lên, xé rách thân thể nàng, kéo ra những mảnh gỗ vụn lớn xuất hiện. Khi thân thể Hoa Hồng Yêu Hậu bị xé mở, những mảnh gỗ vụn bay ra ngoài, thì ngay lập tức chìa khóa cũng xuất hiện trong nháy mắt. Ngô Dục không nói thêm lời nào, hắn nhanh chóng vượt qua huyết hải bằng ma, vì hắn đứng trước Hoa Hồng Yêu Hậu, không thể nhìn thấy phía sau. Ngô Dục ở vị trí này, chỉ cần một chỉ dẫn nhỏ, cửa vào cổ yêu thế giới đã bay về phía hắn. Trong tích tắc, hắn nắm được chìa khóa và không do dự, liền dùng cân đầu vân nhảy lên, bay đi rất xa. Hắn liên tục bật lên, rời khỏi vị trí đó một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn có một yêu thần phát hiện ra Ngô Dục chìa khóa, hắn đã cầm nó đi. Cái tên Ngô Dục kia, trong khoảnh khắc, cả ba đại yêu thần đều ngẩn người. Một trận hỗn loạn xảy ra, cũng như một trò cười, tám yêu thần đột nhiên đứng im giữa chừng. Khi bọn họ dò xét xung quanh, đã không còn thấy dấu vết của Ngô Dục nữa. Thực tế, bọn họ căn bản không biết Ngô Dục đã trốn đi đâu. Huyết Hải Băng Ma vốn liều chết để chiếm lấy chiếc chìa khóa, tuy không thành công, nhưng khi nhớ lại sự tình vừa xảy ra, hắn cười vang, dù toàn thân bị thương, gần như sắp chết, hắn vẫn cười to. Thật sự là buồn cười quá, ha ha, thế giới khác, rời khỏi cổ yêu thế giới, đều là cái trò hề, muốn đẩy ta xuống dưới sao. Bây giờ thì biết rồi, cái gì là đáng đời, cái gì là tự gây nhiệt mà không thể sống nổi, ha ha. Hắn cười mà không hề để ý đến vết thương của mình, vui vẻ như thể vừa thắng một cuộc chiến. Bảy yêu thần còn lại, mỗi người đều mặt mày tối sầm. Từ trước đến nay, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Đặc biệt là sau khi họ định lên kế hoạch dạy cho Huyết Hải Băng Ma một bài học, bọn họ ra tay ngay, nhưng bây giờ thì chiếc chìa khóa đã mất, Ngô Dục cũng trốn mất. Mọi người trong bọn họ đều cảm thấy như vừa bị tát một cái đau điếng, mà vết thương thì còn chưa lành. Chỉ có Huyết Hải Băng Ma thật sự cảm thấy mừng thầm vì sự thất bại của bọn họ. Cửu Anh Thần thở dài nói, có chút ngoài ý muốn, nhưng đừng vội vàng, Ngô Dục chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu. Nhưng tên này không có cổ yêu thạch, nhất định phải chết. Nếu không, hắn sẽ luôn gây phiền phức cho chúng ta. Bọn họ lúc này thật sự đang rất tức giận. Đừng phí thời gian nữa, chúng ta phải giết hắn nhanh chóng, rồi tiếp tục truy tìm Ngô Dục. Cùng nhau ra tay, bọn họ đã làm đến mức này rồi, không thể để Huyết Hải Bằng Ma còn sống rời đi được. Hắn đã làm lộ bộ mặt thật, nếu để hắn sống, tức là tự chuốc lấy chết. Huyết Hải Bằng Ma, cái kẻ điên này, nếu gặp phải riêng một ai trong bọn họ, chắc chắn sẽ khiến người ta phải khiếp sợ. Nhưng bây giờ, tất cả bảy người đều phải hợp lực, không thể để hắn có cơ hội chạy thoát. Muốn giết ta sao? Đáng tiếc, ta đã đoán được rồi. Huyết Hải Băng Ma lao vùn vụt vào, giống như muốn thi triển một bí thuật nào đó. Chỉ thấy hắn toàn thân nhanh chóng hòa tan, trở thành một đám máu đặc quánh. Sau đó, một tiếng vù, hắn biến mất ngay trước mặt bọn họ. Cửu Anh Thần giận dữ nói, hắn lại dùng đốt huyết độn, quả thật là liều mạng quá mức. Tuy nhiên, hắn đã trọng thương, thêm vào việc sử dụng đốt huyết độn, hắn sẽ không thể phục hồi trong vòng 10 năm. Chúng ta chỉ cần tìm lại được chìa khóa, rồi tới chỗ Huyết Hải giết hắn. Đợi đến lúc đó không muộn, dù sao hắn chẳng thể phản kháng lại trong thời gian ngắn đâu. Hơn nữa, hắn có thể trốn đi, nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi chúng ta. Nếu hắn không muốn bị diệt tộc, hắn nhất định sẽ xuất hiện trở lại. Đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng đi tìm Ngô Dục. Hoa Hồng Yêu Hậu hiện tại rất vui mừng, tình thế thật sự thuận lợi, cũng nhờ vào những âm mưu của đám người kia bị phá vỡ. Tuy vậy, nàng không thể nói quá nhiều, vì nếu đứng về phía đối địch, tình thế sẽ vô cùng thảm hại. Huyết Hải Bóng Ma chính là ví dụ rõ ràng nhất. Nàng rất may mắn vì ngay từ đầu không vứt bỏ cổ yêu thạch. Chỉ cần hắn còn ở cổ yêu thế giới, ta sẽ tìm được hắn. Còn ở bên ngoài này, khắp nơi đều là ánh mắt của ta. Thần Hoàng nói, ánh mắt đầy kiên định, ta cũng vậy. Hoa Hồng Yêu Hậu nói, sẽ của nàng tiếp tục kéo dài ra mặt đất. Hải vực này, để ta lo. Hồng Ma nói, rồi lao xuống đất, nhanh chóng hướng về phía biển cả. Ta cũng có thể giúp đỡ. Linh Cảnh Yêu Thụ thêm vào. Bọn họ lúc này là liên minh hoàn toàn, quyết tâm tìm ra Ngô Dục và lấy lại cửa vào cổ yêu thế giới. Điều chúng ta sợ nhất là hắn cầm cửa vào Diêm Phủ thế giới và tiến vào đó. Nhưng vì sao hắn không đi, vẫn ở lại đây? Có thể là vì Diêm Phủ thế giới không thích hợp với hắn. Dù sao thì, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều lắm. Trong khi họ đang thảo luận, Ngô Dục đã hít một hơi thật sâu, trở về nơi ẩn giấu. Vô Cực Chiến Thuyền, dưới đáy biển, những người còn lại đang hồi hộp chờ đợi hắn. Đặc biệt là Phong Tuyết Nhai, Ngô Ưu, Cửu Anh và Tô Nhan Ly, bọn họ giờ đây là những người yếu nhất, lo lắng nhất. Thật ra, có đi hay không về Diêm Phủ thế giới không phải là điều bọn họ quan tâm. Điều quan trọng nhất là làm sao sinh tồn an toàn trong cổ yêu thế giới này. Tất nhiên, khi Ngô Dục lấy lại được cửa vào cổ yêu thế giới, hắn đã nói rõ với họ. Bọn họ sáu người vô cùng vui mừng, ngay cả Phong Tuyết Nhai, mặc dù không biểu lộ quá rõ, nhưng cũng nở nụ cười nhẹ, hiểu ý. Tuổi của hắn không tính là lớn, nhưng dù sao hắn vẫn là trưởng bối của Ngô Dục, vì vậy mọi người đều đặc biệt cung kính hắn, coi như là trưởng bối duy nhất ở đây, còn lại đều là người trẻ tuổi. Không lâu sau, Ngô Dục trở về, tất cả mọi người đều tập trung lại. Trước khi đến, Ngô Dục đã nói với họ về thôn thiên thân thể của mình. Cổ yêu thế giới là địa bàn của tám yêu thần, bọn họ đang tìm chúng ta khắp nơi. Chúng ta không thể tiếp tục ở đây nữa, vậy bây giờ làm sao? Ngô Dục trả lời, mặc dù chưa xác định rõ về tinh thần thế giới và những thần tiên bảo vệ ở đó ra sao, nhưng họ chắc chắn sẽ không lập tức tìm ra chúng ta. Hiện tại, chúng ta sẽ tiến vào tinh thần thế giới, linh khí ở đó cằn cỗi, không phù hợp với chúng ta, nhưng ta đã tìm được lối đi vào cổ mạc đại thế giới. Chúng ta sẽ đi đến đó trước, như đã nói, nơi đó hứa hẹn sẽ có nhiều điều đặc sắc và có lợi cho tu luyện của các ngươi. Mặc dù sau này trở về Diêm Phù thế giới sẽ rất phiền phức, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Được, vậy chúng ta đi cổ mạc đại thế giới, nghe nói ở đó thật sự rất đặc sắc. Trái lại, cổ yêu thế giới này thật sự là nhạt nhẽo vô vị. Mặt khác, nghe ngươi nói về tinh thần thế giới có rất nhiều mỹ nhân, nếu đi đó và ở lại một thời gian, cũng không tệ đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt bắt đầu mơ màng tưởng tượng về những điều đẹp đẽ. Mặc dù nói là trở về Diêm Phù thế giới sẽ có chút khó khăn, nhưng thực ra Dạ Hề Hề không có mấy tình cảm với Diêm Phù thế giới. Nàng lớn lên trong dung nham địa ngục, bây giờ có thể thoải mái xông xáo khắp thiên địa, nàng cũng rất phấn khích. Cửu Anh cũng rất hứng thú với chuyến đi này. Còn Ngô Ư và Tô Nhan Ly lại có chút lưu luyến Diêm Phù thế giới, nhưng hiện tại càng chạy càng xa, khả năng chịu đựng của họ có vẻ hơi yếu hơn một chút. Ngô Dục nói, chờ bản thể của hắn trở về sẽ lập tức xuất phát. Trên đường, Ngô Dục đã mở ra cổ yêu thế giới cửa. Nói thật, hắn khẳng định biết rằng hải vực yêu thần sẽ đuổi theo, và với khả năng liên thủ của những yêu thần đó, muốn tìm ra vô cực chiến thuyền cũng không phải là điều khó. Trước đó, Ngô Dục đã đánh giá thấp bọn họ. Cuối cùng, đợi bản thể trở về, Ngô Dục lập tức mở cửa cổ yêu thế giới. Hắn dự định sẽ đưa Thôn Thiên Thân Thể trước. Thôn Thiên Thân Thể quay đầu lại và nói với mọi người, các ngươi chỉ cần đi theo ta là được. Tinh thần thế giới không có linh khí, có thể các ngươi sẽ cần một chút thời gian để thích ứng. Mọi người đều gật đầu, nhưng chỉ có Phóng Tuyết Nhai vẫn ngồi trên mặt đất, giữ nụ cười kỳ lạ, ánh mắt nhìn Ngô Dục bản thể cũng có vẻ kỳ quái. Ngô Dục định bắt đầu nhưng thấy Phóng Tuyết Nhai vẫn ngồi, không có ý định đứng lên. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi, sư tôn, sao vậy? Lưu luyện Diêm Phủ thế giới sao? Mọi người cũng nghi, Phóng Tuyết Nhai, sắc mặt của họ đều hiện lên vẻ bối rối. Cái nụ cười này thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi, vì bình thường Phong Tuyết Nhai rất thông minh, chín chắn, có phong thái, chẳng bao giờ có vẻ ngốc nghếch như vậy. Sư tôn, Ngô Dục lại hỏi một lần nữa. Phong Tuyết Nhai nhếch miệng cười rồi mở miệng, nói chậm rãi, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi không nhất thiết phải đi vào cổ mạc đại thế giới. Đây không phải là nơi dành cho ngươi, dù thế giới có lớn, nhưng có những nơi tốt hơn, phù hợp với ngươi hơn. Lời này khiến mọi người đều không hiểu. Tất cả đều bối rối, ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt, vốn luôn rất thông minh, cũng bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Ngô Dục sư tôn luôn rất chín chắn mà ít nói, chỉ đạo bọn họ tu luyện, nhưng sao hôm nay lại nói ra một câu kỳ quặc như vậy? Những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn, giờ này không phải lúc trốn đi sao? Ngô Dục trong lòng bỗng cảm thấy có điều gì đó bất ổn, giống như là dự cảm một điều gì đó không hay sắp xảy ra. Phong Tuyết Nhai nhìn Ngô Dục rồi lên tiếng, lúc đầu ta không muốn quan tâm đến ngươi, nhưng vừa rồi ngươi không thể gánh nổi cửa cổ yêu thế giới, suýt nữa đã mất đi. Hơn nữa, Lạc Tần chuẩn bị độ kiếp phi thăng, tốc độ còn nhanh hơn ta dự đoán. Vì lý do an toàn, ta đành phải nhúng tay vào chuyện này. Khi Phong Tuyết Nhai nhắc đến Lạc Tần, Ngô Dục cảm thấy một cơn lạnh gáy. Trong khoảnh khắc đó, ngoài Ngô Dục, những người như Tô Nhan Ly, Ngô U, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều lùi lại vài bước, ánh mắt đầy sự e ngại. Bọn họ đều nhớ tới một chuyện mà không thể không sợ hãi. Cổ đế đã từng nói, Phong Tuyết Nhai chính là hắn. Ngô Dục lúc này hiểu rõ hơn ai hết. Thật sự, giờ phút này Ngô Dục cảm thấy như bị sét đánh, mắt đờ đẫn nhìn Phong Tuyết Nhai, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cảm nhận rõ hơn ai hết những biến hóa này. Rất có thể những điều hắn lo sợ nhất giờ đã trở thành sự thật. Mặc dù trong hơn một năm qua, mọi sự thay đổi đã khiến hắn phủ nhận điều này và tự tin rằng mình đã làm hết mọi thứ đúng đắn, không có sơ hở. Nhưng hôm nay, hắn vẫn không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác bất an, như thể có điều gì đó không ổn. Cửa cổ yêu thế giới vì một thời gian không có ai tiến vào, tự động đóng lại. Trong vô cực chiến thuyền, không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Ngô Dục cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Vậy, ngươi chắc là Viêm Hoàng cổ đế, chứ không phải là cha ta sao? Còn thầy ta đâu? Hắn nói ra những câu này, dù không nói rõ, nhưng rõ ràng là ý muốn hỏi về sự thật. Trước đó, Ngô Dục đã từng có cảm giác rằng mọi thứ đang nằm trong kế hoạch của hắn, và giờ là lúc hắn cảm nhận được mình sắp thu hoạch thành quả. Phong Tuyết Nhai, người mà Viêm Hoàng cổ đế đã giao cho Ngô Dục, giờ phút này chính Ngô Dục cũng đã hiểu ra hắn là Phong Tuyết Nhai. Tất cả ký ức về Phong Tuyết Nhai là thật, và Ngô Yêu cũng chính là Ngô Yêu. Tuy nhiên, lúc này Ngô Yêu cũng cảm thấy mơ hồ, không thể hiểu nổi tình hình. Ngô Yêu không thay đổi, nhưng Phong Tuyết Nhai lại có sự thay đổi lớn. Phong Tuyết Nhai cười rồi nói, người vẫn còn quá ngây thơ, lại tin vào những lời nói hoang đường như vậy. Ta bỏ ra bao nhiêu công sức để bồi dưỡng một hậu duệ, suốt 10 năm trời chỉ để dựng lên một màn kịch như vậy. Nghe thì có vẻ như một người cha vĩ đại, nhưng làm sao có thể chứ? Ngươi có thể hỏi thử những người trên trời xem, loại phong cách hành sự này có phải là của ta, Viêm Hoàng Cổ Đế không? Những lời này khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Ngô Dục chợt nhận ra, lâu nay hắn đã quên mất điều gì, nhưng giờ đây, sự thật bất ngờ này khiến hắn rùng mình, quá đột ngột. Vậy Tô Tang tiên tử đâu? Ngô Dục lại hỏi. Phong Tuyết nghe đáp, à, nàng là đạo lữ của ta. Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến ngươi. Không liên quan đến ngươi, Ngô Dục thản nhiên nói. Vậy tất cả những điều này đều là dối trá. Từ khi biết mình có một người mẹ chân chính, Ngô Dục thỉnh thoảng cũng mơ màng tưởng tượng về một ngày nào đó mình đến Tô Vũ Thiên, gặp nàng, nàng sẽ như thế nào, nàng sẽ có biểu tình gì. Những suy nghĩ đó đôi khi khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Hơn một năm qua, mọi thứ đều an bình, khiến hắn dần dần, trong tiềm thức, coi những gì cổ đế đã tạo ra như là thật. Thậm chí như Nam Sơn Vọng Nguyệt, suốt thời gian qua, hắn đã dần dần giảm bớt sự đề phòng trong lòng. Ví dụ như khi Ngô Dục trở về Diêm Phù thế giới, hắn cũng không còn cảm thấy lo lắng. Nhưng hôm nay, sự thật hiển hiện trước mắt, chỉ là một cú tát vào mặt điên cuồng. Ngô Dục chưa từng gặp phải tình huống khiến người ta sợ hãi như thế. Những dự cảm bất an trước đây của hắn giờ đây trở thành hiện thực. Tất cả những suy đoán trước đó không phải hắn đa nghi, mà là trực giác bảo vệ hắn rằng tất cả đều là giả dối. Cổ đế vì lừa dối hắn đã tiêu tốn quá nhiều công sức. Bây giờ sau lưng Ngô Dục, năm người đều hoảng sợ, thậm chí chính bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Viêm Hoàng Cổ Đế không phải đối thủ cùng cấp với tám yêu thần. Khi Ngô Dục giao chiến với tám yêu thần, hắn chưa bao giờ cảm thấy e ngại. Nhưng với cổ đế này, hắn biết hết mọi thứ về Ngô Dục, hắn mới chính là thần tiên trong lòng Ngô Dục. Mọi bí mật của hắn không có gì giấu giếm được cổ đế. Hắn cảm thấy ngay lúc này giống như một phàm nhân đối mặt với Hạo Thiên Thượng Tiên, cảm giác bất lực vô cùng. Đặc biệt là đối phương hiện giờ lại hiện thân trong hình dáng của ân sư Phong Tuyết Nhai. Ngươi không phải cha ta, cũng không phải sư tôn của ta, ngươi làm gì ân sư của ta? Ngô Dục ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào hắn. Phong Tuyết Nhai mỉm cười nói, cái thân thể này ban đầu là linh hồn của ai? Tất nhiên là bị ta hấp thu rồi. Ta chia ra một sợi tiên thân, hấp thụ trí nhớ và tính cách của hắn để hắn có thể tiếp tục tồn tại. Vì vậy, nếu ngươi cảm thấy hắn còn sống thì hắn vẫn còn sống, nếu ngươi cảm thấy hắn đã chết vậy thì hắn sẽ chết đi. Hắn từ trước đến nay không phải là Phong Tuyết Nhai, hắn cũng không phải là Phong Tuyết Nhai, hắn phải là cha Ngô Dục, hắn càng không phải là Tôn Ngộ Đạo. Ba người này hoàn toàn là ba người khác nhau, tuyệt đối không phải là một. Đối với Ngô Dục mà nói, đoạn này chính là một cú sét đánh xuống. Sau khi nổi danh, hắn luôn muốn bảo vệ Phong Tuyết Nhai. Hắn thậm chí còn giữ lại một khôi lỗi tại Thông Thiên Kiếm Phái. Nhưng chỉ là một khôi lỗi, làm sao có thể ngăn cản được? Mọi thứ đã sớm được chuẩn bị, đã có kế hoạch từ lâu. Tất cả đều là mưu lược của Viêm Hoàng Cổ Đế. Con người làm sao có thể đấu lại trời? Đối với Ngô Dục, lúc này Viêm Hoàng Cổ Đế cũng chính là Hạo Thiên Thượng Tiên, cũng là trời. Ý ngươi là, ngươi đã giết chết ân sư của ta. Ngô Dục trong lòng ngực, vô số cơn giận dữ đang cuồng phun, toàn thân máu tươi sôi trào, trong mỗi lỗ chân lông, cừu hận đang thiêu đốt. Cặp mắt hắn lúc này đã hoàn toàn huyết hồng, hắn giống như một con dã thú nhìn đối phương. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có cơn thù hận và phẫn nộ nào mạnh mẽ như thế. Trong đầu hắn, những ký ức quay cuồng, nhớ lại tất cả những gì đã trải qua. Vì Phong Tuyết Nhai, hắn đã cứu được một số phận, từ đó bước lên con đường tu đạo. Mặc dù sau này hắn đi bao xa, Phong Tuyết Nhai vẫn mãi là ân sư của hắn, là người thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn. Trong lòng hắn, địa vị của Phong Tuyết Nhai không khác gì Tôn Ngộ Đạo, ngang hàng với tất cả các bậc thầy vĩ đại khác. Ngay trước khi Tôn Ngộ Đạo chết, hắn đã giận tím mặt, lập tức chém giết Tư Đồ Tấn. Đó là nỗi đau, nỗi hối hận. Nhưng bây giờ, chính thế giới này, những vị thần ở đây lại giết đi ân sư của hắn. Hắn cảm thấy phẫn nộ càng lớn hơn, trong cơ thể mỗi tế bào như bùng lên, một cơn giận dữ mãnh liệt trào lên cổ họng, khiến hắn nghẹn lại, không thể nói ra lời. Phong Tuyết Nhai vẫn bình tĩnh, cười một tiếng, nói, nếu ngươi muốn hiểu như vậy thì cũng không sao, dù sao ngươi chắc chắn có cừu hận với ta, nhưng cừu hận cũng chẳng có tác dụng gì. Ta đã tốn bao nhiêu tâm sức, dẫn ngươi vào thượng cổ hồn tháp, tạo dựng những câu chuyện để lừa ngươi, còn đặc biệt làm cho ngươi trở thành Viêm Hoàng Hoàng Đế, để thiên hạ biết ngươi là đứa con nuôi của ta. Mọi công sức đó, ta chưa bao giờ làm như vậy cho một phàm nhân, ngươi thật có vinh hạnh đó, nên biết đủ. Ngô Dục đương nhiên không thể ra tay, vì đây là thân thể của Phong Tuyết Nhai, hắn không thể làm tổn hại thân thể sư tôn. Hắn hiểu rõ rằng, hắn đang mang trong mình một mối hận sâu sắc, và cũng là người thực sự của Viêm Hoàng Cổ Đế. Hiện tại, hắn vẫn giữ được lý trí, biết rõ mình phải làm gì, ngươi mục đích là gì, mỗi từ của Ngô Dục đều ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Phong Tuyết Nhai lắc đầu đáp, Kỳ thật ngươi chắc hẳn hiểu rõ, thân thể ngươi hấp dẫn ta, chính là vì một số thứ thôi. Được rồi, chờ ngươi trở lại Diêm phủ thế giới, ta sẽ nói chi tiết cho ngươi, cũng để ngươi mãi mãi nhớ mãi, thuận tiện ta làm việc. Tuyệt đối đừng trở về, hắn chỉ muốn lừa ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt vội vã nói, Sục ca ca, đừng trở về, hắn không làm gì được chúng ta đâu. Dạ Hề Hề cũng lên tiếng, tuy nhiên, Ngô Dục biết rằng, vào lúc này, hắn không thể làm lộ rõ quá nhiều cảm xúc. Từ một nơi bí mật gần đó, hắn biết rõ Phong Tuyết Nhai tuyệt đối sẽ có cách khiến hắn quay lại Diêm phủ thế giới. Quả nhiên, chưa kịp để Ngô Dục nói gì, Phong Tuyết Nhai đã cười ha hả, nói, người trẻ tuổi quả thật không biết trời cao đất rộng, nhưng vận may của các ngươi cũng không tệ. Ba người các ngươi đều nhận được truyền thừa từ những kinh nhân cấp cao, lợ rừng, còn có người. Cái người vọng tưởng báo thủ cho cha mẹ quỷ viêm tộc. Các ngươi có biết vì sao ta còn để các ngươi ở lại đây không? Đó là vì các ngươi cũng cần phải có công dụng gì đó. Phong Tuyết Nhai nhìn chằm chằm Ngô Dục, rồi nói, Ngô Dục, nhớ kỹ, mang theo ngươi bản thể, thôn thiên thân thể, còn có lợn rừng, quỷ viêm tộc, cộng với phủ sinh tháp, tổng cộng 5 thứ, thiếu một cái cũng không được. Tất cả phải mang về Diêm phủ thế giới, ta sẽ ở đó chờ ngươi trở về. Nhớ kỹ, 5 thứ này không thể thiếu, nếu không ta sẽ không vui đâu. Lời nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong đó lại có một sức ép không thể kháng cự, khiến Ngô Dục cảm thấy khó chịu, huyết hải thâm cừu trong lòng hắn vẫn không thôi. Hắn thật sự muốn giết Ngô Dục, nhưng lại phải kiềm chế, bởi vì hắn không có thực lực đối đầu với cổ đế, dù trong lòng hắn biết rõ, Ngô Dục có tiềm năng trưởng thành đến mức đáng sợ. Nếu như kế hoạch của hắn thành công, lúc đó mới thật sự là thất bại lớn. Tin tưởng Ngô Dục lâu như vậy, thực sự đã khiến hắn choáng váng, vì ngay từ đầu hắn không tin, nhưng sau này lại càng tin tưởng hơn. Hơn nữa, vừa rồi khi nghe Ngô Dục nhắc đến Thượng Cổ Hồn Tháp, hắn có cảm giác bất an, vậy nếu ta không trở về thì sao? Ngô Dục hỏi lại, hắn đã đoán ra được đối phương muốn uy hiếp điều gì. Trong mơ hồ, hắn bắt đầu nhớ lại một số chi tiết. Phong Tuyết Nhai cười nói, hiện tại, Tứ Hải Long Cung cũng quá ngây thơ rồi, tưởng rằng pháp trận có thể ngăn cản được ta, không biết từ đâu mà có lòng tin như vậy, ta chỉ là lời phá hủy bọn chúng thôi. Dĩ nhiên nếu muốn hao tốn thời gian thì cũng không sao, tóm lại ngươi còn một ngày để suy nghĩ. Nàng dự định trong vòng 10 ngày sẽ phải đối mặt với tiên đạo đại kiếp, nếu ta phá hỏng cái thủ hộ pháp trận này thì nàng sẽ mất đi một nửa ưu thế, lúc đó nàng có thể trực tiếp thân tử đạo tiêu không, mà ta cũng không thể nhẫn nhịn mãi được, để một tiểu gia hỏa sắp thành tiên chết trong tay ta, với ta mà nói thật sự không có gì khó. Phong Tuyết Nhai nói chuyện một cách tự nhiên, như thể đang kể một câu chuyện bình thường với bạn bè, chẳng có gì ghê gớm. Nhưng Ngô Dục cuối cùng cũng hiểu ra, từ đầu đến cuối, hắn đã lầm tưởng rằng Phong Tuyết Nhai chỉ là bỏ mặc hắn chạy loạn trong cổ yêu thế giới, thậm chí còn sẵn sàng đưa Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai tới bên cạnh hắn. Nhưng giờ Ngô Dục mới nhận ra, tất cả những hành động này đều có dụng ý sâu xa. Trong chớp mắt, Ngô Dục chợt nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Lạc Tần trong cơn gió ở Hỏa Thiên Vân Thai. Hắn đã nghe Lạc Tần nói rằng sẽ phải đối mặt với tiên đạo đại kiếp, đó chính là điều mà Lạc Tần quan tâm, vì vậy hắn mới để ý đến chuyện này. Nhưng khi đó, Ngô Dục hoàn toàn không nghĩ xa đến vậy. Cổ đế từ trước đến giờ không hề sợ Ngô Dục chạy đến bất kỳ nơi đâu, vì hắn biết dù Ngô Dục trốn đến đâu, khi mà nơi mà hắn cho là an toàn cho Lạc Tần không còn an toàn nữa, Ngô Dục chắc chắn sẽ quay lại. Điều này, cổ đế hoàn toàn không lo lắng chút nào, coi như không phải hắn. Dù chỉ là một nam nhân bình thường, khi đối mặt với người nữ hắn yêu, khi nàng thực hiện giấc mộng của mình, khi nàng khát khao thành tiên, và phải đối diện với nguy cơ tử vong, hắn cũng không thể chọn cách bỏ trốn. Là hèn nhát, là điều hèn yếu, cổ đế chính là như vậy, hắn đã chắc chắn về Ngô Dục, nếu như không quay về dù sau này hắn có thành tiên, khi đến được nơi hẹn ước, nàng cũng sẽ không còn nữa. Làm sao có thể hoàn thành ước nguyện, làm sao gặp lại nàng ở thiên cung, những đêm dài nói chuyện, những khoảnh khắc chia ly, ánh mắt sau cùng nhìn về nàng, nụ cười của nàng, sự dịu dàng của nàng, tất cả đều khắc sâu trong lòng Ngô Dục. Thiên cung gặp nhau, đó chính là mục tiêu lớn nhất của Ngô Dục, là động lực để hắn tiến về phía trước, là điều mà cho dù có chết, hắn cũng muốn đi tới. Giờ đây, hiện thực là nàng sắp đạt đến giấc mơ thành tiên, mà lý do chính là Ngô Dục. Mục tiêu của cổ đế từ lâu đã là Ngô Dục. Nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi một ngày để suy nghĩ kỹ, 5 vật, 3 tiên nhân truyền thừa, 1 phủ sinh tháp, và thân thể thôn thiên ma tổ của người, không thiếu một thứ. Nếu không, nàng sẽ chắc chắn thành tiên trước khi chết. Và Ngô Dục, đừng có chút hy vọng nào. Nếu không, cho dù người có một chút hy vọng sống sót, cả đời người sẽ sống trong hối hận. Một người ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không dám cứu, thì có gì đáng nói, đó còn không bằng một con súc sinh. Hắn cười to, lấy khuôn mặt của Phong Tuyết Nhai, làm cản trước mặt Ngô Dục, bởi vì hắn đã đạt được mục tiêu. Thần Long nhất tộc quả thật có chút kiêu ngạo, họ rất tin tưởng vào pháp trận của mình. Ngô Dục không có bất kỳ phương pháp nào để liên lạc với Lạc Tần, vì hai thế giới cách xa nhau. Hắn không thể nào phán đoán mọi thứ là thật hay giả, nhưng vì liên quan đến sinh tử của Lạc Tần, làm sao hắn có thể do dự. Tứ Hải Long Cung, nói cho cùng, Ngô Dục và Thần Long nhất tộc đã đánh giá quá thấp Viêm Hoàng Cổ Đế. Ngô Dục đã cố gắng đánh giá hắn, nhưng hắn cũng không ngờ Viêm Hoàng Cổ Đế lại có thể nắm rõ điểm yếu của mình. Điểm yếu của Ngô Dục không phải là Ngô Ư, không phải là Phong Tuyết Nhai, mà là Lạc Tần. Lạc Tần không thể rời khỏi Diêm Phù thế giới, vì vậy hắn biết Ngô Dục dù có đi đâu cũng vô dụng, hắn sẽ phải quay lại. Cổ Đế để Phong Tuyết Nhai đi theo Ngô Dục đơn giản là vì hắn muốn truyền đạt những thông tin quan trọng. Thực tế Phong Tuyết Nhai đã chết, nhưng may mắn hắn vẫn còn chút lương tâm, nên Ngô Ư vẫn còn bình tĩnh, mặc dù nàng cũng đang hoảng loạn. Tô Nhan Ly và Cửu Anh, khi biết Phong Tuyết Nhai đại diện cho thần tiên của Diêm Phù thế giới, cũng không thể nói nên lời. Sư tôn đã chết, Tô Nhan Ly khóc nức nở, vô lực nhìn mọi chuyện xảy ra. Mới vừa rồi nàng còn rất tôn kính, trò chuyện cùng Phong Tuyết Nhai, mà lúc đó Phong Tuyết Nhai vẫn như mọi khi, chẳng có gì khác biệt. Ai mà ngờ được, bầu trời chỉ trong chốc lát đã sụp đổ. Phong Tuyết Nhai chết rồi, Lạc Tần đang đứng trước nguy cơ lớn, vận mệnh không ai có thể thoát khỏi. Sinh ra trong thế giới của ta, được mọi thứ thì cuối cùng cũng là của ta, cho nên ta vẫn nói câu này, năm điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không, ta chỉ có thể nhẫn nhịn, để cho cổ tiên linh rồng nếm chút đau khổ. Ngô Dục, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, cái gì mới là quan trọng nhất. Phong Tuyết Nhai cười rồi cười ha hả, nhưng khi tiếng cười dần tắt, nụ cười trên mặt hắn cũng từ từ biến mất. Ánh mắt của hắn trở nên rối loạn, tinh thần tán loạn, rồi hắn ngã xuống đất. Cái tiên thần còn sót lại trên người Phong Tuyết Nhai cũng tiêu tan hết. Phong Tuyết Nhai giờ đây đã trở thành một thi thể thật sự, đổ xuống trước mặt Ngô Dục. Trước kia hắn luôn phong nhã và điềm đạm, nhưng giờ đây hắn đã thực sự ra đi. Đối với Ngô Dục, đây là một đả kích vô cùng lớn. Phong Tuyết Nhai chết rồi, Lạc Tần, Cổ Đế đã cho một ngày thời gian. Có lẽ lần này Ngô Dục đã bỏ qua cánh cửa cổ yêu thế giới, để lại nỗi hoảng loạn trong lòng hắn. Hắn vội vàng muốn thu hoạch. Bây giờ Vô Cực chiến thuyền lại hoàn toàn yên tĩnh, câu hỏi đặt ra là hắn phải làm gì đây. Ngô Dục đã tu đạo lâu, không phải chưa từng đối mặt với nguy cơ tử vong, nhưng đa số lần hắn đều có thể biến nguy thành an, cuối cùng giành được chiến thắng. Tuy nhiên lần này là một đả kích chưa từng có. Cảm giác này như thể hắn đang đối mặt với thiên và cả thế giới, như thể toàn bộ vũ trụ chống lại hắn. Viêm Hoàng Cổ Đế, tất cả đều là do hắn đã giết chết Phong Tuyết Nhai, sư tôn của Ngô Dục. Giờ đây hắn còn muốn hủy diệt Lạc Tần, tước đi mọi hy vọng, để những lời thề non hẹn biển của Ngô Dục chỉ là hư vô. Sư tôn, Tô Nhan Ly khóc không ngừng, nàng gần như đã được Phong Tuyết Nhai nuôi dưỡng, đối với nàng ông cũng như người cha, nhưng bây giờ chỉ còn lại thi thể lạnh lẽo. Cổ Đế dùng công phu sư tử ngoạ, hắn muốn tất cả mọi thứ, muốn Ngô Dục nhận truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, muốn Nam Sơn Vọng Nguyệt nhận truyền thừa của Đại Nguyên Soái, muốn Dạ Hề Hề nhận truyền thừa của Đại Tướng Quân, ngay cả Phù Sinh Tháp hắn cũng coi trọng. Đương nhiên thôn thiên thân thể của Ngô Dục hắn cũng không muốn bỏ qua. Một ngày để suy nghĩ thật ra là một ngày để tra tấn. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và các người khác đều đang nhìn Ngô Dục, còn Ngô Dục thì đang chìm đắm trong vòng xoáy của cơn thù hận, rất khó để tự kiềm chế. Lâu lắm rồi hắn chưa từng rơi vào tình trạng mất lý trí như vậy. Hắn cố gắng kiềm chế nhưng cũng không thể làm được gì. Tai họa đến thật quá bất ngờ. Ngay cả khi Phong Tuyết Nhai hiện giờ đã ngã xuống đất, không còn đủ thời gian cho họ phản ứng, Ngô Dục lúc này cả người đều tràn ngập thù hận. Hắn nhất định phải bộc lộ ra, nếu không hắn sẽ không thể tỉnh táo lại, không thể đưa ra quyết định chính xác. Hắn thậm chí còn sợ hãi chính mình khi có thể đưa ra quyết định tỉnh táo, vì Cổ Đế căn bản không cho hắn một lựa chọn nào. Hắn không phải hèn nhát, cũng không phải là kẻ yếu đuối. Hắn không thể trốn tránh, hắn không muốn cả đời phải sống trong hối hận. Nếu Lạc Tần vì vậy mà mất mạng, Cổ Đế sẽ không thể đạt được mục đích, nhưng Ngô Dục cũng sẽ hủy hoại chính mình. Hắn cảm giác như mình đang ở giữa biển lửa vô tận, lửa thiêu đốt khắp người, toàn thân cháy đen, nhưng dù thế nào cũng không thể trốn thoát. Nam Sơn Vọng Nguyệt sắc mặt cũng tái nhợt, hắn chưa bao giờ bối rối như vậy, nhưng giờ phút này hắn vẫn kiên định nói, Ngô Dục, ngươi đừng lo lắng cho chúng ta đã đi đến bước này không dễ dàng gì. Dĩ nhiên ta, Nam Sơn Vọng Nguyệt, rất sợ chết, nhưng nếu đã gọi là huynh đệ, đã cùng chiến đấu thì ta sẽ không lùi bước một bước nào. Chuyến đi này đến Diêm Phủ thế giới, mặc dù ngươi có nói thế nào, ta vẫn sẽ đi cùng ngươi. Thôi đi, ta không cần nói gì về tình cảm nữa, dù sao ta cảm thấy thà rằng tham sống sợ chết còn hơn là về sau phải hối hận vì không đi. Đã đi cùng ngươi lâu như vậy, ta không muốn vì ngươi mà trở nên yếu đuối. Hắn nói một tràng, là để tự thuyết phục mình, cũng để thuyết phục Ngô Dục. Hắn rất kiên quyết, điều này hoàn toàn khác với hình ảnh người thường vốn sợ chết của hắn. Để nói ra những lời này, thật sự cần rất lớn dũng khí. Dạ Hề Hề cũng nói, dù sao ta có thể thoát khỏi dung nham địa ngục đều là nhờ ca ca Dục giúp đỡ. Nếu không, tính mạng của ta chẳng có chút ý nghĩa gì. Cho nên, dù tương lai có chuyện gì xảy ra, nếu cần ta làm gì, ta tuyệt đối sẽ không do dự. Ta muốn đi cùng ngươi, đi cứu Lạc Tần tỷ tỷ. Bọn họ chính là những người mà cổ đế yêu cầu, những người cần thiết để Ngô Dục đưa đến. Cổ đế đã nói, không có bọn họ, mọi việc đều sẽ không thành công, Lạc Tần vẫn sẽ phải chết. Tuy nhiên, mặc cho Nam Sơn và Dạ Hề Hề có nguyện ý đến đâu, đối với Ngô Dục, đây vẫn là một vấn đề vô cùng khó khăn. Hắn muốn cứu người mình yêu thương, điều đó là đúng, nhưng làm sao hắn có thể yêu cầu huynh đệ, tỉ muội của mình đi theo mình để chịu chết. Tất cả những gì hắn đang trải qua đều là sự tra tấn và mâu thuẫn mà cổ đế gây ra. Ngô Dục nhớ rõ, khoảnh khắc này tàn khốc biết bao, tàn khốc đến mức nào, sự căm hận hắn dành cho cổ đế mạnh mẽ đến mức nào, cảm giác này thậm chí còn tàn khốc hơn lúc trước khi Hạo Thiên Thượng Tiên ban cho hắn. Bất hồn tán. Bất hồn tán, vì khi đó, Hạo Thiên Thượng Tiên chỉ làm tổn thương một mình hắn mà thôi. Nhưng bây giờ, cổ đế không chỉ muốn tổn thương hắn, mà còn muốn giết ân sư của hắn, giết người hắn yêu, và giết cả huynh đệ và tỉ muội của hắn. Hắn muốn cướp sạch tất cả của Ngô Dục. Minh Lang thở dài nói, tốt thôi, coi như đời này của ngươi đã hết. Ngươi thật là quá khổ rồi, sinh ra ở thế giới Diêm Phù này, gặp phải một thần tiên như thế nói thật, thật là không có cách nào. Ai bảo ngươi không may? Nghĩ thoáng một chút, không phải vấn đề năng lực hay IQ của ngươi, mà ngay từ đầu cổ đế và ngươi là hai đẳng cấp khác biệt. Hắn biết tất cả về ngươi, còn ngươi lại chẳng biết gì về hắn. Hãy nghĩ đi, ngươi giống như một con kiến không có trí tuệ, đối diện với một người có thể giơ ngón tay lên và đùa bỡn ngươi tùy ý. Ngậm miệng đi. Ngô Dục không muốn Minh Lang phân tích thêm, hắn đã hiểu hết tất cả. Ngươi không cần phải chọc giận ta, ta hiểu trong lòng ngươi rất hận, hận đến mức chưa bao giờ có cơn giận nào mạnh mẽ đến vậy. Ngươi muốn giết hắn, muốn báo thù ngay lúc này, nhưng thật ra đó căn bản không có khả năng. Có lẽ bây giờ ta là người duy nhất còn tỉnh táo, và ta có thể cho ngươi một chút kế sách. Ngô Dục, nghe ta đi, đừng tiếp tục suy nghĩ nữa. Ngươi đã để cho sự điên cuồng nuốt chửng mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chẳng giải quyết được gì. Minh Lang có phần nóng nảy, tiếp tục nói, thực tế, nàng không sai. Dù Ngô Dục đang đứng yên, đôi tay siết chặt, nhưng ánh mắt hắn đã đỏ như máu, toàn thân hắn như bốc cháy. Dưới cơn giận dữ, hắn không thể suy nghĩ bình tĩnh, điều này thật ra là bình thường. Giờ phút này, ân sư của hắn đang chết, người yêu của hắn bị bắt cóc. Nếu hắn còn có thể tỉnh táo để xử lý tình huống, thì hắn cũng không phải là Ngô Dục nữa. Cho dù là thần tiên, có lẽ cũng không thể làm được như vậy. Người cứ nói đi, ta phải làm sao đối phó một thần tiên? Ngô Dục gần như phát điên, gầm lên, thậm chí, đối với hắn, không chỉ là một thần tiên đơn giản. Quan trọng nhất là, có lẽ vào lúc Ngô Dục đang ở thời điểm yếu đuối nhất, cổ đế đã chú ý đến hắn. Hắn biết rõ tất cả về Ngô Dục, hắn hiểu Ngô Dục như lòng bàn tay, và đó mới chính là điều đáng sợ nhất, bởi vì cổ đế đã chuẩn bị sẵn tất cả kế hoạch. Nếu nói về sự bố trí của Lạc Tần, Ngô Dục thật sự không có cách nào đối phó. Minh Lang lớn tiếng nói, nghe đây, tất cả những gì ngươi đã làm, cái mà vượt qua sự dự đoán của ta chính là thôn thiên thân thể của ngươi. Đến giờ này rồi, ngươi vẫn còn duy trì, vẫn phòng ngừa thôn thiên thân thể vượt qua bản thể của ngươi, phòng ngừa hắn trở thành thôn thiên ma tổ. Nhưng giờ thì sao? Sư tôn ngươi đã chết, nữ nhân của ngươi sắp chết. Dù hắn có là gì, dù hắn có gây ra thảm họa hay phá hủy thế giới gì đi nữa, giờ chỉ có thôn thiên thân thể mới có thể giúp ngươi có chút khả năng đối kháng lại cổ đế. Đây là cách duy nhất có thể vượt qua những dự đoán của hắn. Ngươi còn đứng đây làm gì? Một ngày thôi, ngươi không ngại nhìn xem thôn thiên thân thể vượt qua bản thể, sau đó sẽ ra sao, rồi lại đến đổ lỗi cho ta. Minh Lang lúc này rất tỉnh táo. Trước đây gặp phải tình huống nguy hiểm hay bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể dùng giọng điệu đùa cợt, không quá nghiêm trọng để nói chuyện với Ngô Dục. Nhưng lần này, nàng thật sự tức giận. Ngô Dục lúc này bị vây quanh bởi cơn thù hận. Hiện tại hắn chỉ có tự trách, hối hận, khó khăn, đau đớn, phẫn nộ và căm ghét. Nhiều cảm xúc lẫn lộn, cộng với những ký ức về Phong Tuyết Nhai và Lạc Tần, tất cả những lời thề non hẹn biển, tất cả những hình ảnh đó đè nặng lên đầu óc hắn, tạo ra một sự xung đột chưa từng có. Nếu hắn không phát điên trong lúc này, đó đã là điều may mắn. Thật sự không thể kỳ vọng rằng Ngô Dục sẽ còn có thể giữ được sự tỉnh táo lúc này. Nếu thật sự tỉnh táo, có lẽ chỉ có thể nói hắn đã không còn quan tâm đến cái chết của Phong Tuyết Nhai, cũng không còn quan tâm đến Lạc Tần. nhưng ngược lại, hắn rất quan tâm. Hắn hiện tại muốn giết chết Viêm Hoàng Cổ Đế, khiến hắn phải chịu mọi đau khổ để giải tỏa sự hận thù trong lòng. Ngươi nói đúng, nếu ngay cả nàng cũng không thể bảo vệ được, thì ta còn quan tâm gì đến chuyện thương sinh hay đến chuyện thế giới hủy diệt. Ý nghĩ của ngươi rất tự tư, nhưng mà ta rất thích. Có thể hôm nay ta sẽ đưa ra một quyết định sai lầm, nhưng ta sẽ không hối hận. Thôn Thiên Thân Thể. Bản thể của Ngô Dục nhìn vào Thôn Thiên Thân Thể, với mái tóc trắng và đôi mắt huyết đỏ, Thôn Thiên Thân Thể nhìn Ngô Dục bản thể. Sau khi trở thành thôn thiên thú lớn, Ngô Dục không thực sự phát huy hết sức mạnh kinh khủng của mình. Nhưng lúc này, còn có thể quan tâm đến điều gì nữa, chỉ có thể là thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Trong mắt Ngô Dục, chỉ còn lại thôn thiên thú lớn, chỉ có thôn phệ. Ta muốn sống sót, nàng cũng muốn thành tiên, chúng ta phải gặp nhau ở thiên cung, và rồi vĩnh viễn bên nhau. Trong mắt Ngô Dục, nước mắt rơi xuống, đôi khi những điều mà ta khát khao nhất, về sau lại càng trở nên khó khăn. Chẳng hạn như trước kia, Ngô Dục từng muốn cùng Nam Cung Vi đến Song Tiên Điện, nhưng cuối cùng lại thất bại. Một khoảnh khắc, đạo, xung đột, khiến Ngô Dục nhận ra điều này đã trở thành không thể. Không phải hắn từ bỏ, mà chính là Nam Cung Vi đã từ bỏ. Bây giờ, mỗi người ôm lấy giấc mộng riêng của mình. Họ từng nghĩ tới việc thành tiên, nghĩ về ngày sẽ bước vào thiên cung, tự do tự tại. Không ai có thể ràng buộc họ nữa. Nhưng hiện tại, Viêm Hoàng Cổ Đế lại ngăn cản giữa họ. Sinh tử của họ giờ đây treo lơ lửng. Có lẽ một ý niệm trong đầu của Cổ Đế đã khiến mộng tưởng và khát vọng của Ngô Dục cùng Lạc Tần tan thành mây khói. Ngô Dục không phục. Minh Lang đã cho hắn một khả năng, dù đó có thể là một khả năng điên cuồng, và hắn thậm chí không biết nó có hiệu quả hay không. Ngô Dục không biết mình có thể khống chế thôn thiên thân thể đến mức nào, càng không biết thân thể đó có thể trưởng thành đến đâu. Hắn không biết gì cả, chỉ biết rằng bây giờ hắn nhất định phải từ bỏ tất cả những tạp niệm và đạo đức trói buộc để đi thôn phệ. Có lẽ giờ phút này, hắn chính là thôn thiên thú lớn, chính là thôn thiên ba tổ. Nhớ đến Phong Tuyết Nhai, nhớ đến Lạc Tần, nhớ đến Viêm Hoàng Cổ Đế, nội tâm của hắn đã tràn ngập sự tàn khốc. Có thể nói, hắn đã gần như nhập ma, nhưng trước thực tế này, hắn không hối hận. Các ngươi ở đây chờ ta, Nam Sơn, bảo vệ bọn họ thật tốt. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, hắn sắc mặt ngây ngô, cẩn thận cất giữ thi thể Phong Tuyết Nhai, đặt vào trong phủ sinh tháp. Viêm Hoàng Kim Châu, bảo vật đã từng được dùng để giữ thi thể, nay lại là nơi bảo vệ thi thể của Phong Tuyết Nhai. Sư tôn, đệ tử vô năng, để người chịu khổ, đệ tử Ngô Dục, tại đây lập thệ, nếu không báo được thù này, ta nguyện bị thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Người tạm thời đừng nhắm mắt, chờ ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngày khác, ta sẽ tự tay đâm Viêm Hoàng Cổ Đế, lấy cẩu huyết tế ngươi. Sau khi nói xong, bản thể của hắn cùng thôn thiên thân thể đồng thời đứng lên, chuẩn bị rời đi. Huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Ta nói, việc này ngươi đừng có ý định đơn độc làm. Ta, Nam Sơn Vọng Nguyệt, có thể tham sống sợ chết, nhưng lần này, ta sẽ không lùi bước. Nam Sơn Vọng Nguyệt muốn ngăn cản hắn. Ngô Dục vỗ vỗ vai hắn nói, yên tâm, cho ta một ngày thời gian, ta cần chuẩn bị một chút, trở về sẽ quyết định. Bất kể như thế nào, ngươi có thể nghĩ vậy, người huynh đệ này thật sự đáng giá. Dục ca ca, ngươi là nghĩ để thôn thiên thân thể. Dạ Hề Hề vẫn rất thông minh, liền đoán ra ngay. Ngô Dục gật đầu, an tâm ở đây, mặc kệ ngươi làm gì, đừng quên, ta sẽ luôn ủng hộ ngươi. Ngô Ưu cố gắng ổn định tâm trạng, nước mắt lưng tròng nói với Ngô Dục, tỷ, ngươi yên tâm. Hắn đã cố gắng hết sức để giữ được sự tỉnh táo. Hóa ra, nàng vẫn là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của mình, giữa hai người vẫn còn mối quan hệ máu mủ. Ngô Dục từ trong giấc mộng đế tử phá diệt mà tỉnh lại. Giờ đây nhìn Ngô Ưu, hắn mới nhận ra, giấc mộng ấy thật sự là hoang đường và buồn cười. Hắn và Ngô Ưu sao, có thể không phải là tỷ đệ. Dục ca ca đừng quên ta. Ta và ngươi có một mối thù lớn, sinh tử đại cửu. Dạ Hề Hề cắn răng nói. Nàng rất muốn nói ra những lời này với Ngô Dục. Ngô Dục cười, hắn nói, càng như vậy thì càng tốt, ta sẽ không phải cảm thấy có lỗi với ngươi. Hề Hề, Dục ca ca từ trước đến nay không cần phải cảm thấy có lỗi với ta. Dạ Hề Hề chăm chú nói, được rồi, không phải sinh ly tử biệt, chờ tin tức của ta. Cổ Đế nói, hắn phá vỡ pháp trận, có thể cần đến một ngày thời gian. Lần này Ngô Dục bỏ đi cửa vào cổ yêu thế giới, khiến Cổ Đế sợ hãi, vội vàng bộc lộ chân tướng và chuẩn bị hành động. Thực ra ngươi rất may mắn, có một nhóm bạn bè và người thân như vậy, bọn họ đều ủng hộ ngươi, sẵn sàng vì ngươi mà chịu chết. Còn ta lúc ấy, chỉ có một mình, Minh Lang nói. Ngô Dục, nói thật, ta cảm thấy đây là vận mệnh. Lúc đó ta đấu tranh thất bại, kế thừa truyền thừa mạnh mẽ mà vô dụng. Nhưng ta không hy vọng người thất bại, ngươi mạnh mẽ hơn ta. Đúng vậy, bọn họ đều là bảo vật quý giá nhất của ta. Ngô Dục rất rõ ràng trong lòng, cái gì mới là quan trọng nhất. Vì bọn họ, dù phải lưu lạc thế nào cũng không sao cả. Bản thể của hắn đã trang bị đầy đủ, mọi thiên linh đạo khí đã chuẩn bị xong, còn phân thân thôn thiên cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vậy thì cứ thỏa sức mà thôn phệ đi, không có hạn chế, không có gì ngăn cản. Hắn chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như lúc này. Thân thể thôn thiên của hắn vô cùng đói, nhưng hắn luôn kiên nhẫn cho đến hôm nay, đến khi chướng ngại cuối cùng biến mất. Lúc này, thân thể thôn thiên gần như phát điên vì đói. Ngô Dục đầu tiên rời khỏi vùng biển của chiến thuyền vô cực. Hắn đi tới lục địa, nơi trước kia là chiến trường của bát đại yêu thần. Sau khi Hoa Hồng yêu hậu cướp được chìa khóa, các yêu ma cấp cao gần như đều kéo tới, trong đó có không ít kẻ đạt tới cảnh giới thứ 9 và 10. Nhóm yêu thần vẫn đang tìm kiếm Ngô Dục và Ngô Dục. Lúc này không hề giấu giếm, hắn xuất hiện trên đầu một nhóm yêu ma, cầm trong tay cổ yêu thế giới cửa, nhìn xuống phía dưới và nói: "Các người thấy không, đây chính là chìa khóa để đi tới thế giới khác, ai muốn lập công, hãy tới đây mà cướp lấy." Lần này, các yêu ma thực sự điên cuồng, một số sốt ruột đã thông chi cho các yêu thần của mình, trong khi những kẻ khác đã trực tiếp thi triển thần thông, lao thẳng về phía Ngô Dục, số lượng không hề ít. Ngô Dục cầm trong tay Diêm Phù Trụ Trời và Viêm Hoàng Long Ấn, trong tay thôn thiên thân thể là Cửu Tinh Long Uyên, cùng với Hạo Tháp và Diêm Phù Thế Giới Đồ Quyển, còn có rất nhiều thiên linh đạo khí khác. Lúc này Ngô Dục không còn để ý đến sự tiêu hao, hắn trực tiếp thay đổi trạng thái mạnh mẽ nhất, tay ôm Diêm Phù Trụ Trời, vạn trọng địa ngục cửa, Diêm Phù Trụ Trời oanh kích mạnh mẽ, đẩy lùi những yêu ma đang xông tới, trấn áp chúng xuống mặt đất. Một phạm vi rộng lớn biến thành cánh cửa địa ngục, các loại quái thú xuất hiện và xé nát từng con yêu ma, sự tàn bạo không thể tả. Ngô Dục không chút nương tay, không hề lưu tình, thôn thiên thân thể với mái tóc trắng và đôi mắt huyết mâu trực tiếp xuyên qua vòng xoáy bên dưới. Những yêu ma đang dãy giụa ở trong đó trở thành con mồi của hắn, không phân biệt cảnh giới, không phân biệt giống loài, tất cả đều bị nuốt chửng và giết chết. Cửu Tinh Long Nguyên xuất hiện, tất cả bị chém giết, hắc vụ thiêu đốt cuồn cuộn, không còn lại bất cứ cái gì, ngay cả thi cốt cũng không còn. Khi cơn cuồng loạn của thôn thiên thân thể điên cuồng trỗi dậy, nó thật sự đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng. Ngô Dục vẫn luôn khống chế thân thể này, nhưng nếu không tiếp tục khống chế, hắn cũng không biết thôn thiên thân thể sẽ biến thành cái gì. Dù sao, chỉ có thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ cả thiên địa, tất cả yêu ma đều bị thôn phệ. Sau khi thôn phệ yêu ma, yêu khí của thôn thiên thân thể càng lúc càng nặng, Viêm Hoàng Cổ Đế. Ngô Dục đối với cơn hận thù của mình cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Mọi chuyện xảy ra ở Đông Thắng Thần Châu đều không phải do hắn thiết kế, tất cả đều là thật. Những chuyện liên quan đến quốc sự, những người như cha hắn, Hạo Thiên Thượng Tiên, Phong Tuyết Nhai, Tôn Ngộ Đạo đều không phải do hắn tạo ra mà là thật. Đặc biệt là Tôn Ngộ Đạo, Như Ý Kim Cô Bổng, đó là vật hắn xứng đáng có, chứ không phải là do ai ban cho. Vì thế Ngô Dục không hề cảm thấy áp lực tâm lý. Khi đối mặt với kẻ thù, khi thấy răng nanh lộ ra, hắn không cần phải suy nghĩ thêm, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Tốt, ngươi cái Ngô Dục, dám giết người của ta. Cả đám cửu anh thần yêu ma tức giận. Không lâu sau đó, Ngô Dục nghe thấy tiếng cửu anh thần đang lao đến. Hắn nhìn thấy xa xa có 9 đầu thú lớn đang vùn vụt chạy tới. Chìa khóa ở trong tay ta, người có gan thì tới bắt. Ngô Dục cười lạnh một tiếng, thôn thiên thân thể lập tức trở lại bên cạnh hắn, về lại Phù Sinh Tháp. Trước khi cửu anh thần đến, Ngô Dục lập tức thi triển cân đầu vân, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi nơi này, khiến cửu anh thần chỉ biết vồ hụt. Nhưng yêu ma ở nơi này vẫn rất đông đảo, khắp nơi đều là những cuộc tranh đoạt vì cổ yêu thế giới cửa. Thôn thiên thân thể vừa rồi đã thu hoạch được rất lớn, hắn không ngừng mạnh lên, từng bước tiến bộ. Thực tế, đã có vài lần Ngô Dục dùng chính bản thể của mình ra tay chém giết, chuyên môn để thôn thiên thân thể thôn phệ, tụ tập lực lượng vào trong cơ thể hắn. Lực lượng này từ từ vượt qua Ngô Dục, mặc dù vẫn không khác biệt mấy so với lực lượng của những thần linh, hay là những người trong cảnh giới vấn đạo cảnh giới thứ 10 nặng. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra trong chưa đầy nửa canh giờ. Đối với Ngô Dục lúc này, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Không chỉ là ở lục địa, mà ngay cả trong vùng biển cũng có rất nhiều yêu ma tụ tập, số lượng chẳng kém gì trên đất liền. Giết, Ngô Dục lao vào hải vực, lộ ra cánh cửa của cổ yêu thế giới. Ngay lập tức, rất nhiều yêu ma kỳ quái từ hải vực xuất hiện, không còn mạng sống, toàn bộ bị giết. Trong đó có cả những con yêu ma đạt cảnh giới vấn đạo cảnh giới thứ 10 nặng, một trận chiến sinh tử vô cùng thảm liệt. Ngô Dục không để ý đến những yêu ma yếu hơn, chỉ chuyên chú vào việc giết những kẻ trong cảnh giới vấn đạo thứ 10 nặng. Hắn cùng phân thân liên thủ, sử dụng những đạo khí công kích thô bạo để chém giết đối thủ, sau đó lại để thôn thiên thân thể thôn phệ họ. Chưa tới nửa canh giờ sau khi thôn phệ 7-8 kẻ trong cảnh giới vấn đạo thứ 10 nặng, Ngô Dục nhận ra thôn thiên thân thể của hắn đã đạt đến đỉnh cao của nhân gian. Hắn như thể đã chạm vào một điểm ngừng của sức mạnh. Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được điểm này, giống như nếu vượt qua được nó, hắn sẽ có thể tạo ra một sự thay đổi lớn mới. Tiếp tục, hắn quát, quyết không dừng lại. Nếu có yêu thần đuổi theo, hắn sẽ ngay lập tức bỏ chạy, dù là yêu thần nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể vuột mất hắn. Ngô Dục không hề ham muốn chiến đấu, bởi vì sự tàn bạo của Ngô Dục, những nhóm yêu thần ban đầu đang tìm kiếm vô cực chiến thuyền đã bị hắn ảnh hưởng. Dù sao, bọn họ không thể đứng nhìn Ngô Dục cứ thế chém giết những yêu ma của mình. Vì vậy, họ chỉ có thể ra lệnh cho những tiểu bối rút lui. Dù cho bọn chúng có trốn đi, cũng chẳng thể thoát khỏi tay Ngô Dục. Hắn không ngừng truy sát, trong khi thôn thiên thân thể của hắn ngày càng mạnh mẽ, ánh mắt của Ngô Dục cũng dần đỏ tươi. Những yêu ma cấp thấp như bằng ma gặp phải thôn thiên thân thể đều bị trực tiếp chém giết. Ngô Dục không do dự, để thôn thiên thân thể thi triển diêm phù trụ trời, tăng thêm sát thương. Một cánh cửa vạn trùng địa ngục có thể khiến rất nhiều yêu ma rơi thẳng vào địa ngục, sau đó bị hắn thôn phệ hết thảy, thôn phệ, đột phá. Dù đã ăn rất nhiều nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy đói, cơn đói này không thể nào ngừng lại. Trong thế giới cổ yêu cổ lão, nơi ẩn giấu những bí mật tĩnh mịch, một con yêu thú khổng lồ đang lặng lẽ lớn mạnh. Ngô Dục nhìn về phía bản thể của mình, thân thể thôn thiên, ánh mắt của hắn ngày càng trở nên huyết hồng, bộ dáng giống hệt mình, mái tóc dài màu trắng bồng bềnh, không có sự thay đổi lớn. Nhưng trong vô hình, sau khi thôn phệ vô số yêu ma, một lượng lớn yêu khí mở mịt, sự âm trầm, bá đạo và nóng nảy thoát ra từ cơ thể hắn, khiến người ta phải nghĩ rằng đấy chính là một con yêu ma tuyệt thế. Vì đây là thân thể của mình, Ngô Dục không cảm nhận được khí tức kiêng kỵ đáng sợ, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận thấy rằng thân thể thôn thiên của mình đang thay đổi. Đây là một loại biến hóa chưa từng có, thân thể này chưa bao giờ trải qua sự thay đổi như vậy. Thực ra, hắn biết rõ, cho đến thời điểm này, thân thể thôn thiên của hắn chỉ như một đứa trẻ, một đám sương mù yếu ớt trong 10 phút. Năng lực của hắn không nhiều ngoài việc dựa vào đạo khí. Năng lực chính của hắn chỉ có một chiêu, trả lại, rất khó chủ động tấn công. Nếu không có sự bảo vệ của bản thể, hắn khó mà trưởng thành được như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ hắn muốn thay đổi. Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được từng hạt nhỏ trong thân thể thôn thiên đang dao động. Chúng đang hướng về một phương hướng khác, này càng giống một con yêu ma, nhưng bản chất của nó vẫn không phải như vậy. Thôn thiên thú lớn thực sự chỉ có thể thôn phệ, và rồi sẽ tiến về phương hướng mà nó hướng đến. Không thể dừng lại, phải tiếp tục, nếu không, đối mặt với cổ đế, vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngô Dục đã đưa ra quyết định, tự thuyết phục bản thân rằng đây là hy vọng duy nhất. Vì vậy, đến thời điểm này, dù cho thân thể thôn thiên khiến chính hắn cũng cảm nhận một mức độ sợ hãi, hắn vẫn kiên định với niềm tin của mình, và không hề hối hận. Những yêu ma kia, khi Ngô Dục nuốt chửng và tiêu diệt chúng, đều đang tìm cách chạy trốn. Nhưng chúng không thể thoát khỏi tốc độ của Ngô Dục. Hắn thường xuyên chặn đường bọn chúng, chém giết tất cả, trừ khi nhóm yêu thần tự bảo vệ bọn chúng. Dù đạt đến trình độ này, ngay cả yêu ma thuộc cảnh giới nguyên thần, Ngô Dục cũng không buông tha. Bọn chúng đều tìm cách theo yêu thần nhóm đi đến thế giới khác, chiếm lĩnh thế giới khác. Nhưng nhóm yêu thần không hề có lòng tốt, họ chỉ nghĩ đến việc chiếm lĩnh thế giới khác mà thôi. Tuy nhiên, Ngô Dục dần nhận ra rằng, cho dù đã thôn phệ được những yêu ma thuộc cảnh giới vấn đạo tầng thứ 10, thân thể thôn thiên vẫn chỉ như một chu kỳ lặp lại, có thể tiếp tục mạnh mẽ hơn, nhưng không thể đạt đến một cảnh giới khác. Hiện tại Ngô Dục rất khao khát một cảnh giới mới. Lần này, khi thôn phệ, hắn phải khiến thân thể thôn thiên đạt được một tầng thứ mới. Không thể không làm vậy, ta phải thôn phệ yêu thần. Ngô Dục đôi mắt đỏ như máu, nhìn về phía tây, hắn nhớ đến một yêu thần. Đó chính là huyết hải bằng ma, kẻ đã bị thương nặng, cuối cùng phải thi triển đốt huyết độn để đào tẩu, nếu không phải những yêu thần khác đang truy đuổi Ngô Dục. Có lẽ hắn đã bị bắt lại và giết chết rồi. Dù sao cổ yêu thế giới rộng lớn như vậy, hắn bị thương nặng như thế, không chắc đã trốn được đến nơi nào an toàn. Nhớ lại những gì đã xảy ra, Ngô Dục không thể kìm nén được sự phẫn nộ trong lòng. Nhất là khi nghĩ đến thôn thiên thân thể, điều đó càng khó chịu hơn. Hắn từng không dám nghĩ đến việc thôn phệ yêu thần, vì điều đó thực sự quá điên cuồng. Yêu thần không phải là một sinh mệnh đơn giản như yêu ma. Nếu không phải cổ yêu thế giới đặc biệt, bọn chúng có thể đã đi đến yêu thần giới. Yêu thần là thần linh của cổ yêu thế giới, chúng trưởng khống tất cả ở nơi này, và khi nổi giận, chúng có thể khiến hàng triệu sinh linh bỏ mạng. Đất đai sụp đổ, trời đất biến động, chúng cao cao tại thượng, coi thường sinh linh dưới tầng. Tuy nhiên, với Ngô Dục lúc này, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, vì huyết hải bằng ma đã bị thương nặng. Bình thường, làm sao hắn có thể có cơ hội đối đầu với yêu thần? Huyết hải bằng ma, đó là một yêu ma khát máu, giết hại ngàn vạn yêu ma, đáng tiếc. Hắn không phải thôn thiên thú lớn, dù cắn xé và thôn vệ bao nhiêu yêu ma, hắn vẫn không thể mạnh mẽ thêm được. Ngô Dục không có nhiều thời gian, hắn không do dự, lập tức quay lại hải vực, nơi có vô cực chiến thuyền. Dục ca ca, Sao ngươi lại quay về? Dạ Hề Hề hỏi, có chút nghi hoặc liệu nó có thể tìm được huyết hải bóng ma không? Ngô Dục chỉ vào vạn hợp mèo trong ngực nàng mà hỏi, trước đây sau khi bát đại yêu thần giao chiến, đã để lại rất nhiều di tích của huyết hải bóng ma, chỉ cần có một giọt máu hoặc một chiếc lồng vũ, thậm chí là từ yêu thần, có thể tìm được hắn. Nhưng mà, ca ca sao lại muốn tìm yêu thần chứ? Dạ Hề Hề hơi lo lắng vì biết Ngô Dục ra ngoài là vì chuyện này. Vậy là được rồi, Ngô Dục cầm vạn hợp mèo, ôm nó vào người. Mèo nhỏ có chút căng thẳng, nhưng khi Dạ Hề Hề an ủi, nó đã bình tĩnh lại. Bây giờ phù sinh tháp có thể chứa được hai người, nên mang theo vạn hợp mèo hoàn toàn không thành vấn đề. Ôi, giúp Dục ca ca tìm ra yêu thần lớn đó, Dạ Hề Hề nói với vạn hợp mèo. Mèo on đây, vạn hợp mèo cũng cảm nhận được nguy cơ hiện tại, không khí căng thẳng và bi thảm. Nó có chút sợ hãi, nhưng cũng quyết tâm giúp đỡ. Ngô Dục mang theo con mèo miễn cưỡng, lần này lại xuất hiện một lần nữa. Hiện tại, hắn có vẻ khá lạnh lùng, trong mắt mang chút mệt mỏi. Trước khi đến chiến trường, hắn tìm được huyết hải bằng ma, nơi mà những lồng vũ, giọt máu, huyết nhục vương vãi khắp nơi. Sau đó, con mèo miễn cưỡng lại chỉ đường cho hắn. Loại mèo này có khả năng truy tung mọi vật thần linh trên trời, có thể dò tìm mọi dấu vết. Ngay cả khi đối phương là yêu thần, cũng không thể thoát khỏi sự truy tung của nó. Mèo mèo, con mèo miễn cưỡng như đang an ủi Ngô Dục. Nhìn thấy hắn, nó duỗi cái lưỡi dài ra, nhẹ nhàng liếm vào cánh tay của Ngô Dục. Ngon. Ngô Dục vuốt đầu nó, có lẽ tâm trạng của hắn đã hơi bình ổn lại. Hắn bắt đầu nghĩ, đối phó với tình huống khó khăn như vậy thật sự rất khó. Nhưng thôn thiên thân thể với cảm giác đói khát mãnh liệt là không thể che giấu, nhất là khi huyết hải bằng ma đang dần lại gần. Hắn muốn dùng thôn thiên thân thể để đấu với yêu thần. Điều làm Ngô Dục ngạc nhiên là huyết hải bằng ma không đi theo hướng về phía tây trước, mà lại ở gần đây, không xa. Xem ra, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn muốn có được chìa khóa trước. Chỉ khi có được chìa khóa, hắn mới có thể thực hiện lời hứa, mới có thể báo thủ. Ngô Dục nghĩ thầm, huyết hải bằng ma vẫn đang tìm kiếm hắn trong bóng tối, nhưng hắn đã cẩn thận, thay đổi chiến thuật, và vì thế, con mèo miễn cưỡng dễ dàng tìm được hắn. Gần đến nơi, Ngô Dục bảo con mèo miễn cưỡng vào phù sinh tháp, còn thôn thiên thần thể đứng ở phía trước, mang theo diêm phủ trụ trời và rất nhiều thiên linh đạo khí. Hắn không đợi một giây, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truy đuổi về phía huyết hải bằng ma. Thôn thiên thân thể còn nhanh hơn Ngô Dục bản thể khống chế cân đầu vân. Điều này chứng tỏ thôn thiên thân thể đã vượt qua Ngô Dục bản thể về mọi mặt. Trước mắt là một vực sâu, huyết hải bằng ma đang ở dưới đáy vực. Ngô Dục đoán rằng nó đang tạm thời chữa trị vết thương. Ra đi, làm giao dịch với ngươi, chìa khóa đang nằm trong tay ta. Ngô Dục vừa mới bước vào vực sâu, thì thôn thiên thân thể truyền đến một âm thanh tĩnh lặng, vang vọng khắp cả vực sâu. Hắn trực tiếp bước vào, trong khi bản thể của Ngô Dục thì đứng ngoài quan sát. Lần này Ngô Dục quyết định để thôn thiên thân thể thử một lần liều chết. Lạc Tân, chờ ta. Ngô Dục ngước nhìn trời xanh, hít thở thật sâu. Hắn cảm thấy thôn thiên thân thể của mình như một con thú dữ, không chút sợ hãi. Khi nhìn thấy yêu thần khổng lồ, máu me đầy mình và thịt nhão, trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại thần thông của bảy yêu thần khác đang tàn phá thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy càng thêm đau đớn. Sự tàn phá này làm cơ thể hắn chịu thêm những tổn thương nặng nề, đặc biệt là khi huyết độn cuối cùng được đốt lên, nó thiêu đốt gần một nửa lượng máu của hắn. Thực ra, lúc này, hắn chỉ đang dãy dụa ở ranh giới sinh tử mà thôi. Dù vậy, đối mặt với một yêu ma thuộc cảnh giới vấn đạo tầng thứ 10, Ngô Dục vẫn không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Đương nhiên, lúc này, Ngô Dục chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi. Đối với Ngô Dục mà nói, dù có bị thương nặng, điều đó cũng không ảnh hưởng đến huyết nhục của hắn, mà ngược lại còn giúp thân thể thôn thiên của hắn lột xác, thôn phệ, tiêu hóa, chiếm lấy tất cả, trở thành của mình. Đó mới chính là bản chất của thôn thiên thú lớn. Ngươi quả thật gan lớn, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Ngươi nói đi, ngươi muốn giao dịch với ta thế nào? Huyết hải bằng ma chỉ liếc qua thân thể thôn thiên của Ngô Dục, rồi nhìn vào vực sâu của bản thể Ngô Dục. Hắn chỉ coi thôn thiên thân thể kia như một phân thân mà thôi. Là một phân thân, hắn lại yêu thần, đâu có xem trọng. Giao dịch rất đơn giản, ta sẽ dẫn ngươi đến diêm phủ thế giới, ngươi dùng tính mạng đổi lấy. Thân thể thôn thiên của Ngô Dục mắt đỏ như máu, ánh mắt sắc lạnh nhìn huyết hải bằng ma, tràn ngập khát máu. Huyết hải bằng ma giật mình, nhưng chỉ trong một khắc, hắn đã bật cười. Tuy nhiên, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể thôn thiên của Ngô Dục đã cầm lấy diêm phù trụ trời, trực tiếp lao vào hắn, trong khi bản thể Ngô Dục từ xa xa thao túng các thiên linh đạo khí, hỗ trợ thân thể thôn thiên. Huyết hải bằng ma hoàn toàn không ngờ rằng, ngay cả một tu sĩ như Ngô Dục cũng dám ra tay với hắn. Bị diêm phù trụ trời nện mạnh vào đầu, hắn suýt chút nữa bị choáng váng, đầu vỡ vụn, không thể kịp phản ứng lại. Người điên rồi. Huyết hải bằng ma tức giận gào lên, nhưng chưa kịp hồi phục lại tinh thần, hắn lại một lần nữa bị Ngô Dục áp chế. Lần này, Ngô Dục bản thể đứng thẳng, thi triển toàn bộ sức mạnh, thao túng Viêm Hoàng Long Ẩn, sử dụng Thái Cổ Song Long Tuyệt Tiên Trận để trấn áp hắn. Lần nữa, hắn bị nện vào đầu, huyết hải bằng ma, dù là một trong những yêu ma mạnh mẽ, cũng không thể nào chịu nổi sức mạnh khủng khiếp này. Nếu không phải vì sức mạnh của thân thể thôn thiên, hắn đã không bị trấn áp dễ dàng như vậy. Cảm giác đáng sợ nhất là đến từ thân thể thôn thiên, lực lượng của nó quá mạnh mẽ, mỗi cú đánh từ Diêm Phủ trụ trời đều làm huyết hải bằng ma không có lấy một cơ hội thở, cứ bị nện xuống gần như chết đi. Hắn chấn động, không hiểu sao phân thân của Ngô Dục lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Sức mạnh này thực sự vượt qua vấn đạo cảnh giới tầng thứ 10 nhiều lần. Rầm rầm rầm, toàn bộ huyết hải bằng ma bị Ngô Dục dùng Viêm Hoàng Long ấn đặt xuống, không thể nhúc nhích, bị Diêm Phủ trụ trời nện xuống cho đến chết. Người muốn chết, huyết hải bằng ma kêu lên thảm thiết. Ngô Dục không nói lời nào, thân thể thôn thiên của hắn như bị điên cuồng, nhưng đó chính là Ngô Dục, bản thể của hắn. Trong khi đó, Ngô Dục nhìn thân thể thôn thiên của mình, bỗng nhớ lại một hình tượng khác, giống như trong một khu rừng rậm, một cậu bé trai đang cầm cây gậy, điên cuồng nện vào một con sói hoang. Cậu nghĩ rằng nếu đập chết con sói này, nó sẽ trở thành thức ăn cho mình, bởi vì cậu quá đói. Trong thế giới này mạnh được yếu thua, đó là quy tắc. Ai bảo con sói hoang này vốn đã bị thương sắp chết rồi. Trong thế gian nơi dã ngoại và rừng rậm, các loài dã thú tự do sinh sống. Những con thú mạnh mẽ săn bắt những con yếu hơn để làm thức ăn. Những loài động vật ăn thịt lại ăn những loài động vật ăn cỏ. Còn loài ăn cỏ thì ăn cỏ, mà cỏ lại là nguồn sống từ ánh sáng mặt trời chiếu rọi và sự tưới mát của mưa cam lâm. Ngay cả con người đôi khi cũng trở thành thức ăn cho những dã thú mạnh mẽ đứng trên đỉnh cao của chuỗi sinh vật trong tự nhiên. Đây chính là quy luật của thế giới này, cũng là quy luật của mọi sinh vật trong tự nhiên. Mới đầu, sự thay đổi của cuộc sống là sự sinh tồn. Vì muốn sống, tất nhiên phải ăn. Người tu đạo dường như đã vượt ra khỏi vòng xoáy này, nhưng thực chất, họ vẫn nằm trong đó. Và giờ đây, Ngô Dục lại càng hiểu rõ hơn về thôn thiên thân thể của mình. Hắn giống như con thú nhỏ, phải ăn mới có thể sống sót. Hắn muốn mạnh lên, phải thôn phệ, trong đó không có khái niệm thiện ác, chỉ có quy luật tự nhiên. Huyết hải bằng ma, một kẻ mạnh mẽ, lẫm liệt trước bảy yêu thần, cũng đầy khí phách, thả chết chứ không khuất phục. Nhưng giờ đây, đối diện với thôn thiên thân thể của Ngô Dục, hắn hoàn toàn bị nghiền nát. Vạn trọng địa ngục cửa và 8000 thiên cung, phù sinh bị tàn phá, những đòn công kích liên tiếp đổ xuống, hắn thậm chí không thể sử dụng một chút thần thông bản mệnh. Ngô Dục, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giết ta chẳng có ích gì cho ngươi. Ngươi hoàn toàn không cần phải làm vậy. Huyết hải bóng ma kêu lên, thương thế ngày càng trầm trọng, hắn rơi vào tình cảnh thảm bại. Tuy nhiên, không có ai trả lời hắn. Thôn thiên thân thể, đôi mắt đỏ ngầu, không những không có dấu hiệu dừng lại mà còn trở nên điên cuồng hơn. Hắn tiếp tục tấn công, không chỉ dùng Diêm Phủ trụ trời mà còn thi triển đến cả Cửu Tinh Long Uyên và sử dụng hết các pháp trận của Diêm Phủ. Cả huyết hải bằng ma hiện giờ đều bị pháp trận của hắn nuốt chửng. Người bị điên à? Huyết hải bằng ma bực bội, không hiểu nổi hành động của Ngô Dục. Ngô Dục bản thể đứng yên, chỉ im lặng nhìn hắn từ xa. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến huyết hải bằng ma không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Hắn vẫn chưa hiểu rõ mọi ngành, tại sao lại thế? Tại sao? Huyết hải bằng ma trong cơn mê muội, ý thức mờ dần, hắn sợ rằng mình sẽ trở thành yêu thần đầu tiên bị người tu đạo giết chết. Cả đời hắn cũng không hiểu được mục đích của Ngô Dục là gì, vì Ngô Dục không hề lên tiếng. Nhưng ánh mắt lạnh lùng từ thôn thiên thân thể của Ngô Dục khiến hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng. Đây là ánh mắt gì vậy? Là ánh mắt của một con sói hoang nhìn thấy con mồi sao? Huyết hải bằng ma đột nhiên nghĩ đến và cảm giác rằng Ngô Dục muốn ăn hắn. Thế nhưng, giờ nghĩ lại, có vẻ như đã quá muộn. Thân thể thôn thiên của Ngô Dục như đã điên cuồng. Và lúc này, huyết hải bằng ma từ trong cơ thể mình phun ra một khối huyết nhục, tóc trắng và mắt đỏ của Ngô Dục ngay lập tức nuốt lấy. Ngô Dục khẽ cắn một cái, máu tươi tràn ngập trong miệng, nuốt mấy lần, rồi hoàn toàn nuốt xuống. Thịt yêu thần, thật khó ăn. Thân thể thôn thiên của Ngô Dục nói như vậy, khiến huyết hải bằng ma chìm trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn như đang đối diện với một cơn ác mộng kinh hoàng, và cái mà hắn phải sợ không phải là Ngô Dục với thần thông quảng đại, mà là thân thể thôn thiên của Ngô Dục với ánh mắt điên cuồng và đỏ rực, khiến ngay cả một yêu thần như hắn cũng phải run sợ. Ngô Dục liếm khóe miệng, còn nói, máu cũng không tệ lắm, có lẽ người cũng thích cái này. Hắn nói mà không nhận ra, chính mình đã biến đổi. Lúc này trong tâm trí và tinh thần của Ngô Dục, hắn cảm thấy sự thay đổi, trở nên tàn nhẫn, khát máu, điên cuồng. Tiềm thức báo cho hắn biết rằng, nếu tiếp tục như vậy, sẽ rất phiền phức. Nhưng mà, cổ đế không cho ta cơ hội dừng lại, không thể dừng lại. Làm sao để Lạc Tần sống sót? Làm sao báo thủ cho ân sư ta đây? Ha ha, hắn không muốn dừng lại dù chỉ một giây. Trong tiếng kêu thảm thiết của huyết hải băng ma, thân thể yêu thần của hắn bị Ngô Dục nện vỡ nát, máu tươi văng tung tóe, lồng vũ rơi khắp nơi. Huyết hải băng ma trong cơn mê mụ đã quy thiên, một thân thể yêu thần hiện lên trước mặt Ngô Dục. Thân thể thôn thiên rốt cuộc chờ đến khoảnh khắc này, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Ngay lập tức, thân thể thôn thiên của Ngô Dục biến thành một đám khói đen, cuốn lấy mọi giọt máu yêu thần vang ra, không bỏ sót dù chỉ một chút, tất cả dung nhập vào thân thể hắn. Một cơn lốc xoáy đen lớn hình thành, bao vây thi thể của huyết hải bằng ma, để hắn thỏa thích thôn vệ. Hắn quên đi tất cả, tốc độ tăng trưởng của hắn mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nửa canh giờ, khói đen hình cầu dần dần chuyển từ khí thể thành thể rắn, trở thành một khối cầu đen bóng khổng lồ. Ngô Dục nhìn thấy cảnh này, bỗng nhớ lại một quả trứng mà hắn từng thấy. Hắn hiểu rằng đây chính là một sự biến hóa thực sự, một sự thay đổi mà hắn đã chờ đợi từ lâu. Chỉ khi đạt được sự biến hóa này, hắn mới có thể trở lại với hình dáng trứng và bước vào một cấp độ sinh mệnh hoàn toàn mới. Ngô Dục hiểu rõ, đây chính là lột xác, giống như Phượng Hoàng trải qua Niết Bàn. Đó là một sự lột xác không thể tưởng tượng nổi, đưa hắn vào một cảnh giới vĩ đại. Lột xác này khiến Ngô Dục cảm thấy mình không khác gì một người phàm chuyển sinh thành tiên. Giờ đây, thân thể thôn thiên của hắn đã trở thành tiên. Bất kể là thần tiên, quỷ thần hay yêu thần, tất cả đều không còn quan trọng. Đây là vạn vật thần linh thành tiên, Ngô Dục cũng không biết phải nói gì. Vạn vật thần linh là những sinh linh do thiên địa sinh ra. Cơ bản thì khi mới ra đời, chúng đã mạnh nhất. Rất ít sinh linh có thể mạnh lên, và những sinh linh đạt đến cấp độ thần tiên chính là những vạn vật thần linh. Một số ít có thể mạnh lên, nhưng cũng phải dựa vào chủ nhân. Như là miễn cưỡng mèo, nó có thể mạnh lên nếu có dạ hề hề làm chủ. Chỉ có thôn thiên thú lớn mới có thể dựa vào việc thôn phệ để ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có thể lột xác từ giai đoạn phàm nhân thành giai đoạn thần tiên. Hiện tại thân thể thôn thiên của Ngô Dục, sau khi thôn phệ hết huyết nhục tinh hoa của huyết hải bằng ma, đang trong trạng thái ngủ đông, như thể đang chìm vào giấc ngủ. Trong thời gian này, thân thể của hắn có những biến đổi vô cùng lớn. Bản thể của hắn vẫn tỉnh táo, nhưng không thể nhìn rõ sự biến hóa dưới lớp vỏ đen của thôn thiên thân thể. Hắn chỉ có thể biết rằng đó là một sự biến hóa vĩ đại, một sự trưởng thành không ngừng. Yêu thần đúng là một dạng sinh mệnh khác. Thôn thiên thân thể của Ngô Dục sau khi thôn phệ vấn đạo cảnh giới tầng thứ 10 vẫn có sự biến đổi rất nhỏ, nhưng giờ đây sau khi làm đối tượng lập trình cho yêu thần trực tiếp chính là một trận lột xác hoàn toàn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù chưa đến nửa ngày, hắn vẫn còn thời gian. Hắn phải chuẩn bị một cách điên cuồng nhất, vì hắn phải đối mặt với cổ đế, không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể đưa bản thân lên đến cực hạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Dù cho không có hy vọng hay khống chế, bản thể của Ngô Dục cảm nhận được sức mạnh từ thôn thiên thân thể. Cơ thể hắn như đang dần mạnh mẽ lên, tay hắn ngày càng tráng kiện, mạnh mẽ đến mức có thể biến thành một cánh tay của thú lớn, chứng tỏ một sự biến hóa chất lượng. Sau nửa canh giờ, hắn cảm nhận rõ ràng thôn thiên thân thể đã đạt tới cấp độ yêu thần. Lực lượng khổng lồ ấy, người phàm không thể nào hiểu được. Ngô Dục giờ mới hiểu rõ yêu thần là một cấp độ như thế nào, và sự khác biệt giữa yêu thần và người tu đạo lớn đến mức nào. Mặc dù hắn là thôn thiên thú lớn, nên không dễ dàng có được sự ngộ đạo, nhưng hắn có thể thôn vệ mọi thứ, không cần phải tự mình ngộ đạo, mọi thứ đều có thể tước đoạt. Sau một thời gian, hắn đã có thể nhận thức rõ ràng, và như vậy hắn sẽ trở thành một tồn tại yêu thần thực sự. Ngô Dục cảm thấy thôn thiên thân thể của hắn đã đạt được một cấp bậc mới, không chỉ là thôn vệ huyết nhục tinh hoa, mà còn thôn vệ cả đạo cảm ngộ và ký ức. Hắn đã trở thành thôn thiên ma tổ, làm sao có thể đơn giản như vậy. Sau khi thôn vệ yêu thần, không chỉ có huyết nhục tinh hoa, mà còn cả những ký ức, thần thông và cảm ngộ của đối phương. Hiện giờ những thứ này vẫn còn hỗn loạn trong tâm trí Ngô Dục, nhưng hắn đã nhận ra, sau một thời gian chỉnh lý và tiêu hóa, hắn rất có thể sẽ chuyển được những thần thông mà huyết hải bằng ma sở hữu. Điều này thật sự rất đáng sợ. Thôn vệ không chỉ là hấp thụ huyết nhục tinh hoa, mà còn là hấp thụ ký ức, thần thông và tất cả cảnh giới của người bị thôn vệ. Dù những thứ này vẫn còn rất mơ hồ và hỗn loạn, nhưng Ngô Dục cảm nhận được chúng thực sự tồn tại. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là thôn thiên thần thể của hắn đã thực sự có cảm giác. Huyết nhục, trước kia, trong trạng thái khói đen, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này. Hình dạng tóc trắng, mắt máu đỏ, chỉ là sự biến hóa từ khói đen, bản chất vẫn là khói đen. Nhưng bây giờ, sau khi ngưng tụ lại từ khói đen, hắn đã biến thành huyết nhục thực sự. Hình thái của hắn, giống như những sinh vật thần linh hay miễn cưỡng mèo, đã có huyết nhục thực sự. Vì được nuôi dưỡng trong yêu khí bàng bạc, hắn càng giống một yêu ma. Nhưng nói cho cùng, hắn thực sự giống một yêu thần. Trong ánh mắt đầy kỳ vọng của Ngô Dục, vỏ trứng dần dần vỡ vụn, hắn tiếp tục điều khiển thôn thiên thân thể của mình, xé vỏ trứng, nhưng ngay cả chính hắn lúc này cũng chưa biết bên trong vỏ trứng sẽ hình thành ra thế nào. Khi vỏ trứng bị xé, một con thú lớn lao ra từ trong đó, mới nhìn qua, hình dáng có vẻ giống hình người, nhưng khi nó lao đến trước mặt Ngô Dục bản thể và dừng lại, hắn có thể nhìn rõ hơn qua mắt của bản thể. Toàn thân nó đen nhánh, giống như một con rồng yêu, với lớp vảy rồng trải rộng trên cơ thể. Nó có hình dáng gần giống người, với thân thể tráng kiện, nó có đầu, hai tay và hai chân, đặc biệt là đôi tay dưới, giống như móng vuốt sắc bén của loài rồng. Hai chân của nó cũng rất khỏe mạnh, và ở đầu gối, phỉu tay, đều có những mũi nhọn sắc bén như dao đâm ra. Phía sau lưng, dọc theo xương sống, là một hàng gai sắc bén nhô ra, đặc biệt là những chiếc gai nhọn này càng hướng xuống dưới, và kéo dài dọc theo một chiếc đuôi thon dài, đen nhánh, có phần giống như một mũi thương sắc bén. Phía sau còn có hai cánh lớn, chắc chắn như sắt thép, có thể xem như hai thanh đao lớn mọc ra từ lưng. Cái đầu của nó rất giống rồng, nhưng lại không phải rồng, mà mang vẻ hung ác, hoang dã hơn, với đôi mắt màu đỏ máu, và một chiếc sừng tuyết trắng mọc trên trán, sắc bén và cứng rắn. Toàn thân nó giống như một loài thú, nhưng cũng có phần giống hình người thú lớn, dữ tợn, bá đạo và tàn bạo. Đặc biệt là bộ răng nanh của nó, có vẻ như có thể xé nát tất cả mọi thứ trong thế gian. Dù đây là thân thể của chính mình, Ngô Dục vẫn không khỏi rung động sâu sắc. Thực ra, thân thể này có chút giống với cửu anh, nhưng cửu anh thiên về hình thú, còn hắn thì có hai cánh, nhưng vẫn thiên về hình người. Cửu anh cũng có đuôi và gai nhọn, tuy cửu anh có 9 cái đầu hung tàn, nhưng so với thân thể thôn thiên của Ngô Dục, vẫn chưa đủ tàn bạo. Răng nanh của nó trắng như độc giác, mắt đỏ như máu, hình dáng giống một con ác long, nhưng không có cái đầu dài như rồng. Kết hợp với thân thể có khuynh hướng hình người, nó thật sự rất tự nhiên. Đây không phải là một người lương thiện, mà là một sinh vật hùng tàn được sinh ra trong ngày hôm nay, chuyên sống bằng việc thôn phệ và giết chóc. Nó sinh ra chỉ để giết, đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Ngô Dục không biết nên dùng cảm giác gì để hình dung sự lột xác của thôn thiên thân thể sau khi thôn phệ. Dù là từ chiếc sừng trắng độc, đôi mắt đỏ như máu, hàng răng sắc nhọn, cho đến chiếc đuôi dài, đôi cánh, hay hình dạng gần giống con người nhưng tráng kiện hơn, khắp cơ thể đều là những bộ phận giống như vũ khí. Mỗi một bộ phận đều khiến người ta cảm nhận được rằng đây là một cỗ máy chiến đấu được sinh ra để chiến đấu và giết chóc. Mỗi phần trong cơ thể hắn đều chứa đựng sức mạnh sát thương cực hạn. Ngô Dục vốn tưởng rằng dù cho thôn thiên thân thể có cơ thể máu thịt cũng sẽ giống như những con diêm phù thú lớn trong diêm phù trụ trời, với cái miệng rộng và cái đầu to giống như một con sâu bướm khổng lồ, nhưng không ngờ nó lại là như vậy. Thân thể hắn được bao phủ bởi vảy rồng đen bóng vô cùng dày và nặng. Cấu trúc cơ thể sau khi thôn phệ yêu thần đã đạt đến mức siêu việt huyết hải bằng ma. Thôn thiên thân thể của hắn giờ đây hoàn toàn mang dáng vẻ của một yêu thần xuất hiện trong thế giới này. Thậm chí trong đầu hắn, năng lực bản mệnh của huyết hải bằng ma về đạo dần dần trở nên rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được rằng vô hình chung mình sẽ dần dần nắm bắt và kiểm soát những năng lực này. Quả thật, sự thôn phệ không còn đơn giản như trước nữa. Thôn thiên thân thể của hắn giờ đây sẽ tiến hóa và khả năng thôn phệ càng nhiều đồ vật, điều này là không thể nghi ngờ. Tất nhiên, còn có những ký ức hỗn loạn của huyết hải băng ma trong nhiều năm qua. Những ký ức này chẳng có ích gì đối với Ngô Dục, vì vậy hắn có thể tự động xóa bỏ chúng, không để cho chúng làm phiền mình. Cơ thể hắn như một chiếc phễu, có thể thu nhận tinh hoa và loại bỏ cặn bã. Đây cũng là một năng lực kỳ diệu. Thực ra, khi Ngô Dục có được thôn thiên thân thể, trong lòng hắn đã rất rõ ràng rằng đây có thể so sánh với việc có được truyền thừa của tiên nhân, chỉ là không biết liệu hắn có thể giống như thôn thiên ma tổ, trở thành đối tượng mà thế giới này ghét bỏ và chán ghét hay không. Hiện tại, Ngô Dục nhận ra rằng thôn thiên thân thể với nguyên thần của nó đã vượt xa cấp độ của bản thể Ngô Dục. Hắn phát hiện, suy nghĩ của mình luôn tập trung vào thôn thiên thân thể, thậm chí có cảm giác như thôn thiên thân thể mới là chủ thể, còn bản thể của hắn chỉ như một phần thân. Dần dần, điều này không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, sau khi đã nếm được sự ngọt ngào của nó, Ngô Dục không thể chọn lựa, hắn biết mình phải làm vậy, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ gánh chịu và kiểm soát được nó. Thôn thiên thân thể với hình dạng máu thịt này khiến Ngô Dục cảm thấy hài lòng, hắn thậm chí đã thử một lần và phát hiện ra rằng, ngay cả máu của thôn thiên thân thể cũng có thể mở ra cánh cửa cổ yêu thế giới. Điều này chứng tỏ thân thể này thật ra vẫn có liên hệ rất sâu sắc với bản thể của hắn. Có thể nói, vẫn là chính bản thể, chỉ là biến đổi về ngoại hình và phương thức mà thôi. Trong đầu Ngô Dục, thần thông và đạo pháp càng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ cần khép mắt lại, hắn có thể cảm nhận được cảnh giới, đạo của huyết hải băng ma. Dù cảnh giới đó và đạo của Ngô Dục là hoàn toàn khác nhau, nhưng cách mà thôn thiên thân thể thôn phệ không hề ảnh hưởng đến căn bản của Ngô Dục, hắn vẫn có thể vận dụng những đạo khác. Điều này khiến Ngô Dục không khỏi cảm khái về sự kỳ diệu của thôn thiên thú lớn. Hiện tại, thôn thiên thân thể có ba dạng, ngoài dạng khói đen nguyên thủy, còn có hình người và hình thú. Lúc này, thôn thiên thân thể của Ngô Dục đang ở dạng hình thú. Tuy nhiên, dưới sự điều khiển của Ngô Dục, hắn đã biến đổi thành hình người. Hình người này giống với dáng vẻ trước kia của hắn, thân mặc hắc y, tóc trắng và đôi mắt máu, khí chất yêu dị và lạnh lùng, với mái tóc bồng bềnh. Nhưng mỗi sợi tóc trắng này lại giống như những cây kim nhọn, có thể đâm xuyên qua bất kỳ thứ gì trong nháy mắt. Những sợi tóc trắng này cũng chính là chiếc sừng độc giác màu trắng tinh khiết của hình thú. Thôn thiên thân thể khi thành yêu thần mang đến một cảm giác đặc biệt. Thời gian hiện tại vẫn chưa qua một nửa, nhưng khi đối mặt với thôn thiên thân thể và bản thể, Ngô Dục cảm nhận được một niềm tin mạnh mẽ. Hắn không còn mờ mịt như trước, mà đã rõ ràng biết được phương hướng chiến đấu của mình. Nhưng một câu hỏi vẫn khiến hắn băn khoăn, với thôn thiên thân thể hiện tại, liệu có thể đối đầu với cổ đế hay không? Ngô Dục tự hỏi mình, nếu đã điên cuồng như vậy, tại sao lại phải hạn chế mức độ điên cuồng? Dù sao cũng không còn đường quay lại, vậy thì cứ hung ác thêm một chút, để cho hắn thấy, ta Ngô Dục không phải là kẻ dễ bị lừa. Hắn bắt đầu có những suy nghĩ đáng sợ, có lẽ suy nghĩ này chính là từ thôn thiên thân thể chủ đạo. Nhưng Ngô Dục chỉ mỉm cười vì hắn không còn quá bận tâm. Dù thế nào đi nữa, chí ít hắn vẫn chưa trở thành ma quái, chí ít trong lòng hắn, mục tiêu vẫn là giải cứu Lạc Tần và báo thù cho sư tôn. Điều này đã đủ rồi, hắn tự nhủ. Nếu mục tiêu là phải thôn phệ, thì hãy thôn phệ cho đến cùng. Nhưng nếu chỉ để giải cứu và báo thù mà quên đi, thì đó mới thực sự là tình cảnh hỏng bét. Ngô Dục suy nghĩ về mục tiêu tiếp theo. Người tiếp theo là ai đây? Rồi hắn quyết định. Vậy thì chọn ngươi đi. Ngươi không phải là yêu thần mạnh mẽ gì, lại còn bị huyết hải bằng ma thương tích, giờ thì vẫn đang tìm ta khắp nơi, chính người đã muốn chết. Ngô Dục chọn Hoa Hồng yêu hậu Miễn Cưỡng, dẫn ta đi tìm nàng đi. Nói xong, Ngô Dục ôm lấy Miễn Cưỡng mèo, meo. Con mèo Miễn Cưỡng cuộn mình sâu trong khuỷu tay Ngô Dục, mỗi khi nhìn vào thôn thiên thân thể, lồng tơ của nó đều dựng đứng lên. Nó giả vờ hung dữ, nhưng thực ra thân thể run rẩy. Đừng sợ, đây cũng là ta. Ngô Dục nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, meo. Dù Ngô Dục đã nói như vậy, nhưng nó vẫn không thể hết sợ hãi. Tuy nhiên, nó vẫn tuân theo mệnh lệnh của Ngô Dục, dẫn đường đi tìm Hoa Hồng yêu hậu. Hiện tại, tốc độ của thôn thiên thân thể đã vượt xa Ngô Dục bản thể. Chỉ cần thôn phệ thêm một yêu thần nữa, thì sáu yêu thần còn lại chắc chắn sẽ phải chết dưới tay ta. Như vậy, ta sẽ không còn phải lo lắng gì trong cổ yêu thế giới này. Ánh mắt của thôn thiên thân thể cực kỳ đỏ, tràn đầy sát khí, chém giết yêu thần, mang về cho mình sức mạnh hùng mạnh nhất và điên cuồng nhất. Để đối đầu với Viêm Hoàng cổ đế chính là mục tiêu cuối cùng mà Ngô Dục nhắm đến. Điều quan trọng bây giờ là Hoa Hồng yêu hậu. Ngô Dục đang chỉnh lý các thần thông của huyết hải bằng ma, quyết tâm phải chiến đấu quyết liệt với Hoa Hồng yêu hậu. Thực tế, khi Ngô Dục hoàn toàn tiêu hóa thần thông huyết hải bằng ma, cộng với cảnh giới của chính mình, hắn đã trải qua một trận lột xác lớn. Có lẽ vì từ hài nhi đã trở thành nhi đồng, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng rằng hiện tại sức mạnh của hắn đã vượt qua cả huyết hải bằng ma ở thời kỳ thịnh vượng. Và khi huyết hải bằng ma ở đỉnh cao cũng không thể sánh với Hoa Hồng yêu hậu, giờ đây hắn chỉ cần tìm được Hoa Hồng yêu hậu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại nàng đang kiêu ngạo đi tìm Ngô Dục, có thể nghĩ rằng khi tìm được hắn sẽ nắm trong tay quyền lực. Ngô Dục khóa chặt vị trí của nàng một cách nhẹ nhàng, các thần thông của huyết hải bằng ma từng bước rõ ràng hiện lên trong tâm trí Ngô Dục. Trước đây khi chiến đấu với bằng ma, hắn cũng đã thấy qua các thần thông này, nhưng thực lực hiện tại của thôn thiên thân thể đã vượt xa. Trước đó, Hoa Hồng yêu hậu bị huyết hải bằng ma chém giết, thân thể bị xé nứt 1/3. Giờ đây, nàng đang kéo dài thân thể, tìm kiếm Ngô Dục khắp nơi. Nàng đứng trên một ngọn núi cao, ngước mắt nhìn cả thế giới. Đột nhiên, hai điểm đen xuất hiện trước mắt nàng. Trong nháy mắt, hai bóng người này xuất hiện. Hoa Hồng yêu hậu tất nhiên nhận ra ngay, đây chính là Ngô Dục, đặc biệt là bản thể của hắn. Lúc này đang cầm chìa khóa Kaka. Trước mặt nàng, hai đóa hoa hồng màu đen xuất hiện. Từ trong đó, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện, một người nhìn vào Ngô Dục bản thể, một người nhìn vào thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Tại sao ngươi không thể hiểu ta? Ta chỉ muốn rời đi nơi này, đi đến thế giới khác mà thôi. Nữ tử nói với giọng mềm mại, như có chút nũng nịu. Ngô Dục giơ cao, cổ yêu thế giới cửa. Trong tay, đó là một quả cầu mắt màu vàng óng ánh. Hắn mỉm cười rồi nói, thật ra ta cũng có thể đưa nó cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Hoa Hồng yêu hậu hỏi, trong giọng nói có phần hoài nghi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không tiết lộ cho ai đâu. Ngô Dục liền thu lại cổ yêu thế giới cửa vào trong tay rồi từ từ lùi lại, vừa lùi vừa nói, Điều kiện là ngươi phải lấy mạng của mình để đổi. Ừm, Hoa Hồng Yêu Hậu nghe mà không hiểu. Nhưng lúc này, Ngô Dục bản thể đã ngã một cái, ngay lập tức xuất hiện ở một nơi rất xa, còn lại trước mặt nàng chỉ là thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Nàng lúc này mới nhận ra, thôn thiên thân thể đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt đó đầy đói khát, giống như loài thú hoang đang nhìn con mồi. Yêu thần, Hoa Hồng Yêu Hậu sợ hãi, suýt nữa bật ra tiếng kêu. Đúng vào lúc này, thôn thiên thân thể của Ngô Dục nổ tung thành đám khói đen, bao phủ mọi thứ. Chỉ trong nháy mắt, khi khói đen tan đi, trước mắt nàng là một con thú lớn, hoặc có thể nói là một sinh vật hình người nhưng mang hình dáng thú hoang. Hình dạng này còn bá đạo hơn cả cửu anh thần, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả hung sát. Chỉ trong chớp mắt, khiến Hoa Hồng Yêu Hậu cảm thấy một luồng rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cấm huyết địa ngục, trong trí nhớ thần thông của Hoa Hồng Yêu Hậu, ngay khi nhận thấy con mồi, Ngô Dục lập tức không nói một lời, hắn chỉ nghĩ đến việc giết chóc và thôn phệ. Cấm huyết địa ngục trước kia khi Bàng Ma sử dụng thần thông này đã bị Ngô Dục phá giải, nhưng lúc này nó thực sự được thi triển, tạo thành một cơn sóng vỡ lớn, tạo ra một lĩnh vực bao trùm xung quanh. Màu huyết sắc trong trước mắt tràn ngập khắp trời đất, thậm chí lan vào sâu trong lòng đất, nhuộm đỏ tất cả các rễ cây của Hoa Hồng Yêu Hậu. Đây chính là một loại hút máu cực kỳ lợi hại. Khi thần thông này bao trùm cơ thể đối phương, nó sẽ hút lấy máu tươi từ cơ thể đối phương. Nếu không có phản kháng, đối phương sẽ không thể thoát khỏi sự hút chặt này. Tất nhiên, với Hoa Hồng Yêu Hậu, cấm huyết địa ngục không nguy hiểm đến tính mạng. Thứ làm nàng thực sự hoảng sợ là đây chính là thần thông bản mệnh của Huyết Hải Bằng Ma, thứ mà đàn nàng từng chịu đựng khi chiến đấu trước đó. Giờ đây Ngô Dục lại sử dụng thần thông này như thể một phân thân của chính mình, mà phân thân này nhìn qua cũng là một loại yêu thần cấp bậc. Hoa Hồng Yêu Hậu không thể nào hiểu nổi chuyện này, nàng cảm thấy hoang mang, kinh hãi. Đây là điều mà nàng hoàn toàn không thể lý giải. Cấm huyết địa ngục dưới đáy, toàn thân Hoa Hồng Yêu Hậu bị nhuộm đỏ như máu. Trong mắt nàng, Ngô Dục không còn là hình dáng hiện tại, mà giống như Huyết Hải Bằng Ma mà nàng đã quen thuộc. Thậm chí nàng cảm nhận được sức mạnh của hắn lúc này mạnh hơn Huyết Hải Bằng Ma khi thi triển rất nhiều, ít nhất gấp 5 lần. Sự rung động, sợ hãi và sự hoang mang bủa vây trong lòng nàng khiến nàng trong giây lát quên mất cách chống cự. Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy. Nội tâm của nàng kêu gào điên cuồng. Ngô Dục không hề dừng lại, hắn hành động rất nhanh, không để ý Hoa Hồng Yêu Hậu đang nghĩ gì mà trực tiếp phóng về phía chân trời. Diêm Phù Trụ Trời xuất hiện trong tay hắn, ngay lập tức hắn dẫn động pháp trận, mở ra vạn trọng địa ngục cửa, trấn áp lên đầu Hoa Hồng Yêu Hậu. Một vòng xoáy đen lớn xuất hiện, làm Diêm Phù Trụ Trời trấn áp lên đỉnh đầu nàng, mang đến cơn sóng xé và phá hủy vô tận. Lúc lực lượng khủng khiếp này sắp làm nổ tung cơ thể nàng lại thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất đây mới là Ngô Dục mà nàng quen biết, chỉ là nàng không hiểu tại sao hắn lại có thể sử dụng năng lực của yêu thân. Vô sinh huyết điện, Hoa Hồng Yêu Hậu giữ vững tinh thần. Với tình thế đặc biệt, nàng đã gửi tin tức cho những người khác, bảo họ đến cứu nàng. Sau đó, nàng không lo lắng nữa, chuẩn bị chuyên tâm đối phó với Ngô Dục. Nàng không còn thời gian để hoảng hốt nữa, liền dùng toàn bộ sức mạnh và bản mệnh thần thông để chống lại, đẩy Diêm Phù Trụ Trời của Ngô Dục ra. Nào ngờ, ngay khi nàng đẩy ra, Ngô Dục cũng thu lại một cách nhanh chóng, rồi tiếp tục tế lên. Hoa Hồng Yêu Hậu nhìn rõ ràng, trên lớp vảy đen của hắn xuất hiện rất nhiều tia chớp đỏ như máu. Những tia chớp đỏ ngòm nổ lên, và chỉ trong chớp mắt, chúng tạo thành một hình thù tia chớp khổng lồ, gấp 10 lần so với hình dáng trước đó. Đó là một sức mạnh kinh hoàng, mạnh hơn nhiều so với Huyết Hải Bằng Ma. Ngay sau đó, những tia chớp đỏ như máu lao xuống, lốp bốp. Hoa Hồng Yêu Hậu lần nữa không thể tưởng tượng nổi, lại lần nữa không kịp tránh né, nàng hoang mang. Đây không phải là thần thông bản mệnh của Huyết Hải Bằng Ma sao? Thần thông bản mệnh của yêu tộc chân quý vô cùng, chỉ có thể đến từ huyết mạch, không ai có thể học được, không ai có thể chiếm đoạt, chỉ có Huyết Hải Bằng Ma mới có thể sử dụng cấm huyết địa ngục và vô sinh huyết điện. Thế nhưng hiện tại, Ngô Dục rõ ràng đang sử dụng vô sinh huyết điện và uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Những tia chớp đỏ ngòm vây quanh thân thể Hoa Hồng Yêu Hậu, ngay cả rễ của nàng cũng bị cuốn vào, và chúng bắt đầu xâm lấn cơ thể nàng. Những tia chớp này tàn phá bên trong nàng, tạo ra sự hủy diệt khủng khiếp. Người rốt cuộc là ai? Hoa Hồng Yêu Hậu đau đớn hét lên, lần nữa bị phá hủy. Thực ra nàng ở trong tình thế bị động, hiện tại nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Ngô Dục, nàng chỉ có thể hy vọng vào các yêu thần khác. Vì như nàng đã nói, khi tìm được Ngô Dục, nàng sẽ có thể chiến đấu với hắn. Trong tình huống này, người khác chắc chắn sẽ liều mạng chiến đấu. Đáp lại nàng là vô sinh huyết điện, ngay lập tức khống chế nàng, toàn thân nàng bị cuốn vào vòng xoáy thiểm điện. Ngô Dục mở miệng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Bất ngờ một con thú lớn màu đen lao tới, móng vuốt và cái đuôi của nó ngay lập tức đâm vào thân thể nàng, gắt gao treo trên người nàng. Sau đó, nó há miệng rộng dữ tợn, trực tiếp cắn xé thân thể nàng, Thôn thiên thú lớn đáng sợ nhất chính là khả năng nuốt chửng. Nó như thể mang theo một quy tắc nào đó, răng nanh xé một mảnh gỗ lớn rồi trực tiếp nuốt vào, trong nháy mắt tiêu hóa, dù không phải huyết nhục tinh hoa, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, tốc độ cắn nuốt của Ngô Dục nhanh đến mức kinh hoàng, hắn không chỉ có thể thôn phệ thi thể, mà còn có thể trực tiếp lạm chết một yêu thần sống. Điều này hoàn toàn không phải vấn đề. Chỉ trong nháy mắt, Hoa Hồng Yêu Hậu bị Ngô Dục nuốt chửng một phần lớn thân thể. Ngô Dục đào ra một lỗ lớn trên người nàng. Lúc này, Hoa Hồng Yêu Hậu vẫn đang chịu sự tàn phá của vô sinh huyết điện, tương đương với một cuộc công kích kép, thứ gì? Hoa Hồng Yêu Hậu hoảng hốt, Ngô Dục gạm một cái hố trên người nàng, sau đó trực tiếp chui vào trong cơ thể nàng. Cảnh tượng này giống như một con hải tượng vô hại, bụng bị một thực nhân ngư xé mở một lỗ, sau đó thực nhân ngư tiến vào trong bụng nó, mà mấu chốt là thực nhân ngư này vẫn còn đói. Ngô Dục và thân thể của Hoa Hồng Yêu Hậu có sự khác biệt, tương tự như hải tượng và thực nhân ngư, tuy nàng lớn hơn một chút, nhưng Ngô Dục lại mạnh mẽ hơn nàng. Và lúc này, Hoa Hồng Yêu Hậu không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng kinh khủng này. Hoa Hồng Yêu Hậu đang phải trải qua điều kinh hoàng nhất trong đời mình. Một con thú lớn đang chui vào cơ thể nàng, và nàng không thể làm gì để ngăn cản. Ngươi làm gì, ra, và Hoa Hồng Yêu Hậu lúc này hoàn toàn hoảng sợ. Nàng bắt đầu lo lắng, hoàn toàn không nghĩ rằng Ngô Dục sẽ tới nhanh như vậy, gây ra mối đe dọa thực sự cho nàng. Vì vậy, nàng chỉ biết nghi ngờ, dao động, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đối diện với một sự kiện kinh hoàng như thế này. Bên ngoài, cấm huyết địa ngục và vô sinh huyết điện vẫn đang hạn chế nàng, trong khi bên trong cơ thể nàng như sâu mọt đang tấn công cây cối, điên cuồng gặm nhấm, thôn phệ mọi thứ. Nhưng vấn đề là, Ngô Dục lại trở nên đáng sợ như một con sâu mọt, tốc độ ngày càng nhanh, theo những tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên, Hoa Hồng Yêu Hậu rõ ràng cảm thấy cơ thể mình dường như bị hút cạn sức sống. Lúc này nàng mới nhận ra, những gì đang xảy ra với mình giống như một cảnh tượng, chỉ có thể xuất hiện trong thời kỳ hoang dã, khi mà dã thú mới có thể hành động như vậy. Cứu ta, cứu ta. Đến lúc này, Hoa Hồng Yêu Hậu chỉ có thể thảm thiết kêu gọi. Nàng cố gắng trốn vào sâu trong lòng đất, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi Ngô Dục. Nàng không thể kéo hắn ra khỏi cơ thể mình, dù có dùng vô số sợi đằng chui vào cơ thể để lôi hắn ra, nhưng Ngô Dục vẫn quá mạnh, làm sao nàng có thể kéo được hắn ra. Hơn nữa, Ngô Dục còn mang theo những thần thông từ huyết hải bằng ma. Hoa Hồng Yêu Hậu lúc này có thể nói là rơi vào tình trạng bi thảm chưa từng có, ma niệm thương sinh. Chỉ trong một khoảnh khắc, trong cơ thể Hoa Hồng Yêu Hậu, Ngô Dục như điên cuồng thi triển một loại thần thông thứ ba từ huyết hải bằng ma. Hàng nghìn hắc khí biến thành yêu ma, điên cuồng phá hủy bên trong cơ thể nàng. Những nguyên điểm trước đó cũng đã vào sâu trong người nàng, kết hợp với nước trong cơ thể đang nhanh chóng bị hút cạn. Hoa Hồng Yêu Hậu lúc này tuyệt đối đang phải chịu đựng một cơn tra tấn khủng khiếp. Rầm rầm rầm, trong cơ thể nàng không ngừng vang lên tiếng nổ dữ dội. Ngươi rốt cuộc là ai? Là Hoa Hồng Yêu Hậu hay là Ngô Dục, hay là các ngươi đã hòa làm một thể? Ngươi là cái gì quái quỷ thế này? Hoa Hồng Yêu Hậu lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, không còn giữ được giọng điệu đáng thương như trước kia. Khi nói chuyện với Ngô Dục, ma niệm thường sinh thực sự quá mạnh mẽ. Ngô Dục trong lúc thôn phệ trước đó đã chiếm đoạt cơ thể nàng bằng một luồng ma khí vô tận, phá hủy mọi thứ trong người nàng, gây ra vết thương mà nàng chưa bao giờ phải chịu đựng. Trước kia, khi huyết hải bằng ma đuổi đánh nàng, nàng cũng đã bất lực, nhưng hiện giờ Ngô Dục mạnh mẽ hơn huyết hải bằng ma rất nhiều, lại còn chui vào trong cơ thể nàng, trực tiếp thi triển bản mệnh thần thông. Hoa Hồng Yêu Hậu bị trọng thương, rơi vào trạng thái giống như trước kia khi huyết hải bằng ma tấn công nàng. Mặc dù nàng đang ẩn mình dưới lòng đất, nhưng cũng không thể ngăn cản Ngô Dục thôn phệ. Lúc này Ngô Dục tỏa ra một luồng khí đen, hóa thành sương mù, quét sạch mọi thứ và tiếp tục tiến hành thôn phệ cuối cùng. Hoa Hồng Yêu Hậu, lần này Ngô Dục gần như đã thành công. Nếu hắn tiếp tục thôn phệ một yêu thần, hắn sẽ có khả năng áp đảo những yêu thần khác và gây ra sát thương cực kỳ lớn. Ngô Dục hoàn toàn nhận ra rằng có những yêu thần khác đang tiếp cận, vì vậy hắn tăng tốc độ thôn phệ, không để lỡ cơ hội. Ma niệm thương sinh vừa ra, lại cộng với thân thể trên đã thôn phệ gần như toàn bộ, đã sớm vùng vẫy dãy chết, chỉ còn lại một chút sinh khí cuối cùng để ma niệm thương sinh nuốt chửng hết. Hoa Hồng Yêu Hậu có rất nhiều sợi rễ, nhưng đa phần đều vô dụng, chỉ có một phần nhỏ là có ích. Trung tâm thân thể mới chính là bản thể. Lúc này Ngô Dục đã bao vây hoàn toàn bằng thân thể khói đen, tiếp theo là thôn phệ tiêu hóa. Bởi vì những yêu thần khác đang tiến đến gần, thôn thiên thân thể trực tiếp quay trở lại trong phù sinh tháp để tiêu hóa. Sau đó Ngô Dục thu dọn hiện trường rồi nhanh chóng di chuyển đến nơi khác để những yêu thần kia không thể phát hiện ra. Hắn cũng không muốn để ai biết rằng hắn đã nuốt sống Hoa Hồng Yêu Hậu nhanh đến vậy. Chưa đầy mấy hơi thở sau khi Ngô Dục rời đi, Cửu Anh Thần xuất hiện. Hắn đến nơi này nhìn kỹ, phát hiện đây từng có dấu vết của một trận chiến, nhưng không tìm thấy Hoa Hồng Yêu Hậu đâu cả. Huyết hải bằng ma thần thông khí tức Nhưng Hoa Hồng Yêu Hậu nói là Ngô Dục đã đến rồi. Cửu Anh thần ngây người ra. Không chừng là Hoa Hồng Yêu Hậu đã mang theo chìa khóa và tự mình đi. Cửu Anh thần tức giận đến mức mặt mày xanh mét. Nhưng trước đó nàng không phải nói muốn cứu nàng sao? Cửu Anh thần lại càng rơi vào sự nghi ngờ. Lẽ ra, nếu Ngô Dục đã đến tận nơi, nàng phải một mình rời đi, không nên thông báo cho bọn họ biết mới đúng. Hoa Hồng Yêu Hậu, hắn gầm lên, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, Thần Hoàng cũng xuất hiện ở đây. Hắn vốn đang tìm kiếm khắp nơi, nghe thấy Hoa Hồng Yêu Hậu hét lên, liền tập hợp lực lượng đến đây, nhưng vào trong rồi lại không thấy gì cả. Sau đó, bốn yêu thần đại diện cho bốn hải vực cũng đã đến. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hoa Hồng Yêu Hậu đang chơi chúng ta. Hương Long nổi giận nói, hoàn toàn biến mất, rõ ràng là đã vào tinh thần thế giới của nàng rồi. Con yêu quái này thật sự đáng hận, muốn chết. Thanh Hoàng cũng giận dữ không kém. Cửu Anh thần suy tư nói, đừng vội giận, ta luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nếu nàng thật sự muốn rời đi một mình, sao lại để chúng ta chạy tới cứu nàng? Và lại ở đây còn có huyết hải bằng ma thần thông khí tức, rõ ràng huyết hải bằng ma cũng đã xuất hiện ở đây, hẳn là hai người đã đánh nhau rồi. Hiện tại cả hai đều trốn đi. Bất kể thế nào, chìa khóa có khả năng đang nằm trong tay một trong hai người. Chỉ cần tìm được bọn họ, chúng ta sẽ có câu trả lời. Nhưng bây giờ, cả hai người đều không có mặt. Không đúng, vừa rồi hai người đã đánh nhau rất kịch liệt. Hơn nữa, huyết hải bằng ma không có của yêu thạch, mà Hoa Hồng Yêu Hậu chắc chắn không muốn để hắn vào tinh thần thế giới. Của yêu thạch này vẫn nằm trong tay bọn họ. Thực ra bọn họ không biết rằng, cửa vào tinh thần thế giới đã rơi vào tay Ngô Dục, vì Hoa Hồng Yêu Hậu đã mang theo chìa khóa này. Tiếp theo phải làm sao? Sáu người bọn họ trong chốc lát đều mất đi phương hướng. Họ không hề biết rằng một yêu thần càng kinh khủng hơn đang sinh ra từ trong bóng tối, và tất cả sáu người họ chỉ là những món ăn trong mắt của nó. Khi hai đại yêu thần tụ tập lại, thân thể của chúng đã bao trùm lên tám yêu thần kia, che phủ tất cả. Ngô Dục biết rõ rằng khi nhóm yêu thần tụ tập lại với nhau, nếu phát hiện Hoa Hồng Yêu Hậu và huyết hải bằng ma biến mất, chắc chắn họ sẽ sinh nghi. Mặc dù vừa mới thôn phệ hai yêu thần, nhưng hắn không thể nào tiêu diệt họ hoàn toàn trong một lần được. Tạm thời, hắn sẽ phải tiếp tục tiêu diệt từng người một. Khi thôn thiên thân thể của hắn còn đang hấp thụ đạo, ký ức, bản mệnh thần thông và huyết nhục tinh hoa của Hoa Hồng Yêu Hậu, thì bản thể của Ngô Dục bất ngờ xuất hiện ở nơi lục đại yêu thần tụ tập. Họ đang gọi nhau để thương lượng về tình hình của Hoa Hồng Yêu Hậu. Vừa xuất hiện, Ngô Dục lập tức rất thông minh giả vờ như không biết gì, rồi nhanh chóng chạy trốn. Là Ngô Dục đó, hắn vẫn còn sống, thấy chúng ta liền chạy. Chắc chắn chìa khóa còn ở bên hắn. Lục đại yêu thần lập tức đuổi theo. Họ so với bản thể Ngô Dục còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ngô Dục không để lộ sơ hở, không nói lời nào, chỉ giữ sắc mặt lạnh lùng và cố gắng không để cân đầu vân bị lộ ra quá xa. Mỗi lần hắn xuất hiện, nhóm yêu thần đều có thể đoán được vị trí tiếp theo của hắn và sẽ điên cuồng truy đuổi. Ngô Dục, nói ra điều kiện của ngươi đi. Chúng ta có thể đáp ứng rất nhiều yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi giao chìa khóa. Không thì nếu ta tìm thấy người thân, bạn bè của ngươi, người sẽ biết thế nào là thê thảm. Thần Hoàng tự tin nói, người từ lâu đã không giữ lời. Ta không tin các người đâu. Ngô Dục mặt không đổi sắc, tiếp tục chạy trốn. Khi khoảng cách giữa hắn và bọn họ được kéo dài ra một chút, hắn lập tức thi triển pháp ngoại phân thân, tạo ra hơn ngàn cái phân thân, mỗi cái đều chạy về những hướng khác nhau. Chỉ trong chốc lát, cả thiên địa như bùng lên hỗn loạn vì sự xuất hiện của những phân thân này. Mỗi phân thân của Ngô Dục đều có thể gây ra một mức độ loạn thần hoảng phách. Điều quan trọng nhất là, mặc dù Ngô Dục không trực tiếp nói ra, nhưng hắn đã khéo léo nhắc nhở nhóm yêu thần rằng cổ yêu thế giới cửa vẫn còn trong tay hắn. Bọn họ tốt nhất nên chia nhau ra tìm kiếm người thân và bạn bè của Ngô Dục. Đó mới là cách duy nhất có thể khống chế hắn. Nếu chỉ truy đuổi Ngô Dục một mình, họ sẽ không thể nào bắt được hắn. Vậy là, Ngô Dục có cơ hội tấn công bất ngờ, làm bọn họ bị vây vào tình thế khó xử. Sau khi truyền đạt thông tin này, Ngô Dục bản thể tiếp tục lẩn trốn một thời gian để cho nhóm yêu thần phân tìm kiếm vô cực chiến thuyền của hắn. Với năng lực của họ, việc tìm ra một nhóm người trong cổ yêu thế giới không phải là chuyện khó, nhưng nếu vô cực chiến thuyền bắt đầu di chuyển thì lại càng dễ bị phát hiện. Khi nhóm yêu thần phân tán ra, Ngô Dục biết rằng cơ hội của mình đã đến. Tại trong dãy núi mênh mông, dưới lòng đất tĩnh mịch, một vùng đất rộng lớn bỗng nhiên nứt ra. Những vết nứt đó xuất hiện một lượng lớn gai sợi thô to, từ trong đó chui ra ngoài, số lượng lên tới hàng vạn, giống như những xúc tu của bạch tuộc, đung đưa trên không trung. Ở giữa một cây cối khổng lồ xuất hiện, thân cây thô to vững chãi, phần lớn các sợi đằng đều mọc từ nơi này. Ở vị trí trung tâm thân cây, một đôi mắt cực lớn, sâu thẳm, tràn ngập uy lực, lại phá chút sắc đỏ huyết. Không ngờ rằng, sau khi thôn thiên thân thể, tiến hóa, ngoài việc có được thân thể chiến đấu với máu thịt, có thể thôn phệ, ghi nhớ và tiếp thu thần thông bản mệnh, lại còn có thể thôn phệ huyết nhục tinh hoa. bên cạnh chiêu quy hoàn. Vậy mà còn có một chiêu như vậy. Trong không trung, Ngô Dục bản thể lơ lửng, trong lòng ôm một con mèo trắng béo ú lười biếng. Hắn nhìn xuống phía dưới, nơi hoa hồng yêu hậu đang ngày càng lớn, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Dù vậy, áp lực khủng khiếp từ Viêm Hoàng cổ đế khiến thời gian của hắn vô cùng gấp gáp. Cảm giác vui mừng của hắn thật ra chỉ là sự điên cuồng vì khát vọng giải cứu Lạc Tân. Thời gian không còn nhiều, năng lực quy hoàn của thôn thiên thân thể đã sớm thức tỉnh, còn năng lực hiện tại mà Ngô Dục đặt tên là mô phỏng, thực ra năng lực này đã xuất hiện từ khi hắn thôn phệ huyết hải bằng ma, nhưng khi đó nó chưa rõ ràng do thân thể còn chưa ổn định. Sau khi thôn phệ hoa hồng yêu hậu, mô phỏng đã ổn định hơn, quy hoàn và mô phỏng đều được xây dựng trên khả năng thôn phệ. Sau khi thôn phệ, đặc biệt là khi luyện hóa con mồi, thôn thiên thân thể sẽ càng thêm đáng sợ và năng lực mô phỏng sẽ mạnh mẽ hơn. Nói một cách đơn giản, hiện tại thôn thiên thân thể có thể biến thành tất cả những con mồi mà hắn đã thôn phệ. Hắn có thể biến thành huyết hải băng ma, hoa hồng yêu hậu, thậm chí thi triển thân thông của bọn họ đã đến mức độ khiến người khác khó lòng phân biệt. Năng lực mô phỏng của thôn thiên thân thể rất mạnh, hoàn hảo không chút khiếm khuyết. Sau khi thôn phệ, Ngô Dục có thể tiêu hóa ký ức của đối phương, chỉ cần hắn muốn, không có gì mà hắn không biết. Sau đó, hắn có thể tiếp nhận hình dáng, giọng nói, uy thế, thần thông bản mệnh, yêu khí của đối phương. Và nói thật, hiện giờ dưới thân thể Ngô Dục thực tế hắn chính là hoa hồng yêu hậu. Ngô Dục đoán rằng, nếu hắn biến thành huyết hải bằng ma, nhìn cũng giống như một yêu ma thực thụ. Không ai có thể đoán ra được hắn thực chất là một thần linh vạn vật tẩy. Hắn thậm chí đoán rằng nếu con của hắn, bằng ma, thấy hắn, mèo bằng ma cũng sẽ không nhận ra hắn, bởi vì hắn từ lâu đã không còn là người cha mà nó biết, là khả năng biến thành tất cả những con mồi mà hắn đã thôn phệ. Bất kể là ở phương diện nào, đều giống hệt. Ngay cả ký ức của đối phương cũng rõ ràng như gương. Nếu có ai hỏi, hắn cũng sẽ không phạm phải bất kỳ sai sót nào. Ý nghĩa của việc này là, hắn có thể bất cứ lúc nào giết chết và thay thế bất kỳ tồn tại nào. Ví dụ, nếu hắn muốn thay đổi thân phận, trở thành một trong những người mạnh nhất trong đại thế giới, những tồn tại thần tiên cấp bậc cũng sẽ không nhận ra hắn. Hắn cũng có thể biến thành một tiểu yêu ma, ngay cả lục đại yêu thần cũng sẽ không chú ý đến hắn. Chỉ cần thôn phệ, hắn có thể mô phỏng và biến hóa mà không có chút khác biệt nào. Ví dụ như lúc này Ngô Dục đang hoán đổi giữa huyết hải bằng ma và hoa hồng yêu hậu, đơn giản không có bất kỳ sơ hở nào. Thậm chí Minh Lang cũng phải cảm thán, thật ra năng lực mô phỏng của ngươi nếu được sử dụng tốt thật sự rất đáng sợ. Ngươi có thể sử dụng thân thể hoa hồng yêu hậu để thi triển thần thông của nàng mà chiến đấu. Ngươi cũng có thể thay thế bất kỳ ai mà ngươi đã thôn phệ, hoàn toàn trở thành họ. Thân thể thôn thiên đang trở nên quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Khi chiến đấu, vẫn là hình dáng ban đầu của thôn thiên thú lớn mạnh nhất. Khi mô phỏng người khác, sức chiến đấu cũng chỉ ở mức độ ban đầu của họ. Việc thi triển toàn bộ lực lượng sẽ có giới hạn, dẫn đến sự sụp đổ của mô phỏng. Ngô Dục hiện giờ mạnh hơn cả hoa hồng yêu hậu và huyết hải bằng ma rất nhiều. Nhưng nếu hắn mô phỏng huyết hải bằng ma, sức chiến đấu sẽ không mạnh mẽ như ban đầu của huyết hải bằng ma, vì thân thể đó có một số giới hạn, không thể chịu đựng được sức mạnh chiến đấu của Ngô Dục. Điều đó cũng tốt, nếu ngươi thay thế ai đó và đột nhiên thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều, người khác sẽ nghi ngờ. Ngô Dục gật đầu, đi tìm cửu anh thần. Hiện tại tính toán, còn khoảng nửa ngày nữa, hắn nhất định phải thôn phệ nốt 6 yêu thần còn lại. Nếu không, hắn không thể có đủ tự tin đối mặt với Viêm Hoàng cổ đế. Đây là quân bài quan trọng nhất của hắn trong trận chiến này. Hắn phải làm nhanh. Hắn luôn nhớ đến Lạc Tân ở bên kia, không biết hiện giờ nàng có nguy hiểm gì không. Đã từng thề nguyện sẽ gặp lại ở Thiên Cung. Ngô Dục, dù có phải làm mọi cách, cũng không muốn Thiên Cung đoàn tụ biến thành cảnh sinh ly tử biệt ở nhân gian. Thôn phệ, nhanh lên, ta không thể chờ được nữa. Ngô Dục lần này, thật ra hắn có thể tìm đến mục tiêu thứ ba của mình, nhưng ngươi phải chú ý một chút, thôn phệ dục vọng của ngươi quá mạnh, có thể sẽ mất lý trí. Minh Lang có chút lo lắng nói. Ngô Dục cười, nụ cười có chút âm u. Hắn nói những điều này cũng vô ích, ta không có lý do để dừng lại, ta cũng không thể dừng lại. Hắn tự hiểu rõ, tâm trí của hắn, suy nghĩ của hắn đang thay đổi một cách âm thầm. Hiện giờ ánh mắt của hắn nhìn thế giới này, hắn thậm chí có thể nhìn mọi thứ xung quanh, nếu chính, bàn ăn của mình, thậm chí hắn còn muốn ăn luôn cả bàn ăn đó. Đây thật sự là một trong những sinh vật ma quái đáng sợ mà thiên địa đã sinh ra từ trước đến nay. Ngô Dục rất rõ ràng thôn thiên thú lớn đáng sợ như thế nào, nhất là khi hắn gần đây đã thức tỉnh những năng lực này. Hoa hồng yêu hậu có một chiêu thần thông gọi là vô tận pháp thân, nàng có thể rót thần thông này vào lòng đất, kiểm soát đại lượng thực vật, biến chúng thành sợi đằng của chính mình, từ đó làm cho thân thể của nàng trở nên to lớn hơn. Đây là một cách tăng cường thân thể vô hình. Hiện tại, Ngô Dục cũng đang thi triển vô tận pháp thân, khiến cho thân thể hắn mở rộng ra, bao trùm gần như nửa cổ yêu thế giới, khiến hắn có thể nắm trong lòng bàn tay tất cả những gì xảy ra ở đó, trong phạm vi vạn dặm xung quanh, từ rừng cây, hoa cỏ cho đến mọi sự thay đổi, chỉ cần có yêu thần xuất hiện, hắn đều cảm nhận được rõ ràng. Giống như lần trước, khi vô cực chiến thuyền xâm phạm vào khu vực cây cối, hoa hồng yêu hậu có thể tìm ra được ngay. Lần này, Ngô Dục cũng khóa chặt được vị trí của Cửu Anh Thần. Cửu Anh Thần, một tên yêu thần vô cùng mạnh mẽ, đang điên cuồng tìm kiếm vô cực chiến thuyền của Ngô Dục. Thân thể khổng lồ của hắn quét qua thiên địa, đâm mạnh về phía trước. Đi, Ngô Dục ra lệnh. Lúc này, thân thể khổng lồ của hoa hồng yêu hậu biến đổi, thành tóc trắng và mát huyết quang của Ngô Dục, thôn thiên thân thể của hắn, giống như một con mèo, tiến vào phù sinh tháp Metis. Ngô Dục đã khóa chặt vị trí của Cửu Anh Thần trước đó, giờ hắn trực tiếp lao tới. Với tốc độ di chuyển nhanh của cân đầu vân, hắn vẫn còn nhanh hơn một chút. Ngô Dục không thể chờ đợi thêm nữa. Đây là con mồi thứ ba, một người bạn, một huynh đệ từ khi còn trẻ, thuộc vào một chủng loại yêu ma đỉnh cấp, Cửu Anh Thần, trong tám đại yêu thần, là người kiêu ngạo và táo bạo nhất. Sát tâm của hắn đối với Ngô Dục cũng là mạnh mẽ nhất. Khi Ngô Dục tiến gần, thôn thiên thân thể của hắn rời khỏi phù sinh tháp, rơi xuống mặt đất. Ngay lập tức, hắn biến thành hoa hồng yêu hậu, rồi tiến vào lòng đất. Thân thể của hắn mở rộng vô hạn, chặt chẽ khóa lấy vị trí của Cửu Anh Thần. Nhìn về phía Cửu Anh Thần, trong mắt hắn, huyết quang rực sáng. Thân thể to lớn của hoa hồng yêu hậu mở rộng dưới lòng đất, kiểm soát một khu vực rộng lớn. Trong khi đó, Cửu Anh Thần lại đang hoành hành trong khu vực này. Ai? Cửu Anh Thần lập tức phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Ta, Ngô Dục với thân thể khổng lồ, từ lòng đất chui lên, xuất hiện ngay trước mặt Cửu Anh Thần. Còn tưởng người đã chết rồi. Vừa rồi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Cửu Anh Thần hỏi, trong giọng mang theo chút phẫn nộ. Đã xảy ra một biến hóa không thể tưởng tượng. Nghĩ lại thì, bốn vị yêu thần ở hải vực kia, vốn là đối nghịch với chúng ta. Thần Hoàng làm việc quái gở chỉ có thể chia sẻ với ngươi. Đây chắc chắn là một phát hiện trọng đại. Ngô Dục đáp, biến hóa gì? Cửu Anh Thần không thể nghĩ ra. Và lúc này nhìn thấy hoa hồng yêu hậu, thực ra không phải là hoa hồng yêu hậu. Thực lực của hoa hồng yêu hậu thực tế còn kém hắn một chút. Lúc này nàng không thể động thủ với hắn. Do đó, Cửu Anh Thần không lo lắng gì, trực tiếp đáp xuống trước mặt Ngô Dục, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn. Ngô Dục lúc này hoàn toàn không có chút hoài nghi nào về bản thân. Với năng lực mô phỏng của thôn thiên thú, ngay cả một yêu thần quen thuộc như hoa hồng yêu hậu cũng có thể dễ dàng lừa gạt. Ngô Dục cảm thấy sau này cho dù đi đến đâu, chắc chắn không cần phải lo lắng. Hắn có thể dễ dàng hóa thân vào bất cứ thế giới nào, sống như một người bình thường, thậm chí là thử nghiệm những kiểu nhân sinh khác nhau. Hiện tại, hắn đang thể nghiệm hoa hồng yêu hậu. Thần Hoàng nghe nhiều quà, không nói lời nào đi. Ngô Dục nói, đồng thời duỗi ra vô số sợi đằng. Cửu Anh Thần không kiên nhẫn, lên tiếng, đừng lề mề nói thẳng vào đi. Được rồi, Ngô Dục vẻ mặt có chút khó chịu, rồi hắn bắt đầu mở miệng. Hai mắt của hắn nhìn sát vào Cửu Anh Thần. Bỗng nhiên, trong nháy mắt, hắn chuyển động nhanh chóng, thi triển ngay thần thông bản mệnh của hoa hồng yêu hậu, tử vong song đồng. Đây là một thần thông liên quan đến đôi mắt của hoa hồng yêu hậu, một vũ khí trọng yếu. Đôi mắt ấy trong chớp mắt biến thành màu xanh lục, phát ra ánh sáng sắc bén. Do khoảng cách quá gần, ánh sáng này trực tiếp đánh trúng Cửu Anh Thần, khiến hắn không kịp phản ứng và bị nuốt chửng. Vì lúc này Ngô Dục vẫn đang sử dụng thân thể của hoa hồng yêu hậu, nên khi thi triển thần thông, lực mạnh mẽ chỉ kém một chút so với bản thể hoa hồng yêu hậu. Tuy nhiên, sau khi nhận được thần thông này, Ngô Dục lập tức biến hóa, trở về với thôn thiên thân thể bản thể. Thân thể này giống như một con thú lớn với những lớp vảy đen, đầy xương cốt, và có đôi cánh thịt to lớn. Tuy nhiên, xét về sức mạnh tấn công, Ngô Dục còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Cửu Anh Thần. Sau khi trở lại bản thể, uy lực của tử vong song đồng ngay lập tức tăng lên. Cửu Anh Thần đang muốn trong lúc này giải thoát, chất vấn hoa hồng yêu hậu vì sao lại động thủ với hắn, nhưng không ngờ uy lực tử vong song đồng lại mạnh mẽ tăng cường, hào quang màu bích lục ăn mòn huyết nhục lại xông vào trong đó. Ngô Dục nhìn chăm chăm thân thể hắn, vảy rồng trên người bắt đầu hòa tan. Đây là sự kết hợp giữa hoa hồng yêu hậu và huyết hải bằng ma tạo thành sức mạnh. Ngươi, dưới quang mang này, Cửu Anh Thần thậm chí không thấy rõ đối thủ, nhưng hắn có thể cảm nhận được một khí tức hỗn loạn, hỗn hợp khiến hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi chí mạng. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, bản năng khiến hắn phải nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn lại giận tím mặt. Hoa hồng yêu hậu, ngươi rốt cuộc biến thành thứ quái quỷ gì, lại dám động thủ với ta? Nỗi sợ hãi bản năng không thể thắng nổi sự kiêu ngạo của hắn. Hắn cực kỳ sĩ diện, nếu bây giờ bị dọa chạy, hắn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đi chết đi. Cửu Anh Thần phun ra ngọn lửa màu đen, còn có những loại năng lượng trái chiều khác, xé nát quang mang trước mặt, lao ra khỏi đó. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được ánh sáng bên ngoài, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn thấy trên bầu trời xuất hiện vô vàn tia chớp đỏ như máu. Những tia chớp này hợp thành một hình người thú lớn, ở trung tâm, mơ hồ trong nháy mắt, cửu ảnh thần nhìn thấy Ngô Dục, chỉ liếc qua một cái, ngay lập tức, vô sinh huyết điện mạnh mẽ là người cửu ảnh thần. Tình huống như thế nào? Trong tim cửu ảnh thần run rẩy, hắn đương nhiên biết đây là thần thông của huyết hải bằng ma. Huyết hải bằng ma từ trước đến nay luôn tranh đoạt vị trí yêu thần mạnh nhất lục địa với hắn, chưa từng có kết quả thắng bại. Tuy nhiên, hắn rõ ràng cảm nhận được uy lực của vô sinh huyết điện mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn không thể chịu đựng nổi, bị đánh rơi xuống mặt đất, rồi bị tia chớp đỏ nuốt chửng. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng hắn. Ngay từ đầu, hoa hồng yêu hậu cầu cứu, sau đó lại bỏ chạy, rồi chính nàng lại quay lại tấn công hắn. Tiếp theo, nàng biến thành một dạng khác, lại sử dụng thần thông của huyết hải bằng ma. Suy nghĩ thế nào hắn cũng không thể hiểu ra. Chưa kể, điều đáng sợ hơn nữa là, hắn căn bản không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Ngô Dục rất lạnh lùng, như thể đang đi săn. Trong mắt hắn, thế giới này chính là một khu rừng. Yêu thần là con mồi. Dù cửu anh thần có kêu gào thế nào, trách móc ra sao, Ngô Dục vẫn không giảm bớt chút uy lực nào. Vô sinh huyết điện bạo loạn đánh vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, khi hắn miễn cưỡng ngăn cản vô sinh huyết điện, trong lúc thoi thóp, Ngô Dục lại thi triển ma niệm thương sinh, bản mệnh thần thông của hắn. Ma niệm thương sinh, vô tận yêu ma từ trên trời giáng xuống. Dù thân thể Ngô Dục mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng phải đối mặt với nguy cơ bị xé rách, gần như xa vào tình cảnh tử vong. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi không phải hoa hồng yêu hậu, cũng không phải huyết hải bằng ma. Ngươi là ai? Đến từ đâu? Cửu anh thần cuối cùng cũng nhận ra Ngô Dục, sợ hãi đến mức đứng không vững. Ta, chính là ngươi. Ngô Dục cầm trong tay diêm phù trụ trời, từ trên trời giáng xuống. Ngay khi cửu anh thần tuyệt vọng nhất, hắn nhanh chóng đập vỡ cả 9 cái đầu của cửu anh thần. Ngô Dục, cửu anh thần từ diêm phù trụ trời, nhìn thấy Ngô Dục, nhưng đã quá muộn. Ngô Dục dễ dàng chém chết hắn, nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là Ngô Dục càng ngày càng mạnh mẽ, thần thông càng lúc càng nhiều, khả năng hấp thụ và tiếp nhận sức mạnh cũng ngày càng mạnh. Hắn thậm chí có thể lấy được tất cả ký ức của các yêu thần, và có thể hóa thân thành cửu anh thần, sử dụng những kỹ năng của hắn mà xuất hiện, thôn thiên thân thể của hắn, vượt xa bản thể, mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Thực sự nghĩ lại thời điểm Ngô Dục phát triển sức mạnh này, hắn cũng cảm thấy có chút kính sợ. Sợ rằng nếu thôn thiên thân thể còn tiếp tục mạnh lên như vậy, hắn sẽ không thể kiểm soát được nữa. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến Phong Tuyết Nhai đã chết, nghĩ đến tình cảnh của Lạc Tần hiện tại, nghĩ đến những lời hứa và thề non hẹn biển giữa hai người, nghĩ đến tình yêu sâu đậm của hắn với nàng, Ngô Dục lại không thể dừng lại. Hắn đầy căm phẫn, sát khí ngập tràn, trong mắt chỉ có giết chóc, thôn phệ và bảo vệ. Yêu thần, tất cả đều đáng chết. Mục tiêu tiếp theo của hắn là thần hoàng. Tốc độ thôn phệ của Ngô Dục sẽ ngày càng nhanh. Huyết hải bằng ma đã tốn thời gian dài nhất, đến hoa hồng yêu hậu thì đã giảm đi một nửa. Lần này, cửu anh thần cũng giảm đi một nửa thời gian. Khi Ngô Dục thi triển năng lực thôn phệ, hắn càng trở nên đáng sợ. Cửu anh thần chỉ trong chưa đầy hai khắc đã bị Ngô Dục tiêu hóa, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Ngô Dục cũng đã thu được thần võ thế giới cửa của hắn. Bây giờ Ngô Dục có thể đi bất cứ thế giới nào, nhưng đáng tiếc là hắn vẫn phải quay về diêm phủ thế giới. Đi chiến đấu vì hạnh phúc và lời hứa trọn đời, kỹ năng thần thông và ký ức của cửu anh thần, tất cả đều đã nằm trong tay Ngô Dục. Sau khi hợp nhất ba sức mạnh của các yêu thần, Ngô Dục sẽ có thể nghiền ép bất kỳ yêu thần nào khác. Tuy nhiên, thần hoàng có thân thể rất lớn, Ngô Dục nhất định phải thu hút hắn. Cách đơn giản nhất là lần này hắn sẽ giả mạo cửu anh thần. Đối với thần hoàng mà nói, cửu anh thần vẫn chỉ là một kẻ bình thường. Hoa hồng yêu hậu không biết gì về những sự kiện này, nên khi thấy hắn cùng cửu anh thần hợp tác, chắc chắn sẽ cho rằng mọi chuyện vẫn bình thường. Dù sao chỉ có bọn họ mới là những yêu ma bình thường trong lục địa này. Ngô Dục nói có chuyện quan trọng cần thông báo cho thần hoàng, thì là thần hoàng lập tức đến đây. Thần hoàng có khả năng chia ra thành hàng vạn phân thân, điều này khiến Ngô Dục vô cùng ngưỡng mộ. Dù cho những phân thân đó không có sức chiến đấu, nhưng khả năng thám thính thông tin của chúng vẫn rất lợi hại, cộng thêm công phu đào mệnh của thần hoàng, quả thật rất đáng nể. Ngô Dục đã chuẩn bị xong mọi thứ. Khi hắn thấy vô số châu chấu bay về phía mình, rồi tụ lại thành một thể, hóa thành một thần hoàng khổng lồ, hắn biết rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Cửu anh thần, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi có mang theo chìa khóa không? Ngô Dục hỏi. Đúng vậy, nhưng ta không muốn cùng bốn vị yêu thần ở hải vực kia chia sẻ. Hoa hồng yêu hậu cũng không biết đã đi đâu rồi, giờ chỉ còn lại chúng ta, cửu anh thần trả lời. Ngô Dục biết đối phương có sự đề phòng, nhưng hiện tại hắn có thực lực tuyệt đối, chẳng sợ gì sự phòng bị của đối phương. Hơn nữa, hắn cũng không lo thần hoàng sẽ đưa tin cho bốn yêu thần khác. Cổ yêu thế giới này dù rộng lớn, nhưng bốn yêu thần kia vẫn không thể tránh khỏi Ngô Dục. Nhất là khi hắn còn nắm trong tay những thủ đoạn của thần hoàng. Ta có một môn thuật biến hóa, ngươi có muốn xem thử không? Ngô Dục mỉm cười nói với thần hoàng, biểu diễn đi. Thần hoàng tuy cảm thấy cảnh giác, nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng phân biệt, nếu cần thì lập tức đào tẩu. Hắn cảm thấy Ngô Dục chẳng có lý do gì để đưa cho mình chìa khóa này, vì mối quan hệ của Ngô Dục với các yêu thần khác cũng rất ổn định. Ngô Dục từ từ thay đổi hình dạng, từ cửu anh thần, hắn dần biến thành thôn thiên thú lớn, thân thể từ hình thú chuyển thành hình người, chín cái đầu của hắn cũng tụ lại thành một, và trên trán mọc thêm một chiếc sừng độc. Hình dạng này tuy không lớn bằng khi hắn biến thành hoa hồng yêu hậu, nhưng vẫn khiến thần hoàng giật mình, nói, sao ngươi lại có thể có hình dạng này, trước kia chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói, chuyên môn để giết ngươi mới biến thành như vậy. Ngô Dục lại lùng nói, trước khi nói câu này, hắn đã nhanh chóng thi triển thần thông của cửu anh thần, chín tầng địa ngục. Ngô Dục quát lớn, đồng thời chín vòng tròn màu đen xuất hiện, sắp xếp từ dưới lên trên, hình thành thành một cấu trúc chín tầng, chúng từ bốn phương tám hướng lao tới, trong chớp mắt hợp lại một chỗ, trói buộc thần hoàng trong cái chín tầng luyện ngục này, luyện hóa đi. Ngô Dục lạnh lùng nói, sử dụng bản mệnh thần thông của mình, khiến sức mạnh đáng sợ của nó phát huy hết tác dụng. Cửu anh thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi điên rồi sao? Thần hoàng không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù hắn đã từng giao thủ với cửu anh thần, nhưng ngay từ đầu, hắn cũng không nhận ra được cái chín tầng địa ngục này, hắn cảm thấy kinh ngạc và không hiểu, rồi bị cuốn vào đó, kêu lên thảm thiết, chết dưới sức mạnh của Ngô Dục. Phân thân của Ngô Dục lúc này, thần thông đã hoàn toàn tiêu thăng, đơn giản là thần thông vô cùng rộng lớn, không gì là không thể làm được. Bốn yêu thần, thực sự là một thể thống nhất. Trước đây, Ngô Dục hoàn toàn không thể tin rằng mình có thể cường đại đến mức này. Hắn dễ dàng giết chết bản thể của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Hắn không thể bỏ qua bốn yêu thần biển cả kia. Có thể là vì bản tính thôn phệ, hoặc có thể là vì cổ đế, mà mỗi lần nghĩ tới những tình huống xảy ra bên kia, trong lòng hắn lại sôi lên, đầy căm hận. Cảm giác này như một ngọn lửa thiêu đốt, suýt nữa khiến hắn bùng nổ. Cả người hắn nóng hừng hực, nỗi đau và sự căm ghét trào lên, chỉ muốn bùng nổ ra ngoài. Sư tôn, hắn không thể quên được, chính sư tôn đã dẫn hắn vào con đường tu tiên. Sau khi luyện hóa thần hoàng, hắn cơ bản đã thu được toàn bộ năng lực của thần hoàng. Khi biến thành thần hoàng, hắn có thể phân thân thành vô số thể xác, mỗi thể xác đều có một cặp mắt của Ngô Dục. Còn về bốn yêu thần biển cả, vô số thể xác của hắn đã quét sạch mọi yêu thần trên lục địa cổ yêu thế giới. Vô cực chiến thuyền vẫn còn ở trong vùng biển, năm người trên thuyền đều đang căng thẳng, không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Họ không biết rằng Hồng Ma đã gần tìm ra nơi này, họ càng không biết rằng thôn thiên thân thể của Ngô Dục đã khóa chặt vị trí của Hồng Ma, chặn ngay trước mặt hắn. Ra ngoài, ta đã tìm thấy chiến thuyền, để tránh chúng bỏ trốn, chúng ta sẽ cùng nhau giết chết. Ngô Dục dưới hình dáng của thần hoàng xuất hiện trước mặt Hồng Ma. Tìm thấy rồi, Hồng Ma từ đáy biển trồi lên, thân thể hắn giống như hoa hồng yêu hậu, nhưng thay vì là sợi đăng, hắn có một dạng vật thể giống như máu. Tuy nhiên, đây chỉ là những nhánh phụ, còn thân thể chính của hắn lại là một quả cầu màu huyết hồng, giống như nhím biển, với những mạch máu đỏ thay cho gai nhím. Khi hắn từ trong bùn đáy biển vươn lên, Ngô Dục không nói lời nào, trực tiếp biến thành thôn thiên thú lớn, thi triển cửu anh thần, chín tầng địa ngục. Đây là một trong những thần thông mạnh mẽ nhất trong yêu ma. Giờ đây, khi được Ngô Dục thi triển bằng sức mạnh của bốn yêu thần, đối phó với Hồng Ma, sức mạnh của nó đã trở thành một áp chế tuyệt đối, đòn tấn công đến đột ngột và cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục đã bao trùm Hồng Ma vào trong tầng tầng, chín tầng địa ngục. Mỗi một tầng trong chín tầng địa ngục đều là một thế giới địa ngục, ép buộc xâm nhập vào thân thể của đối phương. Mỗi tầng đều chứa đầy những năng lượng hắc ám, ăn mòn, âm hàn, tử vong và nhiều loại hình thức khác. Chín tầng thế giới này xé rách và luyện hóa thân thể Hồng Ma. Điều này không thể nào, đây là thần thông của cửu anh thần, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hồng Ma kêu lên, nhưng Ngô Dục chỉ im lặng, lạnh lùng nhìn như một con mồi dãy rùa. Hắn không thể hiện cảm xúc, chỉ nói một câu với một chút thay đổi trong giọng điệu. Thôn thiên thân thể và bản thể của Ngô Dục giờ đây đã là một thể thống nhất. Sau khi thôn thiên thân thể có sự biến hóa lớn, Ngô Dục suy nghĩ về phương thức này, nhưng cảm giác vẫn có sự khác biệt so với trước kia. Cụ thể khác biệt thế nào, ngay cả hắn cũng không thể giải thích rõ ràng. Dù sao, hắn không thích nói nhiều, nhất là khi đang trong trận săn. Trong mắt hắn, Hồng Ma chỉ là con mồi, là thức ăn, Ngô Dục chỉ chờ đến lúc nó không thể phản kháng, rồi sẽ nuốt gọn nó, giống như gió cuốn qua. Chỉ có nuốt lấy, hắn mới cảm thấy thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc như được ăn no, thật sự rất dễ chịu. Tuy nhiên, cảm giác thỏa mãn này không kéo dài lâu, rất nhanh lại sẽ đói. Ngô Dục hiểu rõ điều này, hắn biết rằng mình phải kiềm chế cảm giác đó, không thể để nó trở thành gánh nặng. Hắn cũng hiểu rằng lúc này không phải là lúc để tuyệt đối khống chế cảm giác thỏa mãn ấy, mà phải kiên nhẫn để vượt qua cơn đói. Khi hắn nuốt chửng hồng ma, trong lòng cũng biết rõ rằng còn ba yêu thần nữa. Tất cả yêu ma trong cổ yêu thế giới hiện giờ đều chưa hay biết gì. Bọn chúng, những yêu thần hùng mạnh, đã dần biến mất, hiện tại chỉ còn lại ba. Ngô Dục lúc này so với Thanh Hoàng, Thương Long và Linh Cảnh yêu thụ đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn cảm giác mình không còn ở cùng một cấp bậc với họ nữa. Hơn nữa, những thần thông mà hắn đã thành thạo giờ đã vượt qua hơn 10 loại, thậm chí còn nhiều hơn. Những thần thông này mỗi một loại đều là tuyệt đỉnh. Ngô Dục có đủ đạo để thi triển. Mục tiêu tiếp theo của hắn là Thương Long. Không lâu sau, cơn đói lại trỗi dậy. Ngô Dục cảm thấy vô cùng khó chịu, bụng hắn bắt đầu kêu ầm ĩ. Hắn nhớ đến thân thể khổng lồ của Thương Long, nghĩ đến huyết nhục của nó, bụng hắn lại càng thêm trống rỗng, như có kiến đang bò trong người. Cảm giác đói thật sự rất khó chịu, khiến hắn suýt mất kiểm soát. Thật đói, thật đói. Ngô Dục mắt càng đỏ thêm. Thương Long rõ ràng ở trong vùng biển, hắn đã tìm ra được vị trí của nó, và giờ đây đang gia tăng tốc độ để hướng về phía đó. Càng đến gần, mắt hắn càng đỏ tươi hơn. Thật đói quá. Ngô Dục cắn răng, hắn trực tiếp biến thành thôn thiên thú lớn, thân thể to lớn không còn che giấu nữa. Hắn lao thẳng về phía Thương Long mà đuổi theo. Ngô Dục, ngươi thật đáng thương, Minh Lang bỗng nhiên nói, giọng có chút nghẹn ngào. Sao vậy? Vì sao lại nói như thế? Ngô Dục không hiểu. Thôn thiên ma tổ thật sự rất đáng sợ. Hy vọng lần này qua đi, ngươi có thể kiềm chế được cơn điên cuồng của mình, kiểm soát được bản thân. Minh Lang nghẹn ngào nói, dường như trong lòng nàng rất đau vì Ngô Dục. Yên tâm đi, ta sẽ nuốt lấy yêu thần này xong, rồi sẽ không tiếp tục nữa. Ta muốn bản thể tiến bộ, đó mới là điều quan trọng. Chỉ có như vậy, ta mới có thể thực sự trở thành chính mình. Ngô Dục cắn răng nói, hy vọng rằng sau khi ngươi nuốt ba yêu thần còn lại, và lúc đói khát tột cùng, ngươi vẫn có thể giữ được suy nghĩ như thế này. Yên tâm đi, hắn không muốn nói nhiều. Minh Lang không tin vào khả năng kiểm soát của hắn, nhưng chính hắn tin tưởng vào chính mình. Hắn tin rằng mình nhất định có thể khống chế được. Việc thôn vệ ba yêu thần cũng là để gia tăng sức mạnh, chuẩn bị đối phó với Viêm Hoàng Cổ Đế. Trận chiến này, Ngô Dục không thể thất bại, vì đây là trận chiến quan trọng nhất trong suốt gần trăm năm qua. Nếu thua, hắn sẽ mất tất cả, bao gồm cả những gì hắn yêu quý, cả giấc mơ của mình và di sản của tiên nhân, Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật. Không thể thua, chỉ có thôn phệ. Ngô Dục tự nhủ với bản thân. Hắn biết rõ lời nói này là sự thật. Sau đó, khi gặp Thương Long, hắn gần như quên đi. Thế giới lúc ấy chỉ còn lại huyết sắc. Thương Long bất ngờ nhìn thấy hắn, không hiểu hắn là ai. Ngô Dục liền dùng móng vuốt xé rách thân thể Thương Long, chui vào huyết nhục của hắn, phá hủy không thương tiếc. A, Thương Long kêu thảm thiết. Ngô Dục chỉ mất chưa đầy 20 hơi thở để xé rách thân thể Thương Long thành nhiều mảnh, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển, giống như toàn bộ thế giới trở nên đỏ tươi. Nhưng rất nhanh, biển cả lại khôi phục sự thanh bình, vì Ngô Dục đã thôn phệ hết, không để lại chút máu tươi nào. Thân thể to lớn của Thương Long trực tiếp bị hắn nuốt chửng. Ngươi là ai? Khi Thương Long vừa chết, Thanh Hoàng bị động tĩnh thu hút đến. Ngô Dục vừa mới thôn phệ xong, tiêu hóa xong tất cả, nhưng khi thấy Thanh Hoàng, cảm giác thỏa mãn nhanh chóng biến mất, hắn lại cảm thấy đói. Ngươi nói đi. Ngô Dục trong nháy mắt biến hình, trở thành Thương Long to lớn, xuất hiện trước mặt Thanh Hoàng, nhìn trong biển, quả nhiên là một đôi mắt xanh to lớn. Thương Long, Thanh Hoàng sửng sốt, nói, không phải nào, ngươi không phải Thương Long, ta đúng là Thương Long. Ngô Dục cười ha, phá diệt biển cả, vừa cười, miệng Thương Long mở ra, phun ra một cơn sóng chiều màu xanh đen, cực kỳ băng lạnh, xé rách biển cả trước mặt, bao phủ Thanh Hoàng vào trong. Đây là thần thông của Thương Long, và Thanh Hoàng đương nhiên nhận ra, tuy nhiên, bình thường thì chỉ cần vỏ sò của nó đóng lại là có thể ngăn cản được, nhưng lần này, nó không thể ngăn cản, bị phá hủy hoàn toàn. Ngô Dục một chiêu quyết sát, giết chết Thanh Hoàng trong sự khó tin của hắn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thanh Hoàng run rẩy hỏi trước khi chết. Ta không biết, Ngô Dục trả lời, đột nhiên hắn nhớ ra, nói, ta là Ngô Dục. Nhưng lúc này, Thanh Hoàng đã chết. Ngô Dục nhìn thấy thi thể yêu ma, liền lấy miệng Thương Long rộng lớn, thôn phệ luôn Thanh Hoàng, bảy yêu thần tụ tập trong cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên, cảm giác thỏa mãn và ấm no ấy chỉ kéo dài được 2 khắc đồng hồ. Ngô Dục biết hắn cần phải tiếp tục tìm kiếm linh cảnh yêu thụ, vì hắn hiểu rằng chỉ có linh cảnh yêu thụ mới có thể tiếp tục bị thôn phệ. Hắn biến hóa thành hồng ma, và bắt đầu gọi linh cảnh yêu thụ. Dù đã gọi, nhưng đối phương không có phản hồi. Có lẽ, hắn đã biết và trốn đi rồi. Ngô Dục cười nhạt, cổ yêu thế giới rộng lớn, nhưng hắn không tin đối phương có thể trốn được lâu. Ngươi có thể trốn đến đâu? Ngô Dục tự tin nói, hiện tại, hắn đã có sự kết hợp của 7 yêu thần, tìm một yêu thần khác thực sự quá dễ dàng. Hắn tiếp tục biến thành hồng ma, kéo dài thân thể trong toàn bộ hải vực. Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra vị trí của linh cảnh yêu thụ. Con yêu thụ này, khi biết mình bị phát hiện, liền run rẩy mà trốn đi. Ngô Dục tiến lại gần. Làm sao ngươi biết được? Linh cảnh yêu thụ, một cây óng ánh, vẫn đang run rẩy trong đáy biển. Hắn ngập ngừng nói, ta có thể nhìn thấy những sự kiện xảy ra ở các nơi khác trong thế giới này. Ta thấy ngươi thôn phệ bọn họ và biến thành bọn họ. Ngươi là một quái vật đáng sợ. À, ngươi biết nhiều như vậy, càng không thể sống sót. Ngô Dục tiến lại gần hơn. Đối với linh cảnh yêu thụ, hắn không còn chút nào kiêng nể. Linh cảnh yêu thụ run rẩy nói, không, ta không thể rời khỏi cổ yêu thế giới, ta chỉ có thể ở lại đây. Ta thấy, đối với ngươi, không có một điểm gì xấu, ta nguyện ý phục vụ ngươi. Dù sao, cổ yêu thế giới cũng cần một yêu thần để duy trì trật tự, nếu không sẽ rất hỗn loạn. Ta cầu xin ngươi, xin đừng giết ta. Minh Lang lúc này lên tiếng, Ngô Dục, đừng buông tha hắn, 7 yêu thần, có lẽ cũng không cách biệt quá nhiều đâu. Không được, Ngô Dục đáp, ta đang rất gần với cổ đế, có thể thiếu một yêu thần nữa. Nếu thiếu thêm một yêu thần, ngươi có thể gánh vác được sao? Ngươi cần phải dừng lại. Minh Lang khẩn trương nói, yên tâm đi, sẽ không phải lúc này đâu, nhớ kỹ, đừng để mất phương hướng. Ngươi quan tâm nhiều quá rồi, Ngô Dục trả lời, hiện tại, ta rất tỉnh táo, ta không thể thất bại, ta phải chuẩn bị tới mức tận cùng. Đừng lãng phí thời gian của ta, thôn vệ hắn, sau đó ta sẽ đi diêm phủ thế giới để chiến đấu trong trận chiến cuối cùng. Vẫn là đừng đi, dạng này của ngươi thật sự rất đáng sợ. Minh Lang lo lắng nói, cô không biết liệu những gì mình làm trước đây có phải là đúng hay không. Chính cô đã giúp Ngô Dục có được nguyên thần thứ hai. Ta không đáng sợ, tin ta đi, ta có thể kiểm soát được. Ta muốn báo thủ, ta muốn mang nàng đi. Ngô Dục cắn răng nói, hắn không còn chú ý đến Minh Lang nữa. Hắn giết linh cảnh yêu thụ, 8 yêu thần giờ đây hòa là một thể. Trong cổ yêu thế giới này, không còn yêu thần nữa. Yên tâm, ta không dừng lại đâu. Ngô Dục cười khổ nói, mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy rất đói. Lúc này, 8 đại yêu thần đã tề tụ thành một thể, đạo và thần thông, tất cả đã được tiêu hóa. 8 đại yêu thần, mỗi người đều có đặc thù riêng biệt, ngoại trừ cửu anh thần không phải loại thú hoang, còn lại là phi cầm, cổ thụ, côn trùng, hải vực yêu ma như thương long, thành hoàng, hồng ma, và linh cảnh yêu thụ. Thôn thiên thân thể bây giờ sở hữu tất cả những thủ đoạn mạnh mẽ của các đại yêu ma tộc, có thể bay lên trời, xuống đất, làm được mọi thứ. Hắn còn có thể hoàn toàn mô phỏng, biến thân thành các yêu thần, đi khắp thiên địa. Khi luyện hóa linh cảnh yêu thụ và cảm ngộ, Ngô Dục đã nhanh chóng tiêu hóa tất cả và trở lại phù sinh tháp. Tại đó, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã hội tụ tất cả 8 yêu thần thành một thể. Lúc này, từ góc độ của bản thể, cảm giác thôn thiên thân thể như một tồn tại kỳ diệu. Nó mạnh mẽ hơn nhiều so với bản thể của Ngô Dục. Kỳ diệu ở chỗ, dù thôn thiên thân thể hấp thu, đạo của các yêu thần nhưng lại không ảnh hưởng đến Ngô Dục bản thể hay nguyên thần. Điều này chỉ có tác dụng trong thân thể thôn thiên mà thôi. Tuy nhiên, nếu Ngô Dục bản thể cần, đạo ấy, hắn cũng có thể thu hoạch được. Nhưng lúc này, thôn thiên thân thể đã biến hóa quá lớn, không thể chiếm đoạt tâm trí của hắn. Vì tâm hồn của Ngô Dục vẫn bị một thế giới khác lôi cuốn, hắn quyết định quay trở lại vô cực chiến thuyền. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã chờ đợi rất lâu, trong trạng thái lo lắng, bàng hoàng. Thôn thiên thân thể hiện giờ vẫn ở trong phù sinh tháp, không làm cho bọn họ sợ hãi. Thế nào rồi? Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn Ngô Dục, sắc mặt yêu thương hỏi, đã nuốt hết 8 yêu thần, giờ đây, có thể nói là đã đạt đến cấp bậc này rồi. Ngô Dục thần sắc bình tĩnh, dù thôn thiên thân thể rất đói, nhưng hắn vẫn có thể kiên nhẫn. Cái gì? Bọn họ đều kinh ngạc, tưởng Ngô Dục đã đi săn giết những yêu ma của huyết hải. Điều này khiến bọn họ vừa sợ hãi vừa lo lắng. Như vậy, ngươi không sợ không khống chế nổi sao? Dạ Hề Hề lo lắng hỏi. Ngô Dục trấn an họ, yên tâm đi, hoàn toàn sẽ không đâu. Đã qua hơn nửa ngày rồi, ta muốn về Diêm Phù thế giới cùng Viêm Hoàng cổ đế đánh một trận. Hắn đến đây để cáo biệt họ. Nơi này không còn yêu thần nữa, thế giới này các ngươi có thể tự do hành động. Cửa vào 8 thế giới đã nằm trong tay ta, nếu ta không thể trở về, ta cũng sẽ cố gắng mang lại cửa vào cổ yêu thế giới. Nam Sơn, sau này các ngươi có thể giao lại cho ngươi. Ngô Dục nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị cho tương lai. Hiện tại, cổ yêu thế giới đã trở nên vô cùng an toàn. Những yêu ma như bằng ma và bọn chúng không thể tìm được vô cực chiến thuyền. Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác ở lại đây, sau này có thể vào thế giới của hắn. Không, ta không đồng ý. Dạ Hề Hề nghe xong liền vội vàng phản đối. Cổ đế nói, chúng ta phải toàn bộ trình diện, ngươi không thể đi một mình, nếu không sẽ làm hại Lạc Tần tỷ tỷ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, ngươi đừng quá lo lắng, thật ra ta cảm thấy cổ đế hiện tại chưa chắc đã là đối thủ của ngươi, đừng quá căng thẳng, chúng ta cứ đi theo trước, chỉ cần hắn thả Lạc Tần, lúc đó mới có cơ hội chiến đấu với hắn. Ngô Ưu cũng lên tiếng, ta cũng nghĩ vậy, ngươi đã đến trình độ này, cổ đế chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng vẫn nên cẩn thận, an toàn là trên hết. Dù sao, hiện giờ ngươi có chút lợi thế mà hắn không biết, ngay từ đầu ngươi đã có thể mê hoặc hắn một lần, chờ hắn thả Lạc Tần rồi, lúc đó sẽ không muộn để các ngươi rút lui. Thật ra, Ngô Dục hiểu rõ những lời mà Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề nói không phải chiến lược hay mưu kế gì. Họ đã nói hết mọi thứ từ trước, khi Ngô Dục thôn phệ yêu thần, họ không muốn chỉ đứng ngoài nhìn, sống một mình, đã kề vai chiến đấu bao lâu nay, họ coi nhau như gia đình. Nếu là gia đình thì chắc chắn sẽ không để Ngô Dục mạo hiểm một mình. Hơn nữa, họ là mục tiêu của cổ đế, nếu họ không đi, khi cổ đế nổi giận, Lạc Tần sẽ gặp nguy hiểm. Nếu xảy ra hậu quả không thể cứu vãn như Lạc Tần chết đi, thì Ngô Dục sẽ bị tổn thương rất lớn. Ngô Dục thực sự rất cảm động, đối diện với cổ đế, họ không sợ chết. Trong đời này, có thể có một nhóm người như vậy đi cùng, thật sự là một loại may mắn. Họ chính là những người quan trọng nhất đối với Ngô Dục. Hắn nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề, Cửu Anh, Ngô Ưu và Tô Nhan Ly. Hắn phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt hắn, liền nghiêm túc vỗ vỗ vai Ngô Dục, nói, huynh đệ sống chết là số mệnh. Đời này, có thể cùng ngươi tung hoành thiên hạ, chu du thế giới, coi như thân tử đạo tiêu, ta Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không oán hận. Có lẽ cả đời này, chỉ có trận chiến này là quan trọng nhất, nếu không tham gia, ta sẽ ân hận suốt đời. Đúng vậy, ta cũng không sợ chết, ta muốn tận mắt chứng kiến Dục ca ca báo thù cho thầy, báo thù cho cha mẹ ta, họ kiên quyết, vội vã như vậy. Nam Sơn Vọng Nguyệt không còn nắm binh sĩ, Dạ Hề Hề trong mắt cũng ứa nước mắt, sợ Ngô đồng ý. Ngô Dục thực sự đã trải qua một trận dãy dụa trong lòng. Được rồi, nếu có bất chắc, ta sẽ cho các ngươi trở về trước. Ít nhất, ta không thể để cổ đế đạt được mục đích. Hắn muốn có ba chúng ta là người truyền thừa. Viêm Hoàng cổ đế lòng tham quá lớn. Được rồi, Dạ Hề Hề vui mừng. Nàng thật sự rất sợ Ngô Dục đi chiến đấu một mình. Sau khi quyết định, họ không hề do dự. Vô Cực chiến thuyền sẽ ở lại nơi này. Ngô Ưu, Cửu Anh và Tô Nhan Ly sẽ ở lại để hỗ trợ. Thật có lỗi, chúng ta không thể giúp gì cho ngươi. Cửu Anh vẫn im lặng, không nói gì. Ngày mai còn dài, ta sẽ không chết đâu. Ngô Dục nói, Cửu Anh là quân tử, sư đệ quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tô Nhan Ly quan tâm nói, nàng hiểu Ngô Dục muốn báo thù ngày hôm nay, nhưng thực tế không đơn giản như vậy, cho nên nhất định phải kiên nhẫn, ổn định tâm lý. Cuối cùng, Ngô Ưu nói, tâm tĩnh mới có thể vô địch. Nàng biết rất rõ, lúc này Ngô Dục đang phải kiềm chế bản thân, nội tâm đầy dẫy cơn giận và oán hận. Tất cả những cảm xúc đó dồn nén lại trong ngực hắn, như một ngọn núi lửa khổng lồ bị nhốt trong một không gian nhỏ. Có lẽ, chỉ cần nhìn thấy cổ đế, tất cả sẽ bộc phát dữ dội. Vì thế, nàng đã khuyên nhủ Ngô Dục, hiểu rõ tính cách của hắn từ nhỏ. Nóng nảy, thẳng thắn, dám yêu dám hận. Giờ đây, có người giết thầy hắn, bắt cóc người hắn yêu, đó là sự xúc phạm lớn nhất đối với hắn, một nghịch lân trong đời hắn. Ngô Dục gật đầu, thôn thiên thân thể của hắn vẫn ở trong phù sinh tháp Pebble, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề thì theo hắn. Lần này, Ngô Dục cần thông qua cửa Diêm Phù Thế Giới để tiến vào Diêm Phù Thế Giới. Cửa này giống như một chiếc chìa khóa, mở ra con đường cho Ngô Dục và những người cùng hắn tiến vào. Ánh sáng lóe lên, thời gian và không gian biến đổi, Ngô Dục nắm tay cả hai. Thực ra, họ cũng không khỏi có chút căng thẳng, dù sao, họ đang đối mặt với Viêm Hoàng Cổ Đế. Sau khi Ngô Dục thôn phệ 8 yêu thần, hắn vẫn chưa biết rõ sức mạnh thực sự của cổ đế là gì. Hắn không hiểu gì về thần tiên, dù có thể hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều vị thần tiên khác. Họ đã quen thuộc với Diêm Phù Thế Giới. Khi xuất hiện ở hạt nhân của Diêm Phù, các thần của Viêm Hoàng Cổ Quốc vẫn đang ở trên không trung. Cả thế giới này vẫn bình yên, cổ đế đã sắp xếp mọi thứ thật rõ ràng. Dường như lúc này, dù cổ đế có thay đổi, cũng không làm thế giới này biến động chút nào. Hắn chắc chắn đang ở Đông Hải. Ngô Dục khống chế cân đầu vân, cho cả hai người cùng ngồi lên, hướng về phía Đông Hải mà đi. Cảnh vật trên đường rất yên tĩnh, nhưng đó chính là sự im lặng trước cơn bão, mà trước mắt, chờ đợi Ngô Dục chính là trận chiến định mệnh. Xem như người đã xuất hiện, ta đang ở Tứ Hải Long cùng chờ ngươi. Ngô Dục, giọng nói của cổ đế vang lên giữa không gian, như là một tiếng sấm vỗ về Ngô Dục. Khi âm thanh ấy cất lên, trong mắt Ngô Dục bùng lên ngọn lửa màu vàng, khiến cả chiếc cân đầu vân dưới chân hắn cũng trở nên hừng hực. Ngô Ưu tỉ tỉ nói phải tỉnh táo. Dạ Hề Hề nhẹ nhàng nhắc nhở Ngô Dục, Nàng hiểu rất rõ, Ngô Dục lúc này bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi lý trí, trở thành một con ma cuồng sát, đặc biệt là sau khi thôn phệ 8 yêu thần, điều này càng nguy hiểm. Trong phủ sinh tháp, thôn thiên thân thể của Ngô Dục vẫn đang ẩn giấu, hai mắt hắn đỏ ngầu, tay nắm chặt quyền, vẻ mặt vô cùng táo bạo. Cảm giác đói khát đáng sợ cứ như vậy xé nát tâm hồn hắn. Hắn cảm thấy nếu không thể kiềm chế, mình sẽ không thể nhìn thấy gì ngoài huyết nhục, và rồi sẽ phải nuốt tất cả. Xem ra, dù là thôn thiên thú lớn, nếu lúc nào cũng bị cảm giác đói khát này tra tấn, cũng khó mà chịu nổi. Ngô Dục tự thấu hiểu nỗi đau đớn này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đông, Đông Hải, Tứ Hải Long Cung. Nàng, rốt cuộc là thế nào? Nhớ lại những lúc ở Vạn Quốc Thành, chính mình cùng nàng kề sát bên nhau, nhìn ánh trăng, trò chuyện vui vẻ. Nhớ lại khi ở Tứ Hải Long Cung, dưới ánh trăng, nàng cười tươi như ánh trăng sáng, đẹp đẽ, thuần khiết, tựa như tiên nữ, như một giấc mộng, như một đóa hoa trắng tinh khiết, nở rộ trong sự yên bình, xuyên qua hải vực, đến thế ngoại đảo nguyên. Ngô Dục đã cảm nhận được khí tức của cổ đế. Tại nơi này, hắn đã mở cửa cổ yêu thế giới từ trong tu di chi túi. Hắn liên tục mở cửa, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Càng tiến gần, hắn càng cảm nhận rõ ràng. Khi xuyên qua động thiên tiến vào không gian này, hắn lại nhìn thấy Tứ Hải Long Cung và một đám mây thải sắc hình cầu bao quanh cửu huyền thiên long cấm tiên trận. Trước trận pháp ấy, Ngô Dục nhìn thấy một tồn tại kỳ lạ. Đó là người đã giải thích cho hắn về chân tướng rằng Ngô Dục chính là con của hắn vào đêm ấy. Từ xa, gương mặt của hắn toát lên trí tuệ và sự hòa ái như là một làn gió xuân, một con mắt sáng như mặt trời, một con mắt lại giống như ánh trăng lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn quả thực còn đáng sợ hơn cả bát đại yêu thần. Trước mặt Ngô Dục, 8 đại yêu thần giống như những con dã thú, thế nhưng Ngô Dục lại nhìn thấy phía sau người ấy, cửu huyền thiên long cấm tiên trận vẫn hoàn hảo, không hề có dấu hiệu bị tổn hại. Đây là một sự thay đổi lớn. Ngô Dục trước đó tưởng rằng khi đến đây mình sẽ gặp hình ảnh đầu tiên của Lạc Tần bị cổ đế ép buộc, nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Vậy thì rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cổ đế mỉm cười nhìn Ngô Dục, nói, không có ý đồ gì cả. Bây giờ ta muốn phá vỡ pháp tắc này và đưa Lạc Tần đến đây chỉ cần một cái chớp mắt thôi. Lý do ta chưa ra tay chỉ là muốn cho ngươi thấy ta có thể làm thế nào. Nói cách khác, Lạc Tần hiện tại đang an toàn, nhưng ngay cả như vậy, Ngô Dục vẫn không thể kiềm chế cơn hận thù và sát khí đang cuộn trào mạnh mẽ trong lòng. Ngô Dục rất căm ghét sự lừa dối, mà cổ đế lừa dối thật sự đã khiến hắn hoàn toàn tin tưởng. Hắn tin tưởng vào sự quật khởi của chính mình, tin vào vận mệnh và tạo hóa mà hắn đã tự tay an bài. Hắn tin mình có một người mẹ chân chính đang ở Tâu Vũ Thiên Cung. Hắn tin mình là con trai của cổ đế, là Viêm Hoàng Dục Đế. Nhưng giờ đây, khi cổ đế mỉm cười, hắn nói rằng tất cả những điều đó đều do hắn tạo ra, và Ngô Dục đã rơi vào trong cái bẫy mà hắn giăng sẵn. Cái bẫy đầu tiên chính là giết chết Phong Tuyết Nhai, người mà Ngô Dục kính trọng nhất. Dù hắn đi đến đâu, luôn coi người ấy như cha mẹ tái sinh của mình. Ngô Dục căm hận bản thân vì không thể bảo vệ người ấy. Nhưng ai có thể nghĩ rằng mình lại phải bảo vệ thần tiên trong cái bẫy này. Khi Ngô Dục còn yếu đuối, có lẽ cổ đế đã chờ sẵn để tấn công hắn. Không phải vì thiếu trí tuệ mà có thể tránh được tai họa, mà là bởi vì số mệnh đã không cho hắn cơ hội sống sót. Hiện tại, cổ đế vẫn chưa phá được cấm trận cửu huyền thiên long, vì vậy Lạc Tần vẫn an toàn, thậm chí có thể nàng còn không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Ngô Dục suy nghĩ lại, không thông báo cho nàng sớm. Hắn bây giờ nghĩ, nếu như mình đột ngột vào trong cấm trận cửu huyền thiên long và mang Lạc Tần đi, thì có thể nắm chắc được bao nhiêu phần. Dĩ nhiên, trước khi làm vậy, phải để Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người rút lui trước. Tuy nhiên, khả năng thành công không lớn, và khó khăn nhất là, ngay cả khi mình có thể mang Lạc Tần đi, nếu cổ đế chuyển sự phẫn nộ của hắn sang Tứ Hải Long Cung và cấp thần long khác, thì Ngô Dục sẽ có lỗi với Lạc Tần. Gia tộc thần long mới khó khăn lắm mới khôi phục được như hiện nay. Vì thế, phương án này không thể thực hiện được. Biện pháp duy nhất chính là để Viêm Hoàng cổ đế chết đi. Chỉ cần hắn chết, thiên hạ sẽ thái bình. Nếu như có thể không làm Lạc Tần biết chuyện thì càng tốt, vì dù sao nàng cũng đang bước vào tiên đạo đại kiếp, không thể để nàng phân tâm. Tình hình không nghiêm trọng như Ngô Dục tưởng tượng, có lẽ nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian, hắn sẽ có thể tìm ra một sự thay đổi. Cổ đế lúc này muốn thể hiện bản lĩnh phá hủy cấm trận cửu huyền thiên long trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục nhớ lại lời Ngô Ưu đã nói, hôm nay là thời điểm cần phải tỉnh táo nhất. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nói, ta đã hiểu ngươi làm tất cả những điều này là vì mục đích gì. Nếu ngươi thật sự muốn động thủ, thì hãy làm ngay. Chỉ cần ngươi chú ý đến ta một chút là đủ, không cần phải chờ đến giờ phút này, thậm chí là để ta vào cổ yêu thế giới với khả năng không thể quay lại nữa. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng có lẽ nếu cổ đế muốn nói rõ những chuyện này, thì hắn có thể tìm ra một cách đối phó. Sau khi nhìn thấy cổ đế, Ngô Dục bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể chiến thắng hắn với thân thể thôn thiên của mình. Cổ đế nhìn Ngô Dục một cái, rồi dừng tay lại, trên mặt mỉm cười nói, ngươi không hiểu đâu, ta phải để ngươi tự nhiên, trưởng thành đến mức độ nguyên thần vững chắc, mới có thể trồng xuống, dung tiên hạt giống. Ngươi ở trong tháp thượng cổ hồn, dưới sự trợ giúp của ta, mới miễn cưỡng đến được một bước này. Bây giờ, sau vài năm, dung tiên hạt giống đã đủ thành thục. Lúc đầu, ta có thể sẽ chậm một chút, nhưng tiếc là Lạc Tần thành tiên quá nhanh. Có lẽ chỉ trong vài ngày nữa, nàng sẽ thành tiên. Cho nên dù dung tiên hạt giống chưa hoàn toàn thành thục, ta cũng không còn cách nào. Trung quy, dung tiên hạt giống muốn trưởng thành trong trạng thái tự nhiên. Một khi ngươi biết được chân tướng, tinh thần căng thẳng quá mức sẽ ngược lại làm ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nó. Cổ đế nói, hắn là thần tiên, là người trưởng khống cả thế giới này. Ngô Dục giờ đã trở về với hắn mà nói, Ngô Dục chẳng khác gì một con cá trong chậu. Vì vậy, cổ đế thực sự không lo lắng gì về việc Ngô Dục có thể tạo ra điều gì kỳ lạ. Ngay từ ban đầu, hắn đã tính toán Ngô Dục trong kế hoạch của mình. Yên tâm đi, nuôi hy sinh là có giá trị. Chính vì có ngươi, tuyệt đối ngươi sẽ tạo ra một siêu cấp cường giả không tầm thường trong thiên cung tiền vực. Và đó chính là ta. Cổ đế tâm trạng thoải mái, tiếp tục nói, với lợi ích lớn như vậy, ngay cả ta cũng phải dốc hết tâm sức để dựng lên một câu chuyện, khiến ngươi tin rằng đó là sự thật. Nhưng ngươi vẫn không hoàn toàn tin, cho nên mới chạy đến thế giới khác. Tuy nhiên, tiếp thay, chỉ cần Tứ Hải Long Cung còn đó, dù ngươi ở đâu, vẫn có thể quay lại, ai bảo ngươi lại rơi vào cái gọi là tình yêu trong nước xoáy. Kia, cổ đế rất kiên nhẫn, hắn muốn Ngô Dục biết chân tướng, bởi vì đối với hắn mà nói, thời cơ đã chín muồi, hắn không còn lo lắng rằng Ngô Dục sẽ nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sự trưởng thành của dung tiên hạt giống. Điều này nghe có vẻ khủng khiếp, nhưng thực tế, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cổ đế. Hắn không chỉ mạnh hơn Ngô Dục vô số lần, mà còn tính toán mọi thứ, lên kế hoạch cho Ngô Dục. Ngô Dục cũng hiểu, tại sao cổ đế lại để mình tự do hành động như vậy. Đơn giản vì cổ đế không muốn điều đó ảnh hưởng đến dung tiên hạt giống. Cái gì là dung tiên hạt giống? Ngô Dục hỏi, một mặt hắn hỏi, mặt khác suy nghĩ phương án đối phó. Dù sao, quan trọng nhất là bảo vệ sự an toàn của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Hiện tại Lạc Tần vẫn chưa gặp nguy hiểm, Ngô Dục có thể hơi thả lỏng một chút. Cổ đế vung tay, nói, được rồi, ta sẽ để ngươi hiểu rõ hơn. Dù sao, ta đã bày ra một cục diện lớn như thế này, không ai biết được. Ta sẽ thoải mái thành công, không ai có thể cản trở được, đó cũng là điều khiến ta cảm thấy yên tâm. Cổ đế nói với giọng điệu nhẹ nhàng, không vội vã. Có thể tưởng tượng mọi trận pháp và kế hoạch đều nằm trong sự tính toán của hắn. Dùng tiên hạt giống, đến từ dùng tiên đoạt xá tiên pháp. Đây là một môn thượng cổ tiên pháp, yêu cầu điều kiện vô cùng khắt khe, kỳ thực còn có thể xem như cấm tiên pháp. Từ lâu đã không còn ai sử dụng, ta cũng chỉ trong một lần tình cờ gặp gỡ mới có được môn tiên pháp này. Thực ra, đối với đại đa số tiên nhân, tiên pháp này không có mấy tác dụng vì điều kiện quá khắc nghiệt. Đầu tiên, dung tiên hạt giống phải trồng vào người thân yếu hơn mình rất nhiều và phải là người không hề hay biết, không thể để cho họ phát hiện, nếu không, có thể mất trăm năm cũng không thể trưởng thành được. Tiếp theo, dung tiên hạt giống cần phải có hỗn nguyên tiên thai. Chỉ riêng hỗn nguyên tiên thai đã tiêu hao hết tất cả tích lũy của ta trong ngàn năm qua. Bây giờ ta thật sự nghèo đến mức không còn gì. Tuy nhiên, cuối cùng cũng có hồi báo. Dù sao ta hiện tại đã thành công. Cổ đế ánh mắt nhìn vào thân thể Ngô Dục, có lẽ bất kể nhìn thế nào cũng thấy hài lòng. Vậy ý của ngươi là dựa vào dung tiên hạt giống này thì triển dung tiên đoạt xá tiên pháp để đoạt lấy thân thể của ta và làm cho ngươi trở thành ta? Ngô Dục nhìn chằm chằm đối phương, từng chữ hỏi. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của dung tiên hạt giống. Cái chữ dục trên trán hắn chính là dấu vết của hạt giống này. Cổ lão đã trồng xuống hạt giống dung tiên đó, và trong những năm Ngô Dục tu luyện tại Phù Sinh Tháp, nó đã trưởng thành. Đáng tiếc là trước đây Ngô Dục đã từng coi đó như một minh chứng cho việc mình là đế tử. Hắn từng nghĩ đó là một loại nguyên thần thứ hai, dùng để cướp đoạt thôn thiên ma tổ nhục thân. Nhưng bây giờ Viêm Hoàng cổ đế lại muốn dùng dung tiên đoạt xá tiên pháp để cướp đoạt chính bản thân hắn. Cổ đế gật đầu nói, người thật ra là người thông minh, tiếc rằng lại sinh ra trong thế giới của ta. Trong thế giới này, dù có được đỉnh cấp tiên nhân truyền thừa thì làm sao có thể mang đi được? Đó nhất định phải là ta. Sau này, ta sẽ trở thành người, ta sẽ là Ngô Dục. Còn Viêm Hoàng cổ đế sẽ chỉ là một con rối, mãi mãi ở lại trong tiểu thế giới này. Những lời này của cổ đế tuy bình thản, nhưng hắn lại mỉm cười, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà chính mình đã tạo ra. Đỉnh cấp tiên nhân truyền thừa có thể khiến ngươi từ bỏ thân phận và thân thể cổ đế để trở thành một phàm nhân sao? Ngô Dục hỏi, cổ đế đáp, ngươi thật sự quá thiển cận. Mặc dù tiên lộ của ta vô cùng rộng mở, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở bình cảnh, không thể ra khỏi tiểu thế giới này. Còn ngươi, dù chỉ là phàm nhân, lại sở hữu thiên cung tiên vực, truyền thừa của tiên nhân cấp cao nhất. Nếu ta trở thành ngươi, với đạo pháp và quyết đoán của ta, khả năng lĩnh ngộ sẽ nhanh hơn ngươi vô số lần. Ngươi sẽ trưởng thành và trở thành chí tôn của thiên cung tiên vực. Ngươi nói, cơ hội tốt như vậy bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt ta. Sao ta lại không bố trí tỉ mỉ, đưa ngươi từng bước một, dẫn ngươi vào trong cái bẫy của ta chứ? Sau khi nói xong, hắn mỉm cười như thể đang hỏi thăm Ngô Dục, chờ đợi ý kiến của hắn. Nhiều năm qua ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ, dùng tan tâm hạt giống, hỗn nguyên tiên thai, hao phí không biết bao nhiêu tinh lực, chỉ vì ta có thể trở nên hoàn hảo vô khuyết, để tất cả mọi người không nhận ra, để ta có thể trở thành ngươi. Ngô Dục, ngươi, một kẻ phàm nhân thấp kém, lại khiến người ta thèm muốn đến thế. Ngươi căn bản không biết, truyền thừa của ngươi đáng sợ đến mức nào, mà tất cả những điều này đều là vận may của ta. Ngô Dục hiểu ra ngay lập tức, quả thật, lúc ấy hắn đã hoảng sợ, thượng cổ hồn tháp là do hắn thiết kế, hắn chắc chắn đã bị hạ xuống tan tâm hạt giống, sau khi rơi vào cơn mê man kéo dài 3 ngày ở tầng 9 của tháp. Cổ đế tổ chức chiến đấu trong thượng cổ hồn tháp chính là để tạo lý do, giúp hắn dễ dàng cắm hạt giống vào Ngô Dục. Những lời cổ đế nói, cùng với lời của gã người khổng lồ bằng vàng, đều nhằm giúp Ngô Dục vượt qua giai đoạn khó khăn, để hắn trưởng thành nhanh chóng. Cổ đế đã thành công. Ngô Dục lúc ấy yếu ớt như một con kiến, làm sao có thể nghi ngờ một kế hoạch tình vi đến vậy? Con người, họa vòng, đào hố, ngay cả con kiến cũng không thể tránh khỏi. Cổ đế đã bắt đầu mưu đồ từ khi Ngô Dục còn ở Bắc Minh. Một đạo thánh chỉ đã mang hắn đến Viêm Hoàng, đó là bước đầu tiên. Sau đó, từng bước một, cổ đế dần dần giăng răng bẫy, cho đến hôm nay, khi con mồi đã trưởng thành đủ để có thể bị bắt, lúc này hắn mới thu lại cái lưới, nhưng lại không chắc chắn rằng con mồi sẽ không xé rách và chạy thoát. Ngô Dục biết rằng vào thời khắc này, khi hắn bước vào cổ yêu thế giới, cổ đế chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng. Tan tâm đoạt xá tiên pháp, ngay cả trong thiên cung cũng ít người hiểu được, bởi vì thiên quy có cấm chỉ, nhưng đối với ta, ở thế gian này, trong tiểu thế giới, lại không chịu ảnh hưởng của những quy tắc ấy. Ta nói thế này ngươi sẽ hiểu được, một người như ngươi xuất hiện ở thế gian, làm thần tiên ở nơi này, có thể may mắn đến mức nào. Nhưng cũng là số mệnh, không ai ngoài ta biết được, sau này, ta chính là ngươi, ngươi tất cả. Chính là ta tất cả, ta sẽ thay thế ngươi, thành tiên một cách suôn sẻ, quật khởi trong thiên cung, trở thành tiên nhân cao cấp nhất, hoàn thành tất cả giấc mơ của ngươi, nghĩ kỹ đi, có lẽ ngươi cũng sẽ cảm thấy rất mỹ diệu. Cổ đế mở miệng, nói ra những lời này, hắn đã làm quá nhiều kế hoạch tỉ mỉ, không để Ngô Dục biết rõ hắn đã bị tính kế thế nào, thật ra chính hắn cũng không thoải mái. Mặc dù tính toán của mình cực kỳ tinh vi, nhưng nếu kẻ thù biết được, sự sợ hãi và tuyệt vọng sau khi mất đi mọi thứ mới chính là cảm giác thỏa mãn thực sự. Cổ đế đáng sợ đến mức dù Ngô Dục có thân thể thôn thiên, hắn vẫn cảm thấy rất có thể không thể ngăn cản được cổ đế. Cổ đế nhìn Ngô Dục, rồi nói, ngươi thật ra rất may mắn, ngươi đã để cho truyền thừa này sống sót đến mức này, và coi đó là sứ mệnh của ngươi. Ngươi dù sao cũng chỉ là phàm nhân, về trí tuệ và kinh nghiệm còn có rất nhiều thiếu sót. Tiếp theo, ta sẽ thay ngươi đem được gọi là Tề Thiên Đại Thánh Y Bát Phất Dương Quang Đại. Yên tâm, sẽ có một ngày, tên Ngô Dục này sẽ vang danh thiên cung tiên vực. Tất cả 8.000 thiên cung, vạn trọng địa ngục, thần tiên quỷ thần đều sẽ coi tên người là tôn quý. Đến lúc đó, người sẽ trở thành vinh quang tổ tông, cả đời không sợ gì. Còn tên ta thì vẫn chưa có tiếng tăm gì, vì vậy, kỳ thực ta đang trợ giúp ngươi. Chân tướng của sự việc là như vậy. Cổ đế muốn dùng chính, đạo, và kinh nghiệm của hắn để khiến tên Ngô Dục vang danh, hắn cảm thấy mình đang trợ giúp Ngô Dục, và từ trước đến nay, Ngô Dục đã hoàn thành sứ mệnh của mình, có thể thành công rồi lui về, sau đó sẽ là người khác có đủ năng lực tiếp nhận và phát dương truyền thừa này. Truyền thừa của tiên nhân là thứ khó có thể cướp đoạt nhất, phương pháp duy nhất để đoạt được chính là đoạt xá. Nhưng trong việc đoạt xá này, lấy được tiên pháp cao cấp nhất, điều kiện lại vô cùng khắc nghiệt và thường sẽ không có hiệu quả. Tuy nhiên điều này lại vô cùng thích hợp với Viêm Hoàng cổ đế. Biển cả hoàn toàn tĩnh lặng, Ngô Dục giờ đã hiểu hết, chân tướng, mọi việc, nếu như biết sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Trước kia, hắn có chút bối rối, vì bị thần phận, chà, của cổ đế mê hoặc, nhưng giờ đây, hắn rất rõ ràng, đối với người này, từ đầu đến cuối chỉ có một cảm giác, cừu hận, hắn giết ân sư của Ngô Dục, uy hiếp tình cảm chân thành của hắn, và bây giờ, hắn muốn đoạt lấy thân thể Ngô Dục, trở thành Ngô Dục, đây chắc chắn là mối thù lớn nhất trong đời hắn. Ngô Dục căm hận cổ đế, toàn thân run rẩy. Cổ đế nói, Kỳ thực, nếu ngươi nghe lời ta, ta sẽ không quấy rầy Lạc Tần, ta sẽ để nàng an tâm tu luyện, trở thành tiên thú, gia nhập thiên cung thần long tộc. Với huyết mạch tiên linh cổ xưa của nàng, tương lai nàng sẽ trưởng thành đến mức không thể tưởng tượng được. Ngươi yêu nàng như vậy, ta cũng sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện này. Khi ta lên thiên cung, sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi, để ngươi đoàn tụ với nàng, viết lên một đoạn thiên tiên thần tiên yêu đương mới. Ngươi thấy thế nào? Đây chính là một câu không thể nhịn được, tất cả đều lộ rõ sự vô sỉ và thấp hèn của hắn. Nam Sơn Vọng Nguyệt tức giận nói, ta còn tưởng mình rất tồi tệ, không ngờ ngươi, Viêm Hoàng cổ đế, một tên lão bất tử, còn đáng khinh hơn, còn xảo quyệt và tồi tệ hơn nữa. Thật sự là mở rộng tầm mắt, Dạ Hề Hề cũng tức giận, mắt bốc lửa. Đúng vậy, mùi hôi thối, chúng ta sẽ giết ngươi, cổ đế không nhịn được mà cười lớn. Các ngươi đừng vội, ta đang tìm kiếm phương pháp phân liệt, tiên thần, đến lúc đó, tất cả các ngươi sẽ là của ta, mà ta có được ba cái đỉnh cấp tiên nhân truyền thừa. Tên tuổi của các người cũng vì ta mà được vang danh khắp thế giới. Giờ các người đã biết chân tướng, đến lúc dùng tiên hạt giống trưởng thành, có thể sẽ rất chậm, nhưng dù cần trăm năm, cũng không còn cách nào. Ta sẽ để Ngô Dục dương danh trước, yên tâm đi, các người không ai thoát được đâu. Ta có thể không làm phiền đến Lạc Tần, nhưng các người thì không thể tránh khỏi. Chỉ thấy cổ đế đưa tay lên, trong tay xuất hiện một vật có màu hắc kim giữa tháp. Đó chính là thần tiên chi máy, thượng cổ hồn tháp mà Ngô Dục đã từng ở trong đó một thời gian dài. Hẳn muốn hành động, cổ đế không công kích cửu huyền thiên long cấm tiên trận, mà trực tiếp đối phó với Ngô Dục và những người bên cạnh hắn. Nếu như bị giam vào thượng cổ hồn tháp này, có lẽ Ngô Dục sẽ không thể thoát ra được, vì trong đó vô cùng rộng lớn, không có giới hạn, căn bản là không thể nhảy ra ngoài. Cổ đế muốn dùng thân phận của Ngô Dục để cùng Lạc Tần viết nên một giai thoại về thần tiên quyến lữ, vì vậy hắn chưa phá hủy cửu huyền thiên long cấm tiên trận. Ngô Dục bắt đầu nghi ngờ, có thể cổ đế căn bản không phá được trận này, mà chỉ đang dọa hắn, lừa dối hắn để đưa hắn vào đây. Hiện tại, biết được toàn bộ âm mưu của cổ đế, Ngô Dục tạm thời không muốn làm ảnh hưởng đến Lạc Tần. Nhưng điều này là không thể tránh khỏi. Chỉ cần có một trận chiến, Lạc Tần chắc chắn sẽ biết được, trừ khi như cổ đế nghĩ, hắn có thể dễ dàng chiếm được Ngô Dục. Đừng phí công vô ích, tiến vào thượng cổ hồn tháp đi. Dù có yên lặng không một tiếng động, nàng cũng sẽ không biết. Còn ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Ngươi đừng lo lắng. Cổ đế vẫn mỉm cười, nói không chút hoang mang. Giờ phút này, thượng cổ hồn tháp của hắn đã bắt đầu bao phủ và trấn áp ba người Ngô Dục. Không có gì có thể sánh bằng mối thù này. Ngô Dục đã sớm như thuốc nổ, lúc này đã tích lũy đủ sức mạnh và đang chuẩn bị bùng nổ. Mặc kệ thôn thiên thân thể có phải là đối thủ hay không, lúc này hắn quyết định phải hành động. Khi cổ đế ra tay, Ngô Dục lập tức làm ba việc. Việc thứ nhất, gửi đi tin phù lục đã chuẩn bị sẵn, chuyển cho Lạc Tần, báo cho nàng biết tất cả chân tướng, bao gồm cả việc hắn có thể có khả năng chiến đấu với cổ đế, ít nhất là không làm ảnh hưởng đến Tứ Hải Long Cung. Việc thứ hai, mở cổ yêu thế giới cửa, để Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề rời đi trước. Dựa vào tình hình hiện tại, Ngô Dục không còn lo lắng cổ đế sẽ uy hiếp Lạc Tần nữa, nên hai người Nam Sơn Vọng Nguyệt cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Việc thứ ba, chính là thôn thiên thân thể, từ phù sinh trong tháp bước ra, thu hút sự chú ý của cổ đế. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, khi phù lục được đưa đi, cửa vào cổ yêu thế giới đã xuất hiện phía sau Ngô Dục. Hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã thương lượng xong, họ cũng hiểu rõ rằng hiện tại việc ở lại nơi này chỉ làm tăng thêm sự nguy hiểm, không thể giúp gì cho cuộc chiến, chỉ có thể chết mà thôi. Vì vậy họ phối hợp với Ngô Dục trực tiếp tiến vào cửa vào cổ yêu thế giới. Lý do họ có thể vào được chủ yếu là do thân thể thôn thiên xuất hiện cắt đứt hành động tiếp theo của cổ đế. Nếu không, với năng lực của cổ đế, việc ngăn cản bọn họ cũng không khó. Vì hắn vốn không muốn cho Nam Sơn và Vọng Nguyệt rời đi, mặc dù đã có sự thay đổi nhanh chóng, cổ đế vẫn cười nói, kỳ thực trốn vào cổ yêu thế giới cũng vô ích, chỉ cần ta trở thành ngươi, nắm trong tay cửa vào cổ yêu thế giới này, các ngươi trốn đến đâu, có thể tránh được ta sao? Hắn không hề sợ hãi, hắn căn bản không lo lắng Nam Sơn và Vọng Nguyệt sẽ quay lại, bây giờ đây, hắn chỉ quan tâm đến thân thể thôn thiên, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung ở đó, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản là thôn thiên ma tổ tái hiện. Có thể đạt đến mức độ này, về sau, hắn chắc chắn sẽ là chỗ dựa lớn nhất của ta. Ngô Dục, vận may của ngươi đúng là tốt, không chỉ nhận được tiên nhân truyền thừa, mà ngay cả cái này cũng có thể đạt được. Thật đáng bội phục. Nhưng tiếc thay, tất cả những gì ngươi có sẽ trở thành của ta. Cổ đế cười lớn, không hề che giấu sự vui mừng. Đối với hắn, tất cả những điều tốt đẹp đều đã đến trước mặt. Hắn nhìn ra được sự mạnh mẽ của thân thể thôn tiên hiện tại, nhưng hắn không hề sợ hãi. Ngô Dục rất rõ ràng. Có lẽ hắn đã đánh giá thấp cảnh giới của cổ đế, hiện tại chỉ còn lại bản thể và thân thể thôn thiên đối mặt với cổ đế. Ngô Dục nghi ngờ rằng, Có lẽ hắn không thể phá được cửu huyền thiên long cấm tiên trận, nhưng hắn không thể rời đi, nếu không, biết đâu sẽ có cơ hội phá hủy mọi thứ. Chỉ có giết cổ đế mới có thể mang lại sự bình yên vĩnh viễn, giết kẻ thù thù hận, đoạt lại thân thể đã mất. Có lẽ chưa bao giờ Ngô Dục lại căm hận một người như thế, nhưng giờ đây, cổ đế, người cao cao tại thượng, mưu mô xảo quyệt, khiến hắn chưa từng có sự căm hận sâu sắc như vậy. Hắn muốn giết cổ đế, đến tận cùng. Khi đối mặt với thân thể thôn thiên, Ngô Dục cảm thấy như một cơn đói khát mãnh liệt, gần như sắp phát điên. Bụng hắn kêu lên từng tiếng ục cục, không thể chịu nổi nữa. Hắn từ hình dạng tóc trắng và đôi mắt đỏ máu biến hóa thành thân thể thôn thiên thú lớn, lớp vảy đen bóng, đôi cánh lớn, xương nhọn sắc bén, đôi mắt đỏ máu, cái đuôi dài sắc nhọn, các vai ngược ở đầu gối, khuỷu tay, tất cả đều toát lên vẻ dữ tợn, hoàn toàn là sinh ra để chiến đấu. Đặc biệt là những chiếc răng nanh sắc bén, ánh lên một hào quang lạnh lẽo, báo hiệu sự khát máu. Lúc này, trong mắt Ngô Dục, cổ đế chỉ còn là con mồi, rộng lớn, hung vĩ, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, đây không phải vận mệnh của ngươi, tất cả sẽ là vận mệnh của ta. Cổ đế mở to hai mắt, cười to không ngừng, tiếng cười vang dội. Hắn nhìn thôn thiên thú lớn, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức, không phải sự sợ hãi như thần linh. Sau lưng hắn, cửu huyền thiên long cấm trận từ từ tách mây, chuyển thành trong suốt. Ngô Dục nhìn thấy nàng xuất hiện trong pháp trận, nàng nghe rõ lời Ngô Dục nhưng không ra ngoài, có lẽ nàng nghĩ rằng lần gặp tiếp theo sẽ là ở thiên cung, nhưng không ngờ lại là lúc này. Ngô Dục nhìn thấy ánh mắt nàng đầy lo lắng và lệ quang, hắn nói rõ với nàng rất nhiều điều, dặn dò nàng tuyệt đối không ra ngoài, nếu không sẽ rơi vào mưu kế của cổ đế, lúc đó cổ đế sẽ bắt cóc nàng. Nếu không thể chiến đấu, Ngô Dục có thể chọn cách rút lui, chỉ cần cửu huyền thiên long cấm trận có thể chống đỡ, khoảng cách quá xa khiến họ không thể giao tiếp. Nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng đã khiến họ như gần kề. Đây có thể là số mệnh, là một trận chiến khó khăn và đầy hiểm nguy. Cổ đế nhìn thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, hắn tức giận nói, cái này chẳng có gì hay ho cả, để nàng biết chuyện này có ý nghĩa gì sao. Nếu là ta sẽ để nàng sống hạnh phúc, để nàng có một tương lai rộng mở, còn ngươi lại chọn để nàng chịu khổ, để nàng mất đi tương lai. Ngô Dục, ngươi quá ích kỷ, hắn giận dữ, nhưng trong giọng nói lại mang theo nụ cười tàn nhẫn. Chắc ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi thôn phệ mấy tiểu yêu thần mà có thể đối phó được ta. Ngươi thật sự không biết gì về thần tiên đâu. Được rồi, chỉ khi ngươi hiểu được sự chênh lệch này, ngươi mới thực sự biết thế nào là tuyệt vọng. Nói xong, hắn thu hồi thượng cổ hồn tháp. Ngô Dục liền dùng cân đầu vân, trong nháy mắt nhảy vào cửu huyền thiên long cấm trận, xuất hiện ngay bên cạnh Lạc Tần, trong khi cổ đế lại không thể dễ dàng tiến vào như vậy. Thực ra thôn thiên thân thể cũng có thể tiến vào, nhưng Ngô Dục không dám mạo hiểm, nếu cấm trận bị phá hủy, tình hình sẽ càng trở nên nguy hiểm. Hiện tại, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là xem thử thôn thiên thú lớn có thể chống lại cổ đế hay không. Một bên là dã thủ đói, một bên là tiền nhân giăng bẫy mưu kế. Đứng trước mặt Lạc Tần, Ngô Dục cảm thấy tâm trạng rối bời, không biết phải đối diện với hắn thế nào. Lạc Tần ôm lấy Ngô Dục, dịu dàng nói, đây không phải thứ ngươi có thể điều khiển. Vận mệnh chắc chắn sẽ có lúc gian nan, giống như lần trước ta độ kiếp thất bại, nhưng cuối cùng, chẳng phải ta đã sống lại sao? Đừng sợ, chúng ta sẽ không thua. Ánh mắt của nàng khiến Ngô Dục cảm thấy tràn đầy lòng tin, thêm phần quyết tâm chiến đấu. Tuy nhiên, khi đối diện với thôn thiên thú lớn, cổ đế vẫn cười nhạo như trước. Lần trước khi rời đi, Ngô Dục hoàn toàn không nghĩ tới, lần gặp mặt tiếp theo lại rơi vào tình cảnh như vậy. Bọn họ hiện đang ở trong Tứ Hải Long Cung, không nói một lời mà chỉ đứng yên. Lạc Tần và Ngô Dục đều đối mặt với nguy cơ. Tình hình lúc này đúng là ngoài tầm kiểm soát của thế giới thần tiên. Họ có lẽ không thể nào phản kháng được. Vì vậy, Lạc Tần chỉ có thể nắm chặt tay Ngô Dục, ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm, như muốn truyền cho hắn một sức mạnh từ sâu thẳm nội tâm của mình. Nhớ kỹ những gì ngươi đã nói. Ngươi từ phàm nhân bước lên con đường tu đạo, đã từng phải đối mặt với một viên đá lớn, đó chính là Hạo Thiên Thượng Tiên. Hắn cũng giống như Viêm Hoàng cổ đế bây giờ, nhưng kết quả cuối cùng là hắn giờ đã hóa thành bụi bặm trong thế giới của ngươi. Ngô Dục nghe vậy trầm ngâm một lát rồi hỏi, vậy ta có thể lần nữa gặp lại một Phong Tuyết Nhai, gặp lại Tôn Ngộ Đạo không? Lạc Tần đáp, không, lần này ngươi phải dựa vào chính mình, dựa vào chúng ta. Ngô Dục gật đầu thật xấu, hắn hiểu rằng lần này không có ai đến cứu giúp mình, chính bản thân hắn mới có thể cứu vớt chính mình, và từ đó mới có thể cứu được thân nhân, bạn bè của mình. Mọi hy vọng giờ đây đều dồn lên thôn thiên thân thể. Ngô Dục nhất định phải đối diện với Viêm Hoàng cổ đế, dù không có khả năng chiến thắng nhưng cũng phải huyết chiến đến cùng. Ít nhất hiện tại Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác đã rút lui về cổ yêu thế giới, đó không phải là tình huống xấu nhất. Ít ra bây giờ toàn quân của họ vẫn chưa bị diệt vong, giết sư mối thù, đoạt lại thân thể, và thêm vào đó là nỗi đau đớn tột cùng từ thôn thiên thú lớn, cảm giác tra tấn đến tận xương tủy. Hiện tại, đôi mắt của thôn thiên thú lớn có lẽ sẽ rơi xuống giọt máu. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm nhận được khí tức cực kỳ mạnh mẽ, trong tứ hải long cung, đông đảo thần long bắt đầu xuất hiện. Bảy tôn lão, long quân, nghe lệnh của ta, dẫn rồng tử long tôn tiến vào tù long trận, lập tức hành động. Lạc Tần thấy những thần long khác đều đã bị kinh động, liền vội vàng ra lệnh. Nhớ đến những mối nguy hiểm bên ngoài, long quân và bảy tôn lão đều xuất hiện. Họ đầu tiên nhìn thấy Ngô Dục và lập tức giận tí mặt. Một trong những yêu long luyện thần quát lên: Ngô Dục, chúng ta rồng chủ đang phải đối mặt với đại kiếp tiên đạo, ngươi lại đến vào lúc này, chẳng phải cố tình gây rối sao? Cút ngay, nếu không chúng ta sẽ động thủ. Lạc Tần thở dốc, vội vàng nói: chuyện này không phải do Ngô Dục gây ra, mà là cổ đế đã dùng cách phá diệt cửu huyền thiên long cấm tiên trận để tấn công áp chế Ngô Dục. Mọi người tranh thủ thời gian nghe lệnh. Bảy tôn lão cũng đã nhận thấy tình hình ngoài kia, cổ đế và một con thú lớn đang đối đầu. Họ muốn hỏi con thú lớn là gì, nhưng giữa cổ đế và thú lớn, cuộc chiến đã diễn ra kịch liệt, giống như cuộc đấu giữa yêu thần và thần tiên. Tranh thủ thời gian dẫn bọn họ vào tù long trận, Lạc Tần càng lúc càng gấp gáp. Với tình hình hiện tại, chỉ có tù long trận mới là nơi an toàn nhất. Làm sao có thể, cổ đế vẫn luôn không ngừng áp chế hắn. Cửu huyền thiên long cấm tiên trận, Ngô Dục chắc chắn không thể phá được. Đây là một trận pháp do tổ tiên chúng ta bày ra. Hơn nữa, Ngô Dục không phải là con trai của cổ đế sao? Rồng chủ, ngươi không hiểu rõ tình hình sao? Lá Phong Rồng nói, có lẽ vì chuyện của Ngô Dục, bọn họ không còn nghe theo lệnh của Lạc Tần nữa. Dù sao, bọn họ đều là trưởng bối, chỉ là hiện tại Lạc Tần đã đi lầm đường. Việc này đã gây ra sự chậm trễ, làm mất rất nhiều thời gian. Ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác của họ dành cho Ngô Dục thật sự khiến người khác giận dữ. Nhưng Ngô Dục chỉ có thể tập trung vào cuộc chiến với cổ đế. Hắn dốc toàn lực, sử dụng uy lực của bát đại yêu thần, thi triển cửu anh thần thông, chín trùng luyện ngục. Đây là thần thông đỉnh cao của cửu anh thần. Một thế giới luyện ngục chia thành 9 tầng, mỗi tầng lại như một cánh cửa địa ngục. Ngô Dục muốn kéo cổ đế vào trong thế giới đó, giam cầm thân thể hắn trong đó, giống như một cơn sóng cuốn lấy hắn vào 9 tầng địa ngục. Ngô Dục còn rất nhiều thần thông khác. Sau khi sử dụng 9 trùng luyện ngục để khống chế cổ đế, hắn sẽ tiếp tục tung ra các đòn tấn công. Hiện giờ hắn đã đạt gần 30 loại bản mệnh thần thông, mỗi loại đều là đỉnh phong huyết mạch của yêu thần. Nhưng không ngờ, ngay trong khoảnh khắc tấn công, cổ đế đã xé rách 9 trùng luyện ngục. Ngô Dục lúc này dù đã dùng hết sức lực, vẫn bị trưởng lực của cổ đế dễ dàng nghiền nát, như thể vỏ đậu hũ bị đập vỡ. Đây là điều mà Ngô Dục không thể tưởng tượng được. Điều hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cổ đế mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Vô sinh huyết điện, cả trời đất như bị một tia chớp đỏ rực chiếu sáng. Tất cả thần long đều tái mặt, bọn họ không ai có thể phát huy được thần thông mạnh mẽ như vậy. Một chiêu này có thể tiêu diệt tất cả cường giả trong thần long biết tộc chỉ trong nháy mắt. Ngay cả hoàng tôn cũng có thể dễ dàng chết trong đó. Nhưng vào lúc này, cổ đế đã nâng thượng cổ hồn tháp lên. Thượng cổ hồn tháp tạo ra một quả cầu màu đen bao vây lấy cổ đế. Vô sinh huyết điện cuồng bạo đánh vào quả cầu đen, tạo ra những gợn sóng mạnh mẽ, nhưng không có gì có thể phá vỡ quả cầu đó. Tăng hồn nguyền rủa, đây chính là thần thông hồng ma. Xung quanh cổ đế xuất hiện rất nhiều ký tự màu huyết hồng, những ký tự này như những mạch máu đỏ uốn cong bám vào quả cầu màu đen. Những ký tự này bình thường sẽ bám vào người cổ đế, khiến thân thể hắn dần bị hủy diệt. Tuy nhiên, quả cầu màu đen của thượng cổ hồn tháp vẫn không bị phá vỡ. Ngô Dục liền ngay cả sử dụng mấy loại thần thông kết hợp sức mạnh lớn nhất từ 8 yêu thần, thậm chí cả huyễn thuật thành hoàng cũng đã thi triển, nhưng vẫn không thể phá vỡ sự phòng thủ của thượng cổ hồn tháp. Đến lúc này, Ngô Dục cũng hiểu rõ sự vô ích của mình. Cổ đế Viêm Hoàng đúng là hoàn toàn tính toán chính xác, hắn đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nếu không phải Ngô Dục đã nuốt chửng 8 yêu thần, hiện giờ ngay cả tư cách tấn công cổ đế cũng không có. Dù cho có là nhục thân của mình, hay thân thể thôn thiên, phủ sinh tháp, hay nam sơn vọng nguyệt và dạ hề hề, tất cả đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của Viêm Hoàng cổ đế. Rõ ràng, hai bên không cùng cấp bậc. Cuộc chiến này, đối với Ngô Dục mà nói là hoàn toàn không công bằng. Hắn tu đạo mấy năm, có lẽ còn không bằng thời gian cổ đế ngủ một giấc. Hắn đang sống trong một thế giới thuộc về cổ đế, một thế giới rộng lớn như vậy, tựa như là nhà của cổ đế. Tại đây, mọi thứ đều nằm dưới sự giám sát của đối phương, ngay cả sự trưởng thành của hắn cho đến nay cũng đều là do cổ đế ban ơn, như thể cổ đế đang ơn nuôi hắn, khiến Ngô Dục cảm thấy mình như một con gia súc đang lớn lên để bị giết. Cảm giác này thật khó chịu, một cảm giác căm hận mãnh liệt. Ngô Dục chưa bao giờ khao khát muốn giết chết ai như vậy. Giờ đây hắn cảm thấy như mất đi sự tôn nghiêm, bị đối xử khinh thường, vô cùng nhục nhã. Hắn chỉ hận không thể xé xác Cổ Đế ra từng mảnh. Cổ Đế nhẹ nhàng cười, nhìn Ngô Dục như một kẻ ngốc. Ta đã nói rồi, lá gan của ngươi quá lớn. Hóa ra thật sự là nhờ thôn phệ mấy tiểu yêu thần, ngươi mất đi những hạn chế và lý trí của mình, quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng tiếc là, mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của ta. Trí tuệ của ta vượt xa ngươi, ngươi chỉ là một con ngốc trong mắt ta. Khi vui, ta sẽ trêu chọc ngươi, cũng coi như là để ngươi trưởng thành đến mức này, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Cổ Đế tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ nhàng, trong mắt hắn là vẻ thỏa mãn. Hắn truyền thượng cổ hồn tháp từ tay trái sang tay phải, ánh sáng trong mắt lóe lên, dùng thần tiên lực lượng vận chuyển. Ngay lập tức, thượng cổ hồn tháp bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp, quét sạch mọi thứ, trong khi thượng cổ hồn tháp không ngừng biến lớn, cuối cùng bao trùm lên đầu của thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Cổ Đế khẽ nói, ánh mắt đầy khinh miệt, ta không thích thấy ngươi loạn động. Giọng điệu của hắn giống như đang nhìn một con gia súc. Hoàng Thiên Chấn Hồn, có lẽ đây mới là lần đầu tiên Cổ Đế thực sự thi triển pháp trận thượng cổ hồn tháp, không biết liệu có phải gọi đó là một pháp trận thần tiên hay không. Hoàng Thiên Chấn Hồn, thượng cổ hồn trong tháp, một phần màu kim hoàng đột nhiên hiện ra, vô số phủ văn màu vàng bắt đầu xuất hiện từng đợt, lít nha lít nhít, mỗi một ký tự, mỗi một nét bút như ẩn chứa vô số pháp trận. Những pháp trận này lập tức được kích hoạt, chiếu sáng một vùng lớn, tạo ra hào quang vàng óng bao phủ quanh mảng cương vực, và căn bản không có cách nào né tránh được. Một pháp trận này còn bị áp đặt lên đầu thôn thiên thân thể, giống như một cái châm đối với nguyên thần. Ngô Dục lập tức cảm nhận được sự trấn áp mạnh mẽ, giống như chính mình trở thành một phàm nhân bị mắc kẹt trong vũng bùn. Toàn bộ thế giới xung quanh bỗng trở nên phong bế, mỗi khi cố gắng dãy giụa, hắn lại càng bị kéo xuống sâu hơn. Tinh thần nguyên thần như bị Hoàng Thiên Chấn Hồn nuốt mất. Ta đoán ngươi không thể chịu được 30 hơi thở rồi sẽ phải đầu hàng. Giờ ngươi đừng lộn xộn, hãy nhìn cho thật kỹ, ta sẽ mang bản thể ngươi về tay. Cổ Đế nhẹ nhàng nói, giọng nói của hắn quanh quẩn bên tai Ngô Dục, nhục nhã, phẫn nộ, cừu hận, giết chóc. Tuy nhiên, tất cả những cảm xúc đó có thể làm được gì? Ngô Dục cảm nhận trong lòng chấn động, hắn rất khao khát đánh tan đối thủ, nhưng rõ ràng hắn không ở cùng một cấp bậc với Cổ Đế. Cổ Đế từ trên cao nhìn xuống, đối đãi hắn như một con gia súc. Lúc này, thôn thiên thân thể của Ngô Dục như bị giam trong lồng sắt, không thể động đậy, chỉ còn cách ngồi chờ chết. Ngược lại, Cổ Đế vẫn tự mãn, hắn có được sức mạnh nghiền ép cảnh giới. Trước đó 8 vị yêu thần nếu đến Diêm Phủ thế giới, chắc chắn chỉ có nước tự tìm đường chết. Ngô Dục vẫn hoài nghi liệu Cổ Đế có thật sự phá vỡ được Cửu Huyền Thiên Long Cấm Tiên Trận. Dù sao, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa phá vỡ nó. Nếu như Cổ Đế không thể phá được trận pháp này, thì Ngô Dục thực sự an toàn. Dù thôn thiên thân thể bị trấn áp, ít nhất bản thể của hắn không bị ảnh hưởng, và Lạc Tần cùng những người khác cũng sẽ không trở thành con cờ của Cổ Đế. Nếu chỉ mất đi thôn thiên thân thể, Ngô Dục vẫn có thể chấp nhận. Dù sao, khi đứng giữa hai lựa chọn là bản thể và thôn thiên thân thể, Ngô Dục chắc chắn sẽ chọn bản thể của mình. Đó mới là thân thể mà hắn yêu quý, nơi có những sức mạnh vô biên, tương lai vô hạn. Một kiếp nạn lớn như vậy, chỉ mất đi thôn thiên thân thể vốn không quá ổn định, Ngô Dục thật sự có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ Cổ Đế lại trấn áp thôn thiên thân thể, mang nó ra trước mặt Ngô Dục. Cùng lúc đó, Cửu Huyền Thiên Long Cầm Tiên Trận vẫn còn đó. Đến lúc này, bảy tôn lão mới cảm nhận được sự nguy hiểm, vội vã bắt đầu chuẩn bị, đưa rồng tử long tồn vào tù long trận càng nhanh càng tốt. Tuy chưa quá muộn, nhưng trong Tứ Hải Long Cung, mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng trong nghe mắt. Nhưng Ngô Dục hiểu rõ, dù có đến tù long trận, cũng không thể ngăn cản được Viêm Hoàng Cổ Đế phá vỡ Cửu Huyền Thiên Long Cầm Tiên Trận. Cổ Đế xuất hiện bên ngoài pháp trận, nhìn Ngô Dục và Lạc Tần, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Nếu như hắn có thể phá vỡ pháp trận này, dựa vào mối quan hệ giữa Ngô Dục và Lạc Tần, hắn sẽ có thể dễ dàng bắt lấy Ngô Dục. Mọi thứ từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của hắn. Ngô Dục không có bất kỳ phương án nào, và một chiêu của Cổ Đế đã không cho hắn bất kỳ đường lui. Ngô Dục có thể đưa Lạc Tần đến Cổ Yêu thế giới, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể đưa toàn bộ thần long nhất tộc đến Cổ Yêu thế giới. Đương nhiên ngoại trừ Lạc Tần, những lão tộc trưởng còn lại của thần long nhất tộc sẽ không từ bỏ Tứ Hải Long Cung để đi Cổ Yêu thế giới. Họ, trước đây không lâu, thậm chí còn không tin rằng Cổ Đế có thể phá vỡ pháp trận này. Nhưng bây giờ, thôn thiên thân thể của Ngô Dục đã bị hạn chế. Mọi thứ đã quá muộn. Ngô Dục có thể đưa Lạc Tần vào Cổ Yêu thế giới, vì hắn chỉ quan tâm đến Lạc Tần. Nhưng Lạc Tần không thể làm vậy. Nàng là một thành viên của thần long nhất tộc. Nàng mang trong mình sứ mệnh phục hưng bộ tộc. Nếu vì tình yêu mà hủy hoại thần long nhất tộc, nàng sẽ trở thành tội nhân muôn đời. Nàng không thể làm như vậy, và Ngô Dục cũng không thể để nàng làm như vậy. Ngô Dục đang dốc sức cố gắng để cho Thôn Thiên thân thể thoát khỏi sự kìm hãm của Hoàng Thiên Trấn Hồn, nhưng thực tế hắn không thể đẩy lùi cổ đế, mọi sự cố gắng đều là vô ích. Ngô Dục không có bất kỳ sự trợ giúp nào, giờ đây hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, đấu với trời, đấu với thần tiên. Cuối cùng trận chiến này có thể chỉ dẫn đến cái chết. Mà dù hắn có chết đi, thì đối với thiên cung tiên vực rộng lớn này cũng chẳng có chút ảnh hưởng gì. Thật ra, các ngươi cái gọi là cửu huyền thiên long cấm tiên trận, ta đã nghiên cứu suốt nhiều năm, sớm biết được điểm yếu của nó. Các ngươi, mấy con rồng ngốc, cứ tưởng rằng ta không thể phá được, nhưng thực ra, ta chỉ không muốn phá thôi. Cổ đế cười nhạt, vừa nói vừa bắt đầu hành động. Hắn một tay điều khiển thượng cổ hồn tháp, một tay xông vào bên trong pháp trận cửu huyền thiên long cấm, bày trận vào vị trí Lạc Tần ra lệnh. Sau khi các lão tộc trưởng và long quân sắp xếp xong các con rồng nhỏ, bảy người trong số họ, bao gồm cả Lạc Tần, lập tức vào vị trí trong pháp trận. Lạc Tần làm chủ, khi cổ đế vừa bước vào, nàng lập tức thi triển pháp lực của mình để khởi động pháp trận. Sức mạnh của cửu huyền thiên long cấm tiên trận tăng lên mấy cấp độ, đạt đến mức mạnh nhất. Lúc này trong pháp trận, ngũ sắc hình cầu của cửu huyền thiên long cấm phát sáng, thân long gào thét, những hình ảnh của long tộc tầng tầng lớp lớp xuất hiện, như thể có hàng vạn thần long đang vườn quanh, tiếng rít không ngừng. Những gió lửa, thủy điện, lôi đình tấn công ào ạt, tràn ngập sức mạnh hủy diệt, không kẻ nào xông vào mà sống sót. Viêm Hoàng cổ đế, Tư Hải Long cung của ta chính là nơi thanh tịnh, thần thánh không thể xâm phạm. Nếu ngươi không nghe lời khuyến cáo, đừng trách chúng ta sẽ làm ngươi trọng thương trong trận pháp. Long quân luyện thần yêu long sắc mặt tái nhợt, tức giận mắng: ta là tiền bối của thần long tộc tại thiên cung, tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Khuyên ngươi lập tức rời đi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Cổ đế nghe vậy chỉ mỉm cười đáp: ồ, đáng sợ như vậy sao? Thật sự làm ta sợ hãi. Hà ha, các ngươi chỉ là một đám vô dụng mà thôi. Thần long tộc trước kia huy hoàng đến mức nào, nhưng tiếp thay lại bị Thôn Thiên Ma Tổ hủy diệt. À mà, các ngươi có nhớ không, bên ngoài kia có con thú lớn, chẳng phải chính nó đã hủy diệt thần long tộc các ngươi sao? Con thú đó chính là Ngô Dục, nghĩa là Ngô Dục chính là hậu duệ của Thôn Thiên Ma Tổ. Các ngươi hiện giờ nên buông bỏ pháp trận, để ta vào bắt Ngô Dục, rồi báo thù cho các ngươi. Bảy tôn lão và long quân đều sửng sốt, không ngờ chuyện lại liên quan đến Thôn Thiên Ma Tổ. Bọn họ vô cùng kinh ngạc, không hiểu hết tình huống thực tế. Đúng vậy, các ngươi, những người chủ của Tứ Hải Long Cung và Thôn Thiên Ma Tổ, quả thực có mối quan hệ sâu sắc, hai bên có ân oán không nhỏ. Cổ đế lại mỉm cười, tiếp tục chiêu tức: Ngô Dục. Bảy tôn lão càng thêm tức giận, nhưng lúc này sự tức giận của họ không nhắm vào cổ đế mà lại nhắm vào Ngô Dục. Ngô Dục không phải con của ta, thân phận thật sự của hắn là Thôn Thiên Ma Tổ sao? Vậy thì ta đến đây là để giết hắn, các ngươi nghĩ sao? Các ngươi định chống đối tổ tiên, vì Thôn Thiên Ma Tổ mà chiến đấu sao? Cổ đế cười vang, tựa như đang ra lệnh: thần bình tàn phá bừa bãi, long chủ. Lần này, bảy tôn lão và long quân hoàn toàn bị lừa, dù sao sự thật rõ ràng ngay trước mắt, và họ nhận ra chính Ngô Dục có hình dáng giống như những gì ghi chép trong lịch sử. Lạc Tần đã bị cổ đế lừa dối, che mắt hoàn toàn, khiến bảy tôn lão không thể không rút lui. Ngô Dục nhận thấy tình hình càng thêm nguy cấp, Lạc Tần một mình đối diện áp lực, khiến bảy tôn lão và long quân phải từ bỏ, toàn bộ sự chú ý của cổ đế đổ dồn vào nàng. Lạc Tần vốn đang đối mặt với việc độ kiếp, lại còn phải tiêu tốn một lượng lớn khí lực để đương đầu với áp lực này. Ngay khi bảy tôn lão còn chưa kịp phản ứng, Ngô Dục lập tức hành động. Không biết hắn làm thế nào, nhưng trong chớp mắt, toàn bộ cửu huyền thiên long cấm tiên trận đột ngột tán loạn, không còn lại gì. Cả Tứ Hải Long Cung như bị hủy diệt, không khác gì cái cũ, bị bại lộ trước thiên địa. Những cung điện của thần long tộc lộ ra giữa không gian, linh khí tụ tập rồi nhanh chóng tiêu tán. Nếu tiếp tục như vậy, Tứ Hải Long Cung sẽ biến thành một nơi bình thường, cửu huyền thiên long cấm tiên trận cuối cùng cũng bị hủy diệt. Cổ đế đúng là có khả năng phá vỡ nó, tuy nhiên hắn lại dựa vào việc vạch trần mưu kế của Ngô Dục với Thôn Thiên thân thể, khiến việc phá diệt pháp trận trở nên dễ dàng. Nhóm bảy tôn lão chuyển hướng giết chóc vào Ngô Dục, một khi phân tâm, cổ đế liền tìm được cơ hội. Còn về việc cổ đế có thể phá vỡ pháp trận dưới sự toàn lực chống cự của mình hay không thì vẫn chưa rõ. Một tiếng ầm vang lên, lúc này đôi mắt Ngô Dục đỏ ngầu, trước mắt hắn Lạc Tần đang phải chịu áp lực từ cổ đế rất lớn, khiến pháp trận vỡ vụn. Lạc Tần bị thương, sắc mặt trắng bệch, liền nhanh chóng lùi về phía sau. Ngô Dục vội vã đỡ nàng, thân thể nàng mềm nhũn như thể đã mất đi rất nhiều sức lực, cả người suy yếu đi trông thấy: xin lỗi, không thể giúp được ngươi. Nàng với đôi mắt trong veo, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, đau đớn vô cùng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy, và điều đó khiến Ngô Dục càng thêm đau lòng. Chính sự bất lực của mình đã tạo ra tất cả những điều này. Không ngờ dù tự nhận mình mạnh mẽ, nhưng một ngày, ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ được. Nhìn nàng bị thương, nhìn nàng rơi lệ, nhìn nàng tiếc nuối mà thống khổ nhìn mình. Nhìn nàng, bàn tay nắm chặt lại, đầu ngón tay trở nên vô cùng bất lực. Giờ khắc này, cảm giác như bị sét đánh, như ngũ lôi anh bình. Ngẩng đầu lên, Ngô Dục thấy cổ đế vẫn chắp tay sau lưng, mặt mang theo nụ cười. Hắn vẫn như trước, hòa nhã với Ngô Dục, đứng trước mặt bọn họ, nhìn Ngô Dục và Lạc Tần rồi cười nói. Cảnh này không tốt chút nào, dù sao, tổ tiên ngươi đã hủy diệt thần long nhất tộc, ngươi có tư cách gì mà ôm lấy thần long nhất tộc lòng chủ như vậy? Nội tâm của nàng lại đang chịu đựng sự trách móc nghiêm trọng, khi pháp trận vỡ vụn, Ngô Dục hoàn toàn có thể mang Lạc Tần trốn vào cổ yêu thế giới. Nhưng nàng không thể bỏ mặc thần long nhất tộc, vì vậy, tất cả những điều đó giờ trở thành không thể, và bây giờ cũng càng không thể. Ngô Dục, ngươi phải chịu trói, thả chúng ta long chủ ra, cổ đế sẽ ban thưởng cho ngươi. Và trừng phạt người theo lẽ thường. Những lão gia hỏa thần long tộc giờ vẫn chưa hiểu rõ chân tướng, họ vẫn đứng sau lưng cổ đế giúp hắn nói chuyện. Im miệng, Lạc Tần kiên quyết. Nàng để Ngô Dục lơ lửng giữa không trung, nàng nhìn cổ đế rồi nhìn lại phía sau hắn là thần long nhất tộc. Cuối cùng nàng nhìn thấy pháp trận vỡ vụn, thần long nhất tộc mất đi chỗ dựa lớn nhất, tôn nghiêm đã mất sạch. Lạc Tần, người đã bị mê hoặc, thậm chí có thể nói người không để ý đến cừu hận, lại thân cận với hậu duệ thôn thiên ma tổ như thế, chính là khi sư diệt tổ, là đại nghịch bất đạo. Đừng có mãi mê muội, mau tỉnh lại đi, nếu không chỉ có Ngô Dục chết đi mới có thể khiến ngươi tỉnh táo. Cổ đế, mau mau hành động đi. Luyện thần yêu long cam thủ nói, cam phẫn đến tận xương tủy. Đối với Ngô Dục giờ đây đã không còn hy vọng, hắn nhìn thấy Lạc Tần chịu đựng nỗi thống khổ và gian nan, lại còn bị chỉ trích, mà hắn là nam nhân, làm sao có thể để nàng vì mình mà rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Khi đối mặt với những lời chỉ trích ấy, khi nàng bất lực, cổ đế lại như người ngoài cuộc, đứng ngoài cuộc, nhìn Ngô Dục như trò cười. Người đi trước, đừng lo cho chúng ta, hắn không dám giết chúng ta đâu, chúng ta có Thiên Cung Tiên Tổ che chở. Ngươi đi đi, Lạc Tần nói, nàng biết, nếu hắn có thể mở cánh cửa vào cổ yêu thế giới, có thể còn có hy vọng. Nhưng Ngô Dục biết rõ, Thiên Cung Tiên Tổ của nàng là rất khó có thể xuất hiện, bình thường họ cũng chẳng thể giao tiếp với nhau. Đừng nói những lời đó, nếu ta nghĩ như vậy, hôm nay ta đã không đến đây. Ngô Dục trả lời, ánh mắt thâm tình nhìn nàng. Hắn đưa tay nhẹ lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt nàng. Trái tim hắn lúc này đau đớn vô cùng. Trong lòng hắn tràn ngập nỗi chua xót và bão táp. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng rằng hôm nay tất cả những gì xảy ra đều là do sự yếu đuối của mình mà phải trả giá. Tu hành chính là cướp đoạt, chỉ có mạnh mẽ mới có thể giữ vững chính nghĩa. Đối với chính nghĩa, ít nhất ta cũng có thể bảo vệ tình cảm chân thành của mình. Những lời này Ngô Dục vẫn nhớ như in từ khi mới bước vào con đường tu hành. Hắn chưa bao giờ quên, tu hành là một cuộc chiến tranh giành. Giờ phút này hắn rất tỉnh táo, không còn mơ mộng viển vông nữa. Hắn đã quyết định dứt khoát, không thể để Lạc Tần tiếp tục khổ sở vì mình. Hắn không thể nhìn nàng vì mình mà đau đớn. Nếu không, hắn không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm mà nàng dành cho mình. Thạch Sùng, vì sinh tồn, cam lòng cắt bỏ đuôi của mình. Con cua, vì sinh tồn, cam nguyện tự cắt chân mình. Vậy thì ta, vì sinh tồn, vì báo thù, vì bảo vệ tất cả. Vì sao không thể hy sinh cả tính mạng mình? Hôm nay, Ngô Dục đặt mình vào tình thế tuyệt vọng nhất. Đây là khoảnh khắc thảm nhất trong cuộc đời hắn, nơi hắn sẽ phải đánh mất rất nhiều thứ, cổ đế sẽ tước đoạt rất nhiều thứ từ hắn, thậm chí là toàn bộ. Nếu hắn vẫn còn ngây thơ, vẫn còn hy vọng rằng không mất mát gì, thì hắn sẽ chỉ đánh mất tất cả. Nếu như Thạch Sùng và con cua có thể hy sinh để sống, thì tại sao hắn lại không thể làm điều đó? Nếu như con giun bị cắt đồi vẫn có thể sống, thì tại sao hắn lại không thể vượt qua được? Cuối cùng, điều cổ đế muốn nhất vẫn là bản thể của hắn. Vì thế giờ phút này khi hắn yếu đuối, hắn không có quyền lo nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể quan tâm đến chuyện trước mắt mà thôi. Vì vậy hắn nhìn cổ đế và nói, được rồi, ta nhận thua, ta cam tâm tình nguyện để ngươi mang đi. Nhưng ngươi có thể rời khỏi Tứ Hải Long Cung không? Làm quân tử có thể cho ta lời hứa này không? Ta cam đoan sẽ không phản kháng. Trong suốt quá trình này, Ngô Dục và Lạc Tần đã có rất nhiều lần trao đổi với nhau. Khi Ngô Dục nói ra những lời này, cổ đế mỉm cười, cuối cùng cũng thu lại khí thế. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vào không trung rồi nói với Ngô Dục, lẽ ra phải như thế này từ sớm, dù sao, ta không có ác ý gì với thần long nhất tộc. Chính người mới là người khiến bọn họ bị cuốn vào vòng xoáy này. Thực ra, cổ đế luôn có thể khống chế Ngô Dục bất cứ lúc nào, không cần Ngô Dục phải tự nhận thua. Tuy nhiên, Ngô Dục có cân đầu vân, có thể di chuyển tức thời. Chỉ cần hắn sẵn sàng bỏ rơi Lạc Tần thì vẫn có thể gây ra chút nguy hiểm. Không, khi Ngô Dục bước về phía cổ đế, Lạc Tần từ phía sau nắm chặt tay hắn. Cố gắng của nàng, đó là nỗi thống khổ và lưu luyến. Ngô Dục vùng ra khỏi tay nàng, không còn chút do dự nào, tiến về phía cổ đế. không phản kháng gì, đứng trước mặt hắn. Hắn không thể để Lạc Tần dính líu vào chuyện này, càng không thể để nàng gánh vác tội lỗi của thần long nhất tộc. Rất tốt, có chí khí. Cổ đế dường như cũng có chút kích động, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thi triển pháp thuật, lập tức trưởng khống Ngô Dục trong một vòng xoáy vàng óng. Ngô Dục không thể động đậy chút nào, toàn thân bị khống chế hoàn toàn. Hắn dễ dàng thành công, vì dù sao hắn chính là chủ nhân của thế giới này. Ánh mắt của ngươi thật đáng nhớ, nhưng ngươi có thể làm gì được ta? Cổ đế cười lạnh. Với hắn, Ngô Dục là công thành và cũng là lui thân, cần có người khác kế thừa truyền thừa tiền nhân. Sau khi bắt được Ngô Dục, hắn coi như đã thành công 90%. Vì vậy, cổ đế không hề vội vã. Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Cút ra khỏi Tứ Hải Long Cung đi, Ngô Dục nói. Đó là đương nhiên, cổ đế đáp, coi như đã tuân thủ lời hứa, rời khỏi phạm vi của Cửu Huyền Thiên Long Cầm Tiên Trận. Tuy vậy, có thể thấy sau khi trận pháp bị phá vỡ, Cửu Huyền Thiên Long Cấm Tiên Trận lại tự động khôi phục, cổ đế không thể hoàn toàn hủy diệt nó. Trận pháp này có thể tự chữa lành, nhưng cần thời gian. Tuy nhiên, với cổ đế, trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể sử dụng Lạc Tần và những người khác để uy hiếp Ngô Dục. Ngô Dục rời khỏi nơi này, gặp lại Lạc Tần. Hiện giờ bản thể của hắn đã bị cổ đế khống chế, trong khi thôn thiên thân thể của hắn bị Hoàng Thiên Trấn Hồn đè nén, không thể động đậy, có lẽ không còn thay đổi gì nữa. Khoảng cách với thất bại thảm hại chỉ còn một bước. Ác hữu ác báo, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Lạc Tần, hãy nghĩ thông suốt đi, chuyên tâm đối mặt với tiên đạo đại kiếp, đó mới là điều quan trọng nhất với ngươi. Luyện thần yêu long xuất hiện sau lưng Lạc Tần, nhẹ nhàng nói với nàng. Lạc Tần không đáp lại, ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào thân hình Ngô Dục. Nàng cảm thấy rất khó khăn, phía trước là sự cứu vớt mà nàng mong muốn, nhưng lại hoàn toàn bất lực trong việc cứu vớt tình cảm chân thành của chính mình. Ở phía sau là nàng, gánh vác trách nhiệm nặng nề, phải bảo vệ thần long nhất tộc yếu ớt. Nếu nàng quyết định vì Ngô Dục mà chiến đấu, nàng sẽ phải lùi lại, bỏ mặc thần long nhất tộc. Nếu như vậy, nàng không chỉ phải chịu trách móc từ đồng loại, mà còn phải đối diện với sự tự trách trong lòng. Ngô Dục hiểu rõ nàng đang phải chịu đựng sự thống khổ lớn như thế nào. Trước khi mọi chuyện chưa kết thúc, đừng thương tâm. Ngô Dục thấy nàng đau buồn như vậy, trong lòng càng thêm nặng trĩu, nhưng hắn không thể thể hiện ra ngoài, vì như thế chỉ khiến nàng thêm khổ sở. Ngô Dục từ trước đến nay không nghĩ rằng mình đã mất tất cả, nhưng ai cũng biết, dù nói thế nào đi chăng nữa, tất cả những gì thuộc về hắn đã hoàn toàn kết thúc. Hiện tại, tin tốt duy nhất có thể có lẽ là cổ đế không còn tập trung vào Tứ Hải Long Cung nữa. Hắn dường như muốn tự mình bắt Ngô Dục thôn thiên thân thể, sau đó mở ra cổ yêu thế giới, mà trong đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng sẽ không thể tránh khỏi việc bị xóa bỏ vận mệnh, bóng ma tử vong bao trùm lấy bọn họ, không thể nào xua tan. Ngô Dục sẽ mãi không thể quên ánh mắt của nàng trong khoảnh khắc này. Hắn không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, chỉ có thể dựa vào chính mình để đối phó với cổ đế. Điều này thực sự vô cùng khó khăn. Hiện tại, có lẽ cả thân thể Ngô Dục và thôn thiên thân thể đều sẽ lần lượt bị vùi lấp. Hắn cam lòng không phản kháng, bị cổ đế bắt giữ, đổi lấy một cái giá lớn, chỉ để cổ đế rút khỏi Tứ Hải Long Cung và để Lạc Tần cùng bọn họ có một khoảng thời gian bình yên. Thật ra, nếu như có chút ít hy vọng thắng lợi, Lạc Tần chắc chắn sẽ không chần chừ mà đứng cùng Ngô Dục chiến đấu. Nhưng đối mặt với tiên nhân, hiện giờ sức mạnh của nàng vẫn như giọt nước trong biển, không có khả năng. Có lẽ, thế giới này sẽ mãi u ám như vậy. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục bỗng cảm thấy một tia hy vọng dâng lên, thôn thiên thân thể của hắn đang dãy giụa, nhưng dường như vẫn không thể thoát khỏi. Ngay lúc này, trên bầu trời, đột nhiên phong vân xoay chuyển, mây mù như bị xé rách, bỗng nhiên có một luồng quang mang chiếu rọi khắp thiên địa, khiến cho thế giới này trở nên sáng rực như tuyết. Trong ánh sáng đó, một không gian đột ngột xuất hiện, dường như là không gian ổn định bị xé rách. Sau đó ngay lập tức, trong ánh mắt vô cùng kích động của Lạc Tần và bọn họ, một cái đầu rồng đỏ hồng khổng lồ vươn ra từ không gian ấy. Đầu rồng khổng lồ này, bao quanh bởi vô số tiên khí, nhìn không thể so sánh với bất kỳ thần long nào của Tứ Hải Long Cung. Nó vô cùng đồ sộ, tuyệt đối không phải là vật phẩm phàm trần, mà là một tiên thú chân chính. Hiển nhiên, nó đến từ thiên cung. Không thể ngờ được, một tiên thú thần long chân chính lại xuất hiện. Đối với Ngô Dục và Lạc Tần, điều này không thể nhìn ngờ là một cơ hội sống sót tuyệt vời. Cả bọn đều ngỡ ngàng, niềm vui sướng tràn ngập trong lòng họ. Minh Lang không khỏi lên tiếng, không thể không nói, vận khí của ngươi thật quá tốt. Lúc trước, chúng ta đều nghĩ rằng không còn một chút hy vọng nào, ngươi đã bị cổ đế nắm chắc, nhưng ai ngờ rằng lại có thể phá vỡ được cấm trận Cửu Huyền Thiên Long và thậm chí mang đến thiên cung thần long trước mắt. Ngô Dục nhanh chóng nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Ngô Dục cũng không khỏi vui mừng, Hắn thực ra vẫn đang suy nghĩ cách khác để thoát hiểm, nhưng sự xuất hiện của thiên cùng thần long hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Khi hắn thấy ngọn lửa thiêu đốt, đốt cháy những tầng mây lớn trên đầu con rồng, tâm trí hắn như bừng tỉnh, vui mừng khôn xiết. Như đã đoán trước, thần long mới xuất hiện, hét lên một tiếng: "Ai dám phá hoại đại trận thủ hộ của thần long tiên thú trên thế gian này? Chẳng lẽ không coi thần long nhất tộc ta vào mắt sao?" Ngọn lửa từ con rồng khổng lồ này bùng lên, ánh mắt của nó ngay lập tức khóa chặt vào Viêm Hoàng Cổ Đế. Khi nhìn thấy sự biến hóa kỳ diệu này, toàn bộ thần long nhất tộc đều không thể tin vào mắt mình. Chưa từng có ai thấy được sự xuất hiện của tiên tổ thần long. Điều này như một giấc mơ đối với họ. Những thần long trong tù long trận, bao gồm 7 tôn lão cùng Lạc Tần, đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Lịch sử chưa từng ghi nhận việc thiên cung thần long giáng lâm. Điều này quả thực là kỳ tích vạn cổ. Vì thế, tất cả bọn họ đều quỳ xuống hành lễ, đồng thanh kính cẩn nói: "Chúng tôi, thần long nhất tộc, bái kiến thiên cung tiên tổ." Lạc Tần dẫn đầu, giọng nói mang theo cảm xúc nghẹn ngào. Nàng không phải khóc vì gặp được tiên tổ, mà vì khi tiên tổ xuất hiện, Ngô Dục cuối cùng có hy vọng. Chỉ có thiên cung thần long mới có thể phá vỡ kế hoạch của Viêm Hoàng Cổ Đế. Lúc này, thần long từ thiên cung nhìn qua, khẽ gật đầu rồi ánh mắt lại dừng lại trên Viêm Hoàng Cổ Đế, nói: "Thế nhưng là ngươi dám phá hủy pháp trận của chúng ta?" "Hồi tiên tổ chính là người này." Lạc Tần vội vàng đáp. Thiên cung thần long nhìn Lạc Tần một cách ngạc nhiên, nói: "Không ngờ thế gian này lại có thể sinh ra một kỳ linh rồng như ngươi, lại sắp sửa độ kiếp thành tiên. Nếu sau này ngươi đến thiên cung, cũng có thể có hy vọng trưởng thành, trở thành cương giả của tộc chúng ta. Vì vậy, khi thần tiên hội thoại, ngươi không cần vội vàng can thiệp." Lời khen của thiên cung thần long khiến Lạc Tần không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, thần long này cũng uy nghiêm bá đạo, lúc này chỉ xem Viêm Hoàng Cổ Đế là đối thủ. Sự xuất hiện của thần long khiến Ngô Dục vô cùng vui mừng, như thể từ cõi chết trở về. Nhưng hắn nhận ra, Cổ Đế hình như đã lường trước tất cả những điều này, không biết là hắn đang ra vẻ bình tĩnh hay thật sự đã đoán trước được tình hình. Chỉ nghe hắn nói: "Các hạ cho biết tên họ đi. Đây là tiểu thế giới mà ta trấn giữ, ngươi tự xông vào thế gian này mà không xin phép, hiện giờ lại còn muốn hạch tội ta." Quả thật, Cổ Đế không hề sợ hãi. Điều này làm tình hình càng thêm phức tạp. Lạc Tần trong lòng tuy có chút hưng phấn, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Thiên cung thần long ngao dường nói: "Ngươi, cái này trấn thủ thế gian nhỏ bé, lại có thể to gan như vậy. Tuy nhiên ta cũng không đổi tên, ngồi cũng không đổi chỗ. Ngao dường là vậy, thân ở thiên cung, sự chấp, sáu nằm thiên bảo, có quyền tiến vào thế giới của thần long nhất tộc. Ta lại hỏi ngươi, pháp trận này là ngươi phá hư sao?" Viêm Hoàng Cổ Đế nghiêm túc đáp: "Đúng là ta phá hư, nhưng ta không làm hại một con rồng nào. Hơn nữa, pháp trận này có thể tự chữa trị. Ta phá hư nó chỉ vì muốn trêu đùa một tội phạm. Đây là chuyện của ta trong tiểu thế giới, ta có quyền làm vậy. Ngươi đi báo cáo với trước thiên cung, đi cũng chẳng có ích gì. Đây là ngươi bắt tội phạm sao? Một kẻ phàm nhân, có tội gì mà ngươi phải tự mình ra tay? Theo ta được biết, tuy ngươi là trấn thủ thần tiên, nhưng cũng không thể thường xuyên lộ diện ở thế gian được." Thiên cung thần long ngao dương không khách khí mà lên tiếng. Viêm Hoàng Cổ Đế cứng rắn đáp: "Đây là chuyện riêng của ta, các hạ muốn xen vào, đó là vượt quá giới hạn rồi. Ta làm gì tự có tiểu thế giới giám sát tiên, giám sát, ở trong tiểu thế giới của ta, ta làm gì cũng không cần phải báo cáo với ngươi. Còn về việc pháp trận hồi phục, ta cũng không có ý gây phiền phức cho thần long nhất tộc. Các hạ yên tâm, nếu không có chuyện gì thì mời trở về." Qua cuộc đối thoại của họ, Ngô Dục mới hiểu ra rằng, thực ra Viêm Hoàng Cổ Đế không dám phá hủy Cửu Huyền Thiên Long Cấm Tiên Trận, cũng không dám làm hại Lạc Tần hay những người khác, vì Thiên Cung Thần Long sẽ can thiệp. Tiếc rằng Ngô Dục ngay từ đầu không biết điều này, nếu không hắn đã chẳng phải chịu đựng sự uy hiếp từ Cổ Đế như vậy. Nhưng giờ thì đã muộn, hắn đã bị Cổ Đế khống chế, ít nhất bản thể của hắn không thể cử động được chút nào. Ngô Dục nhìn Thiên Cung Thần Long, quả thật có thể thấy một chút do dự trong ánh mắt của hắn. Dù sao, phía dưới không có sự kiện rồng thần nào xảy ra, hắn cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Vì vậy, Cổ Đế nói: "Đây là lần đầu tiên, ta sẽ không so đo với ngươi, nhưng nếu ta phát hiện pháp trận này bị phá hủy lần nữa, ta sẽ không khách khí nữa." Cổ Đế vẫn giữ vững khí thế, nói: "Yên tâm đi, người đã bắt được rồi, tuyệt đối không làm phiền đến thần long nhất tộc." Như vậy, phía dưới, bọn họ đã thỏa thuận xong. Chỉ thấy thần long từ từ nhô ra, thay đổi hình dáng thân thể, thoạt nhìn là muốn giúp pháp trận khôi phục nhanh chóng. Lạc Tần rất thông minh, nàng thấy thế lập tức quỳ xuống, hướng thiên cung thần long ngao dương cầu cứu: "Tiên tổ ngài ngàn vạn đừng bỏ qua, xin hãy giúp chúng ta. Viêm Hoàng Cổ Đế ở thế giới Diêm Phù này bá đạo tàn nhẫn, muốn làm gì thì làm. Hắn không chỉ nghiền ép ngoại tộc, mà còn chỉ che chở cho hậu duệ của hắn. Bây giờ, hắn lại muốn đoạt xá thân thể, mà người này chính là bằng hữu của ta. Ta đã phải dùng cửu huyền thiên long cấm tiên trận để bảo vệ hắn, hắn mới có thể dựa vào thần long nhất tộc, uy hiếp ta, khiến ta không thể không nhượng bộ. Xin tiền bối cứu giúp ta bằng hữu, đừng để viêm hoàng cổ đế đạt được mục đích, gây tai họa cho sinh linh. Lạc Tần vừa nói xong, luyện thần yêu long vốn định phản bác, vì họ cảm thấy Ngô Dục chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Tần trong lúc nói chuyện, đôi mắt vằn vện tia máu, cùng dáng vẻ khổ sở, họ không nỡ nói gì thêm. Cảnh tượng đó khiến luyện thần yêu long trong lòng đau đớn, vì vậy họ chỉ biết ngậm miệng, không tiếp lời. Lạc Tần thật vất vả mới nắm bắt được chút hy vọng, nên quyết định dùng toàn lực để cầu xin Ngao Dương giúp đỡ Ngô Dục. Đây là cơ hội duy nhất, là cây cỏ cứu mạng duy nhất. Ngô Dục cũng muốn nói gì đó, nhưng lúc này cổ đế lại không cho hắn cơ hội mở miệng. Tuy nhiên, thật ra những lời Lạc Tần đã nói là đủ rồi. Thiên cung thần long dường như vẫn nghe theo nàng. Dù sao nàng cũng là một trong những tiên linh rồng cổ xưa hiếm thấy. Đoạt xá, Ngao Dương nghi hoặc nhìn về phía viêm hoàng cổ đế hỏi. Hẳn là các hạ cũng biết thiên cung đối với cấm tiên pháp này có quy định nghiêm ngặt. Viêm hoàng cổ đế đến lúc này vẫn không hề có chút ê ngại nào, ngược lại còn cười nói, Ngao Dương huynh đệ, hẳn là cũng biết thiên cung đâu có quy định không thể sử dụng trong thế gian này. Ngao Dương không nói nhiều, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Lạc Tần, hắn đã hiểu được Ngô Dục quan trọng như thế nào đối với nàng. Thật ra hắn rất quý trọng nàng, một thái cổ tiên linh rồng như vậy, thấy nàng đau lòng như thế, ngược lại cũng cảm thấy có phần động lòng. Nghĩ đến đây, hắn dồn thêm chút sức lực, nói, vậy thì không phải vì mặt mũi của ta sao, thả hắn đi. Nói đến vấn đề mặt mũi, nếu như viêm hoàng cổ đế không đồng ý, thì chính là không nể mặt hắn, như vậy sẽ rất nghiêm trọng, dù sao, hắn cũng phải quan tâm đến chút thể diện của mình. Viêm hoàng cổ đế trầm mặc một lúc rồi bỗng cười, nói, không phải ta không muốn nể mặt ngươi, mà là ngươi chưa nhận thức được vấn đề giữa hai người bọn họ, không phải bạn bè tốt, mà là những người yêu đã thề sống chết có nhau. Ta hiểu rõ, các ngươi mong muốn những người có huyết mạch cao quý như vậy, dù nhìn từ góc độ nào, đều mong muốn họ có hậu duệ thuần khiết. Nhưng gã này chỉ là một người tu đạo bình thường, căn bản không xứng với nàng. Ngươi thật sự chắc chắn muốn ta thả hắn? Hắn làm ô uế huyết mạch thần long nhất tộc của các ngươi đấy. Chuyện gì? Nghe những lời này, thiên cung thần long giận dữ đến mức mặt mày tím tái. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Ngô Dục và Lạc Tần đều có chút mơ hồ. Họ đã từng nghĩ rằng chỉ cần đến được thiên cung, họ sẽ được tự do. Thế nhưng lúc này, họ nhận ra, Ngao Dương giận dữ, lớn tiếng quát Lạc Tần. Đừng trách ta tại sao ngươi lại vội vã như vậy. Nguyên lai là vì có suy nghĩ không chính đáng. Ta cảnh cáo ngươi, thần long biết tộc chúng ta, dù bây giờ ở thiên cung, cũng thiếu vắng huyết mạch đỉnh cấp. Ta với huyết mạch đỉnh cấp không thể để ngoại tộc làm ô uế. Ngươi sinh ra trên thế gian này, không hiểu rõ điều này, ta có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng hôm nay ta muốn nói rõ, từ nay về sau, tuyệt đối không được tái phạm. Chỉ có huyết mạch đỉnh cấp của thần long nhất tộc mới xứng với ngươi. Ngươi đã có huyết mạch đỉnh cấp, đó là quà tặng của tiên tổ long tộc cho ngươi. Đó là vận may của ngươi. Nhưng không có nghĩa là thân thể ngươi hoàn toàn thuộc về ngươi. Huyết mạch càng cao, trách nhiệm càng lớn. Thần long nhất tộc chúng ta phải phục hưng, mà mấu chốt của sự phục hưng chính là huyết mạch đỉnh cấp. Ngươi tuyệt đối không thể vì lợi ích cá nhân mà liên hệ với người ngoài. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Ta nói cho ngươi nghe, ngươi phải ghi nhớ kỹ. Dù sao ngươi ở thế gian, ta không thể quản lý được. Nhưng khi ngươi đến thiên cung, ta sẽ khiến ngươi hiểu được những điều này. Nói xong, trong mắt Ngao Dương lóe lên một tia sáng. Hào quang đỏ rực xuyên thẳng vào vai Lạc Tần, hình thành một dấu ấn. Tiên tổ Ngao Dương nói, dấu ấn này sẽ khiến ngươi không thể rời khỏi cấm trận cửu huyền thiên long nửa bước trước khi thành tiên. Nếu bước ra một bước, ngươi sẽ cảm thấy đau đớn như bị dao cắt, thiên hỏa thiêu đốt ngươi. Nếu ngươi có thể vượt qua tiên đạo đại kiếp, tự nhiên sẽ có tiền bối dẫn dắt ngươi đến thiên cung. Với huyết mạch của ngươi, thần long viết tộc sẽ đào tạo ngươi, chắc chắn sẽ có một tương lai rộng mở. Một ngày nào đó, khi ngươi đứng trên đỉnh cao của thiên cung tiên vực, ngươi sẽ hiểu rằng hôm nay ta nói như vậy là vì tốt cho ngươi, và ngươi sẽ quên đi những kẻ không đủ đạo hạnh như thế gian này. Ngao Dương nói liên tục một hồi dài. Sau khi nói xong, cổ đế bắt đầu chữa trị lại cửu huyền thiên long cấm tiên trận. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ cần 30 hơi thở, hắn có thể hoàn tất việc tu sửa pháp trận này. Sau khi thấy vậy, cổ đế thoải mái cười, lắc đầu nói với Ngô Dục, ngươi trẻ tuổi thật sự quá khinh suất, các ngươi đúng là quá ngây thơ. Thiên cung là nơi nào? Là chỗ có thần tiên bị giam giữ trong cõi trời, uổng chi lại là nơi của thần long, một sinh linh tiên thú cường đại. Ngươi đâu phải là thái cổ tiên linh long, nếu nàng lên thiên cung, muốn gặp nàng cũng khó lắm, dĩ nhiên, ngươi cũng không có cơ hội đâu. Cổ đế nói những lời này không hề có uy lực gì đối với Ngô Dục, thực ra lời nói của hắn chỉ là sự vũ nhục mà thôi. Điều thực sự tạo ra uy lực lại chính là thiên cung thần Long Ngao Dương. Hắn vội vã, trịnh trọng, nói chuyện với Lạc Tần. Những lời hắn nói còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bảy tôn lão. Mỗi câu mỗi chữ như dao sắc, đâm sâu vào lòng bọn họ. Cuối cùng, Lạc Tần cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên, cũng không dám nhìn Ngô Dục. Nhớ kỹ, vượt qua tiên đạo đại kiếp, nhân sinh của ngươi mới thực sự bắt đầu, con người này, để hắn biến mất đi. Sau khi nói những lời này, cổ đế quay sang Viêm Hoàng, lúc đầu hắn còn muốn nể mặt Viêm Hoàng cổ đế, thả Ngô Dục, nhưng giờ thì hắn không còn kiên nhẫn, muốn nhanh chóng chấm dứt Ngô Dục. Trong nháy mắt, cửu huyền thiên long cấm tiên trận khôi phục lại như ban đầu, Lạc Tần và những người khác được bảo vệ trong đó, còn Ngô Dục với hai thân thể của mình lại bị đẩy ra bên ngoài. Ngô Dục nhìn thấy Lạc Tần, nàng ngồi đó, thất thần, cơ thể mềm nhũn, ngồi thu minh dưới đất, có lẽ nàng trước kia chưa từng phải chịu đựng đả kích nặng nề như vậy. Lần này, không phải là đau đớn về thể xác, mà là những tổn thương về tinh thần, những giày vò trước kia giờ đây lại tái hiện. Khi Ngô Dục vào đôi mắt nàng, ánh mắt hoảng loạn và nước mắt lan dài, tim hắn như bị rào cắt. Giờ phút này hắn có thể nói gì đây? Hắn không còn sống được lâu nữa. Nàng không thể kiểm soát chính mình. Giữa họ không phải là cửu huyền thiên long cấm tiên trận, mà là trời đất vô cùng rộng lớn, vô tận, không thể vượt qua được. Giữa họ là cả một khoảng cách giữa sinh và tử, là sự chia cắt giữa nhân gian và quỷ giới. Ngày xưa họ đã từng gần gũi nhau, từng thề nguyền, từng cùng nhau mơ về một ngày đoàn tụ ở thiên cung. Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó chỉ là mộng đẹp, chỉ là hoa phù dung nở sớm rồi tàn nhanh chóng. Ngô Dục chỉ có thể nhìn, mà Lạc Tần trước kia là một người rất linh hoạt, bình tĩnh, dường như không có điều gì có thể làm nàng lo lắng. Nàng luôn mang vẻ ôn nhu lạnh nhạt, nhưng giờ đây, nàng chỉ biết ngồi trên đất, bất lực. Có lẽ thiên cung là ước mơ của nàng, nhưng giờ đây, Ngao Dương đã trực tiếp làm vỡ tan mộng tưởng ấy. Mọi thứ đều vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống đất, như dao đâm vào trái tim nàng, máu me đầm đìa. Có lẽ cổ đế lúc này cho Ngô Dục quyền nói, nhưng hắn vừa mở miệng, tất cả chỉ như gió thoảng, chẳng có chút hiệu quả nào. Nhìn thấy chính mình tình cảm chân thành, nhưng lại bị thế gian này, với bao nhiêu thống khổ tàn nhẫn, vùi dập không thương tiếc, hắn có thể làm gì, hắn cũng sẽ chết mà thôi. Đây không phải vấn đề năng lực, mà giống như là vận mệnh đã an bài. Ngay từ khi cổ đế chú ý đến hắn, tất cả đã được định sẵn, thậm chí có lẽ ngay cả sự xuất hiện của Ngao Dương cũng đã nằm trong kế hoạch của cổ đế. Cái này vốn không phải là một cuộc tranh chấp công bằng, nếu Ngô Dục có thể thắng, đó đã là kỳ tích. Giống như ngày đó, Hạo Thiên Thượng Tiên cho hắn ăn mất hồn tán, hắn có thể làm gì? Chắc là chỉ có thể nôn ra thôi, nhưng cho dù hắn nôn ra, Hạo Thiên Thượng Tiên vẫn có thể dễ dàng để hắn nuốt lại lần nữa. Không còn hy vọng, tất cả chỉ là tuyệt vọng, chỉ còn lại phẫn nộ, chỉ còn lại căm hận, có thể giúp ích gì cho hắn không? Ngô Dục cảm thấy vô cùng có lỗi với nàng, điều này làm lòng hắn càng thêm đau đớn. Suốt cả cuộc đời, hắn chưa bao giờ rơi nhiều nước mắt như vậy, nhưng nước mắt này không phải vì sợ hãi, mà là vì yêu thương nàng. Nàng gánh vác quá nhiều, nhưng lại không thể bỏ rơi hắn. Nếu nàng chịu từ bỏ, không còn quan tâm đến Ngô Dục, thì nàng sẽ không bị ảnh hưởng, tiền đồ nàng rộng mở, tương lai sẽ huy hoàng. Còn Ngô Dục, có lẽ sẽ khiến thiên cung tiên vực khiếp sợ, tên của hắn sẽ vang dội, nhưng đó không phải là Ngô Dục thực sự, đó là Viêm Hoàng cổ đế. Thế gian này tàn nhẫn vô cùng, và lúc này, nó thể hiện sự tàn nhẫn một cách tinh tế nhất. Tu hành là cướp đoạt, chỉ có người mạnh mới có thể bảo vệ chính nghĩa, người yếu sẽ phải trả giá rất lớn. Hiện giờ, tất cả nỗi đau và phẫn nộ trong lòng Ngô Dục chính là cái giá phải trả. Với Viêm Hoàng cổ đế, nói thêm nhiều lời đều vô ích, hắn chỉ là một kẻ giết người có bản lĩnh, dù Ngô Dục có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Người chăn heo không vì con heo kêu mà ngừng chém giết. Cổ đế vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhìn Ngô Dục như thể đang nói, thật đơn giản, tôi chỉ cần một chút sức lực là có thể thắng được ngươi. Lúc này, thiên cung thần Long Ngao Dương đã chữa trị xong pháp trận của Tứ Hải Long Cung. Hắn liếc nhìn Lạc Tần, nói, quả là một hạt giống tốt, hy vọng ngươi đừng để cuộc đời mình phải hối tiếc. Hành trình của ngươi không phải ở đây, mà là ở nơi cao cả hơn, thiên cung tiền vực. Nhớ kỹ lời ta nói, chỉ cần sai một chữ, tất cả những gì ngươi đã cố gắng sẽ trở thành vô nghĩa. Cái giá phải trả sẽ càng nặng nề hơn hôm nay. Lạc Tần cúi đầu, vai hơi run, không đáp lại. Những lọn tóc dài màu tuyết của nàng rơi xuống, tản ra bốn phía, vô thần đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa. Ngao Dương chuẩn bị rời đi, Long Chủ mau tiễn tiên tổ. Xích Huyết Giác Ma Rồng ở phía sau nhắc nhở, Long Chủ, các thần long khác cũng đồng thanh nhắc nhở. Tuy nhiên, khi Ngao Dương cười lạnh một tiếng, rồi biến mất ở chân trời, Lạc Tần không ngẩng đầu lên, cũng không nói một lời nào. Ngô Dục cũng vậy. Và lúc này khi Ngao Dương rời đi, pháp trận lại khôi phục, Ngô Dục và Lạc Tần bị tách rời nhau, mọi chuyện cứ như vậy, dường như kết thúc. Cách ngũ thải pháp trận, Ngô Dục không thể nhìn rõ Lạc Tần, chỉ biết rằng những thần long kia không thể lại gần nàng. Có lẽ hôm nay nàng sẽ trải qua một lần thay đổi lớn, bởi vì chỉ có sự giáo huấn nàng mới có thể trưởng thành. Lần trước nàng đã trưởng thành rất nhiều, trước đó cuộc sống của nàng thuận lợi, không có gì phải lo lắng, mọi việc đều suôn sẻ. Nàng đã mạnh mẽ, đã trở thành tứ hải long chủ. Nếu không, nàng cũng sẽ không vì sống quá an nhàn mà suýt không vượt qua được kiếp nạn lần thứ ba. Ít nhất với Ngô Dục mà nói, nàng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, tiền đồ rộng mở, đó là điều khiến Ngô Dục yên tâm. Chỉ ít là bản thân hắn không làm liên lụy đến nàng. Hôm nay, trong lòng hắn đầy đau xót, nhưng có lẽ thời gian sẽ chữa lành tất cả. Có lẽ vậy, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Viêm Hoàng Cổ Đế một tay khống chế Ngô Dục, khiến hắn không thể động đậy, không thể kêu la, chỉ có thể bị ném vào thượng cổ hồn tháp. Khi vào trong, Ngô Dục thấy xung quanh mình toàn là cát vàng và nham thạch, nơi này chính là thượng cổ hồn tháp nặng nhất. Dù Ngô Dục có nhảy vọt như thế nào, hắn cũng không thể thoát ra khỏi cái tháp cổ này. Đừng mong có thể ra khỏi cổ yêu thế giới cửa, thượng cổ hồn tháp này đã được tăng cường hạn chế, dù ngươi có cổ yêu thế giới cửa cũng không thể thoát ra được, không thể đến thế giới khác. Cổ Đế nói, không hề lo lắng về việc Ngô Dục làm gì bên trong. Đây là thần tiên chi pháp, Cổ Đế hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giam giữ Ngô Dục, hắn không phải lo ngại gì cả. Tiếp theo, Cổ Đế định đưa cả thân thể thôn thiên của Ngô Dục vào trong tháp, như vậy mục tiêu của hắn sẽ hoàn thành 95%. Với ánh mắt lạnh lùng, Cổ Đế nhìn về phía cổ yêu thế giới, hắn rất rõ ràng rằng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề sẽ không thể chạy trốn, chỉ cần khống chế được Ngô Dục, họ không thể thoát khỏi. Sau khi phong tỏa Ngô Dục bản thể, Cổ Đế quay sang nhìn thân thể thôn thiên của Ngô Dục. Thân thể khổng lồ này vẫn kiên cường chịu đựng dưới sự trấn áp của Hoàng Thiên, điều đó thực sự khiến Cổ Đế ngạc nhiên, không ngờ lại không có chút thương tích nào, thật sự là kỳ tích. Cổ Đế thán phục, thôn thiên thú lớn này là điều khiến hắn vui mừng nhất hôm nay. Ban đầu hắn không hề nghĩ tới, dù có khó khăn nhưng đối với Cổ Đế đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ngô Dục, ngươi chịu phục sao? Cổ Đế đứng bên ngoài Hoàng Thiên chắp tay sau lưng, nhìn vào thôn thiên thân thể trong đó, thân thể mạnh mẽ ấy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Cổ Đế từ đầu đến cuối. Giờ đây Ngô Dục đã trở thành một dã thú hung tợn, cơn đói và sự tra tấn thấm sâu vào tận xương tủy, vào trái tim. Cảm giác tuyệt vọng này như một món ăn ngon nhưng lại khó nuốt, giống Ngô Dục không thể kiềm chế phát ra tiếng gầm như dã thú. Đáng tiếc, dù có mạnh mẽ thế nào, ngươi cũng chỉ là một dã thú mà thôi, Cổ Đế lạnh lùng nói. Cổ Đế cười, có lẽ hắn rất hưởng thụ cảm giác mình đang nắm giữ tất cả dưới tay. Hiện tại những truyền thừa của ngươi, như Như Ý Kim Cô Bổng, bốn đại thần thông, đều đã thuộc về ta. Ta sẽ trở thành ngươi, mang theo tên ngươi, xông xáo trong thiên cung tiên vực. Đương nhiên, tiếp theo, năng lực của thân thể ngươi cũng sẽ trở thành của ta. Ta sẽ nhanh chóng tìm được hạt giống tam tâm mới, nhưng trước đó, ta sẽ tạm thời phong tỏa ngươi trong một thời gian. Hắn hiện tại chỉ có thể tiêu hao hết mọi thứ để mua lấy hỗn nguyên tiên thai, nhưng tác dụng chỉ có thể lên bản thể của Ngô Dục. Vì vậy, tạm thời hắn sẽ giam giữ thân thể thôn thiên của Ngô Dục cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề trong thượng cổ hồn tháp, nơi Ngô Dục không thể trốn thoát. Tất cả này đều thuộc về ta, thật là tuyệt vời, ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Cổ Đế cảm thán, cảm thấy vận khí của mình thật may mắn, mọi thứ tốt đẹp đều rơi vào tay mình. Ngô Dục không đáp lại lời nào, chỉ có ánh mắt đỏ rực như máu, ánh mắt đó đầy thèm khát như muốn nuốt chửng tất cả. Ánh mắt của hắn thực sự rất đáng sợ, loại ánh mắt tham lam đến mức Cổ Đế cảm thấy một nỗi sợ hãi, như thể mình sẽ bị nuốt chửng. Đói, đói, đói. Nhưng đối với Ngô Dục lúc này, không chỉ là đói. Thôn thiên thú lớn nguyên thủy khi tấn công là vì đói, nhưng bây giờ Cổ Đế đưa cho hắn không chỉ là huyết nhục dụ dỗ, mà còn là khi nhục, là sự căm thù, là tất cả phẫn nộ. Điều này khiến hắn trong mơ cũng muốn xé nát huyết nhục, cảm nhận từng ngụm xé rách. Hắn không thể kiềm chế, chỉ muốn nuốt chửng tất cả. Ta muốn ăn ngươi, Ngô Dục nói, ánh mắt huyết hồng, ánh lửa mãnh liệt. Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng trong đó lại chứa đựng một chút kinh hoàng. Ha ha, ngươi cái tiểu súc sinh này, chỉ biết ăn mà thôi. Cổ Đế cười to, cười đến nghiêng ngả. Hắn thật sự quá đắc ý, hôm nay mọi chuyện quá thuận lợi. Dù cho Ngô Dục, thân thể thôn thiên có sức mạnh vượt xa sự tính toán của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Mỗi lần ngươi đắc ý nhất, ngươi sẽ nhớ đến cảm giác huyết nhục bị ta từng ngụm ngạn xuống, cảm giác đó như thế nào? Ngô Dục lại nói, giọng hắn buồn tẻ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia kinh hãi. Vì vậy, Cổ Đế lại càng cười lớn hơn nữa. Ngô Dục vẫn còn tự nói với mình câu chuyện cũ, vì sinh tồn, con thạch sùng có thể vặn gãy đuôi của mình. Hắn lớn lên bên bờ biển, cũng đã từng thấy con cua để bảo vệ mình mà kẹp gãy chân, lừa dối kẻ thù. Hôm nay, hắn có thể đã mất đi bản thể quan trọng nhất của mình, nhưng hắn khát khao sinh tồn, chỉ cần còn sống, hắn sẽ có thể báo thù. Ngoài quỳ hoàn, ngoài mô phỏng, thôn thiên thú lớn còn có một năng lực nữa, đó là thiêu đốt. Ngô Dục vốn không biết mình có thể thiêu đốt, đây là lần đầu tiên hắn bị trấn áp, không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào, chỉ theo bản năng mà hành động. Thân thể của hắn báo cho hắn biết, hắn có thể thiêu đốt. Thực ra, quỳ hoàn và mô phỏng cũng là những năng lực mà Ngô Dục phát hiện khi gặp phải những tình huống như vậy. Thiêu đốt rất đơn giản. Khi Viêm Hoàng Cổ Đế đang cười to đầy kiêu ngạo, thân thể thôn thiên bỗng nhiên cháy lên, lớp vải rồng đen bốc cháy thành ngọn lửa đỏ máu. Ngọn lửa này bắt đầu từ đôi mắt của hắn, lan ra khắp cơ thể, cuối cùng chỉ có độc giác trắng là không bị bao trùm. Thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, giống như hắn đã nói. Vào lúc Cổ Đế đang đắc ý, hắn sẽ không bao giờ quên rằng có người luôn sẵn sàng cắn xé hắn xuống. Thôn thiên có thể nuốt vào và cũng có thể phun ra thông qua phương thức thiêu đốt. Chỉ trong ba hơi thở, hắn đã có thể thiêu đốt mất một phần yêu lực của thân, tập hợp lại và hình thành một sức mạnh tấn công vượt trội và cực kỳ khủng khiếp. Trong ba hơi thở ấy, thân thể hắn chuyển sang màu đỏ huyết, và khi hắn ở trong Hoàng Thiên Chấn Hồn, phát ra tiếng gầm thét vang trời, chấn động toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Hắn dùng sức mạnh của chính mình để phá vỡ thượng cổ hồn tháp, không thể nào. Viêm Hoàng Cổ Đế vẫn đang cười to, hắn trong nháy mắt khóa chặt vào hình bóng to lớn, thân thể bao phủ trong ngọn lửa đỏ như máu, cửu trọng luyện ngục. Lúc này, ngọn lửa máu trong người hắn bùng lên, tăng vọt gấp bội. Đây là lần duy nhất hắn thiêu đốt ba yêu thần, và mặc dù sau khi kết thúc hắn sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng vào lúc này, hắn dùng phương thức thiêu đốt cực hạn này mạnh mẽ lên rất nhiều. Ngọn lửa huyết sắc của cửu trọng luyện ngục lại bao phủ lên thân thể Viêm Hoàng Cổ Đế. Ngô Dục có thể thấy rõ hắn đang bị nhốt trong địa ngục. Lông mày hắn nhíu lại sâu, rõ ràng là trong thời gian ngắn không thể phá vỡ được cửu trọng luyện ngục, nhưng Cổ Đế vẫn chỉ cười lạnh một tiếng, rồi rút ra một thanh kiếm. Đó là thanh kiếm Hắc Kim, tuyệt đối là một thần khí mạnh mẽ, có thể mang lại sát thương lớn hơn cả thượng cổ hồn tháp. Ngươi muốn dùng phương pháp này để giết ta, thật là một ý nghĩ hão huyền, ngây thơ. Ha ha ai tờ, dù Ngô Dục đã thiêu đốt ba yêu lực, Cổ Đế vẫn mặt không đổi sắc. Cửu trọng luyện ngục có thể làm tổn thương hắn, nhưng để giết chết hắn còn rất xa. Ngô Dục lại thiêu đốt ba yêu lực của thần, bây giờ hắn chỉ còn lại hai yêu lực, và sau khi tiêu hao hết, hắn sẽ bị Cổ Đế dễ dàng bóp chết. Ba yêu lực của thần này khiến cho uy lực của cửu trọng luyện ngục tăng gấp đôi. Tuy nhiên Cổ Đế vẫn cười lớn, không hề hoang mang, muốn từ trong này phá ra. Ở trong cửu trọng luyện ngục, hắn chỉ thấy sự dữ tợn. Hắn cảm thấy Ngô Dục còn quá trẻ, rõ ràng là không thể giết được hắn, nhưng Ngô Dục lại vẫn cố gắng đấu tranh không ngừng. Vô tri, ngây thơ, ngu xuẩn, ngươi không gánh nổi tất cả, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đối phó với ngươi, một kẻ ngu xuẩn như vậy, thật sự là quá dễ dàng. Cổ Đế vừa cười, vừa phá nát từng tầng địa ngục. Hắn nhận thấy rằng sau khi thực hiện xong, Ngô Dục sẽ chỉ còn lại sự kiên cường cuối cùng mà thôi. Nhưng Ngô Dục không tiếp tục điên cuồng nữa, đột nhiên xuất hiện bên ngoài Cửu Huyền Thiên Long Cấm Tiên Trận. Và ngay khi đó, một người lao ra từ trong tiên trận, Lạc Tần. Vừa lao ra, trên vai nàng hiện ra ấn ký, lập tức tỏa ra ngọn lửa dữ dội, nuốt chửng lấy nàng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng vẫn kịp đưa hai vật cho Ngô Dục, đó chính là Phù Sinh Tháp và Cổ Yêu Thế Giới Cửa. Viêm Hoàng Cổ Đế hoàn toàn không ngờ rằng hai vật này lại có thể ở trên người Lạc Tần. Lúc trước, Ngô Dục đã có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Lạc Tần, đó là lúc duy nhất hắn có thể giao những vật quan trọng này cho nàng. Tuy nhiên những vật quan trọng như vậy liên quan đến việc hắn có thể trốn thoát hay không, sao hắn có thể không giữ chúng bên mình. Cổ Đế còn đặc biệt giới hạn, sợ Ngô Dục trong thượng cổ hồn tháp sẽ dùng những vật này để trốn thoát. Với năng lực của hắn, hoàn toàn có thể phong tỏa Cổ Yêu Thế Giới Cửa trong thượng cổ hồn tháp và ngăn không cho truyền tống ra ngoài. Hắn rất tự tin về điều này. Có lẽ ngay từ đầu Ngô Dục đã hiểu rõ rằng có những thứ có thể giúp hắn trốn thoát và có những thứ thì không thể. Nào dường xuất hiện là một bất ngờ, nhưng dù sao thì mọi thứ cũng không thể thay đổi được. Chỉ cần khôi phục pháp trận sớm một chút, Ngô Dục sẽ có thêm cơ hội mà thôi. Ngô Dục thân thể thôn thiên, giờ đây có được Cổ Yêu Thế Giới Cửa và Phù Sinh Tháp bà này, nhưng hắn sẽ không bao giờ quên được. Là người phụ nữ ấy, vì mình mà đưa hai món đồ này, khiến nàng bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong biển lửa, khuôn mặt nàng bị thiêu đốt, nhưng nàng vẫn mỉm cười. Nàng không khóc, không làm ầm ĩ, nhưng Ngô Dục nhìn thấy ở nàng là một nụ cười ôn nhu, là niềm tin vô tận, là sự kiên định không thay đổi. Nàng giờ đây bị ngọn lửa thiêu cháy, cháy đen, nhưng Ngô Dục biết rằng hình ảnh nàng như vậy sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim hắn. Nàng nói, Ngô Dục, mục tiêu không thay đổi, vẫn là thiên cung gặp nhau. Dù trong đại tai họa, Dù sao những thống khổ, nàng vẫn giữ vững trái tim trong ngọn lửa ấy, mỉm cười và nói câu này với Ngô Dục: ta nếu không chết, thiên cung gặp nhau. Ngô Dục khàn khàn cất lời, nói ra câu ấy, hắn suýt khóc, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì trong cuộc đời này, hắn đã có thể nhận được sự chú ý của nàng. Quả thật, so với việc có được tên nhân truyền thừa, nàng càng trân trọng tạo hóa. Ngao Dương đã cho nàng ấn ký, nhưng khi nàng rời đi trong khoảnh khắc ấy, lại không hề do dự. Cuối cùng, nàng vẫn không muốn để Ngô Dục nhìn thấy tâm tư của mình. Nàng vẫn mỉm cười, ôn nhu, vì điều này rất quan trọng. Ít nhất, trong suốt cuộc sống sau này của Ngô Dục, hắn sẽ luôn nhớ rằng bọn họ chia tay trong nụ cười giống như lần trước, là một cuộc chia xa đầy khát vọng, với một mục tiêu chung. Mục tiêu ấy chính là gặp lại nhau tại thiên cung. Dù cho có phải đối mặt với thiên quy thiên điều ngăn cản, dù cho có phải đối mặt với trách nhiệm lớn lao của thần Long Phục Hưng, dù cho sinh tử có cách biệt, nàng vẫn không do dự, Ngô Dục cũng vậy. Giờ phút này chính là vĩnh hằng. Vĩnh hằng trong tương lai, Ngô Dục sẽ đẩy nàng đi trở lại, bởi vì hắn tuyệt đối không muốn để nàng chịu khổ ở bên ngoài, gặp nạn. Nhưng cổ đế lại không cho hắn nhiều thời gian như vậy, một khoảnh khắc do dự cũng có thể mất đi tất cả. Hắn không có thời gian, cùng với cổ yêu thế giới, chỉ còn một khoảnh khắc để mở ra. Hắn nhanh chóng lấy ra thần võ thế giới cửa, cầm lấy chìa khóa và lập tức lao vào. Ầm ầm, thân thể khổng lồ của Thôn Thiên biến mất trong khoảnh khắc, trong khi Viêm Hoàng cổ đế xé rách cửu trọng luyện ngục. Sau đó, hắn chỉ còn biết đứng đó, nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng, cảm giác trống vắng vô cùng. Lần này, thu hoạch, Viêm Hoàng cổ đế lúc đầu dự định thu hoạch 5 mục tiêu, thứ tự gồm có Ngô Dục bản thể, Thôn Thiên thân thể, Nam Sơn vọng nguyệt dạ hề hề và Phục Sinh tháp. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất chính là Ngô Dục bản thể. Nói không khoa trương, nếu đạt được Ngô Dục bản thể, cổ đế sẽ cảm thấy mình đã thành công một nửa. Bốn người còn lại tuy tạm thời không dùng được, nhưng sẽ là mục tiêu trong tương lai của hắn. Đương nhiên, kế hoạch ban đầu của hắn là muốn thu phục tất cả, và hắn không hề lo lắng gì về chuyện này. Cái đầu tiên ngoài ý muốn là Ngô Dục dùng Thôn Thiên thần thể thôn vệ yêu thần để mạnh lên. Cái thứ hai ngoài ý muốn là Ngô Dục khi Thôn Thiên thân thể đã mạnh lên còn có thể thiêu đốt. Cái thứ ba ngoài ý muốn là Ngô Dục đã sớm tính toán, chủ động từ bỏ bản thể và đặt cửa vào cụ yêu thế giới trong tay Lạc Tần. Đây không phải là bỏ xe giữ tướng, mà chỉ có thể coi là vứt bỏ bảo đảm xe. Không nghi ngờ gì, Ngô Dục xem bản thể là quan trọng nhất, là tất cả đối với hắn. Nhưng khi bản thể bị cổ đế khóa chặt, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đoạn tuyệt với thân thể đó để có hy vọng sống sót. Vậy là hắn như một tráng sĩ chặt tay, như con cua, chỉ lo sinh tồn. Dù mất đi bản thể nhưng hắn vẫn giữ hy vọng, lại không liên lụy đến Nam Sơn vọng nguyệt, dạ hề hề, cũng không mất Phủ Sinh tháp ba tàu. Cho nên, thật ra trận này trong kế hoạch của cổ đế, người thất bại thực sự chính là cổ đế. Dù hắn có bố trí sắp đặt, có lợi thế tiên thiên, có vốn liếng lớn như thế, nhưng hắn lại không thể thu phục cả năm mục tiêu. Điều này cực kỳ hiếm thấy, gần như không thể tưởng tượng được, thậm chí hắn chỉ thu được một mục tiêu trong số 5 cái. Mặc dù đó là mục tiêu quan trọng nhất, nhưng ít nhất đối với cổ đế mà nói, hắn đã thất bại thảm hại. Khi Ngô Dục cùng Thôn Thiên thân thể, Phủ Sinh tháp và cửa vào cổ yêu thế giới biến mất trước mắt hắn, khi cửu huyền thiên long cầm tiên trận xung quanh trở nên im lặng và trống rỗng, cổ đế đứng ngay ra tại chỗ. Từ đầu đến cuối, hắn đều bày mưu tính kế, lúc nào cũng nắm trong tay mọi thứ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn giận tím mặt, khuôn mặt hắn méo mó đi vì tức giận. Ngô Dục, cổ đế nhìn xung quanh, hướng về phía thượng cổ hồn tháp mà gằn giọng, tranh thủ thời gian quay lại, nếu không, ngươi sẽ phải trả giá thảm trọng hơn nữa. Từ trong thượng cổ hồn tháp, Ngô Dục lặng lẽ cười, đến cảnh giới này, hắn đã nghĩ thông suốt. Hôm nay có thể sống sót là một điều không tồi, những yêu cầu xa vời thì không cần thiết, quan trọng là phải nhìn nhận rõ thực tế. Hắn nói, yên tâm đi, ta sẽ quay lại, nhưng sau khi ta đến cổ Mặc đại thế giới, lúc ta trở về, đó chính là lúc ngươi gặp tử kỳ, ngươi cứ chờ mà xem. Ngô Dục không chỉ đơn giản mạnh mẽ, mà sự lợi hại của hắn chính là ở chỗ hắn luôn chuẩn bị để trở lại. Ý định của hắn rất rõ ràng, hắn sẽ tiếp tục thôn phệ cho đến khi đạt được thực lực có thể chém giết cổ đế. Ngươi không sợ biến thành Thôn Thiên ma tổ sao? Nếu ngươi mất lý trí, thiên đình phát hiện sẽ lập tức phái thiên binh thiên tướng giết ngươi, cổ đế nói, trong lời nói mang theo sự tức giận. Hắn thật sự đã nổi giận, nhưng điều này lại khiến tâm trạng Ngô Dục khá hơn. Vậy thì sao, cổ đế? Từ khi ngươi bắt đầu làm ra kế hoạch này, ta đã quyết định cùng ngươi sống chết. Tiếp theo, ngươi chỉ có thể đợi nhận lấy vô tận tra tần thôi. Ngô Dục đáp lại, cổ đế cười lạnh, ngươi còn dám chọc giận ta? Tin hay không, ta sẽ phá nát cái cửu huyền thiên long cầm tiên trận này. Hắn nói rồi liền hành động, đảo mắt đã đứng trước pháp trận. Qua làn mây mù, Hắn nhìn thấy Lạc Tần và những con thần long khác, nơi có tập trung các thần long. Lần này, bọn họ không vui. Ngô Dục không thể thấy nàng, nhưng nàng vẫn ở sau làn mây mù. Hôm nay tất cả đều giúp nàng lột xác, biến nàng thành một người lạnh lùng, mãnh liệt. Trong gió, tóc trắng của nàng bay lên, khí thế cường đại tỏa ra. Nàng thậm chí không hề lùi bước trước cổ đế. Về tinh thần, nàng không hề yếu thế. Còn có ta, trong vòng 3 ngày, ta sẽ độ kiếp thành tiên. Về sau, vạn năm, ta sẽ cùng ngươi sống chết không rời. Lạc Tần đối diện với cổ đế, từng chữ nói ra câu này. Trước đây, câu này có thể xem là muốn chết, là đại nghịch không thể nói ra. Long chủ, luyện thần yêu long và những thần long khác tự nhiên sợ hãi. Nhưng lúc này, Lạc Tần đã không còn giống trước. Bọn họ cũng không dám ngăn cản nàng. Cổ đế cười lạnh, ngươi là thiên tài nên tự cao tự đại đúng không? Nói ít khoác lác đi, nhớ kỹ lần trước ngươi suýt nữa, không vượt qua được thứ 3 đường tai nạn. Lần này đừng khoác lác nữa, sống sót đã là điều khó khăn rồi, ha ha. Vậy thì chờ xem đi. Lạc Tần không còn nói nhiều, quay người đi xuyên qua nhóm thần long. Nàng lập tức tiến lên, chuẩn bị đối mặt với tiên đạo đại kiếp. Long chủ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm hỏng tâm tình và kế hoạch, lại còn bị thương. Có muốn chậm lại một thời gian, qua mấy tháng rồi hẳn. Khi Lạc Tần đi qua, lão long nhóm lo lắng nói. Tuy nhiên, Lạc Tần không nói một lời, ánh mắt nàng kiên định và chấp nhất. Trong đó là một niềm tin, đáng sợ, thứ mà nàng chưa từng có trước đây, cũng là thứ nàng cần nhất. Nàng đã không còn giống trước nữa. Ánh mắt này, lạnh lùng đến mức khiến thiên địa vạn vật cũng không thể thay đổi quyết định của nàng. Thần long nhóm không dám đối diện với ánh mắt của nàng, cho đến khi nàng quay lại long cung của mình. Lúc này bọn họ đã rõ ràng rằng, dưới cái nhìn của tiên đạo đại kiếp, trong vòng 3 ngày nữa, nàng sẽ phải đối mặt với nó. Nếu không thành tiên, thì sẽ chết. Và Lạc Tần lúc này đã quên hết tất cả chuẩn bị, chỉ bằng vào niềm tin kiên định, không quan tâm đến thương tích, dũng cảm chọn lấy số mệnh chiến thiên. Muốn chết thôi, cổ đế vẫn cười lại. Lạc Tần rời đi, và không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Cổ đế phải giữ vững sự tỉnh táo, suy nghĩ thật kỹ về tình hình hiện tại. Hắn biết rằng Ngô Dục đã thành công rời đi, mà hắn cũng đã mất đi Lạc Tần, người nắm giữ tay cầm của hắn. Việc muốn để thôn thiên thân thể của hắn trở lại gần như không thể, trừ khi đối phương có tự tin có thể giết chết hắn. Hiện tại hắn không thể đuổi theo Ngô Dục, dù sao muốn đến thế giới của hắn cũng rất khó. Hắn cần phải sống sót nhờ vào thân thể của thôn thiên ma tổ, điều đó gần như là không thể, sẽ gây ra sự chú ý từ thiên cung và sẽ bị chém giết bất cứ lúc nào. Vì vậy thực ra ta không cần phải lo lắng về hắn, dù sao hắn không thể kiểm soát nổi chính mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị ma hóa, sẽ bị thôn phệ ý chí rồi biến thành dã thú gây ra tiếng động lớn. Cái chết cũng không xa, vì thế thực ra không cần lo lắng về tên tiểu tử này, hắn không thể đi xa được đâu. Còn Lạc Tần, sau khi ta chiếm đoạt truyền thừa, nàng chẳng thể làm gì được ta, tương lai ta sẽ vượt qua nàng rất xa. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, ngược lại ta phải tìm ra bọn họ sớm. Mặc dù bọn họ ngu dốt, đối với tiên nhân truyền thừa kế thừa chắc chắn còn kém xa ta, chỉ cần ta duy trì mạnh mẽ hơn bọn họ, chỉ cần ta biết được bí mật của bọn họ, dù sao cũng có một ngày ta sẽ tìm thấy bọn họ. Vì vậy, việc quan trọng nhất hiện tại là nhanh chóng thi triển tam tâm đoạt xá tiên pháp. Cơ hội này rất hiếm, một khi thành công, ta sẽ coi như đã hoàn thành mục tiêu, chỉ còn lại chút sơ hở. Đối với ta mà nói, nếu có thể đoạt được truyền thừa của Tể Thiên Đại Thánh thì đủ để thay đổi vận mệnh, giúp ta đứng vững trên đỉnh cao của thiên cung tiên vực. Với tư chất tiên nhân của ta, sau khi kế thừa, cảnh giới của ta sẽ tăng mạnh, không ai có thể ngăn cản. Ngắn hạn thành công là không có vấn đề gì. Ngô Dục dù có thôn phệ thì cũng chưa chắc đã nhanh hơn ta, mà thôn thiên thân thể của hắn có khả năng bị giết vì đã lộ ra yếu điểm, ít nhất có đến 95%. Sau khi ta trở nên cường đại, ta chỉ cần tìm Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề là đủ. Ưu thế lớn nhất của hắn chính là tốc độ, hắn có thể nhanh chóng vứt bỏ Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Hơn nữa, chỉ có hắn mới biết được bí mật của họ. Hắn hiểu rõ về thôn thiên ma tổ, biết rằng thân thể này rất khó kiểm soát, có thể biến thành dã thú bất cứ lúc nào. Hắn tự tin rằng Ngô Dục, với mối thù lớn trong lòng, sẽ chắc chắn điên cuồng thôn phệ, gây ra động tĩnh lớn và cuối cùng bị chém giết. Phong ấn thời gian, thực ra cũng không xa. Trước kia, thôn thiên ma tổ cũng đã chết theo cách tương tự. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có một nguy cơ tiềm ẩn, nhưng hắn cũng không kìm được sự hứng thú, muốn hoàn thành tam tâm đoạt xá tiên pháp. Trước, mặc dù mục tiêu chưa hoàn thành, nhưng cũng chỉ là bị kéo dài chút thời gian mà thôi. Không vội, không vội, cổ đế nhớ lại, chính mình một ngày nào đó sẽ có được sinh mệnh mới, tương lai có thể sừng sững đứng ở thiên cung tiên vực đỉnh phong. Dù hiện tại có chút không hoàn mỹ, hắn vẫn mỉm cười, vì ngày này, hắn thật sự đã chờ đợi quá lâu. Ngô Dục không chút để tâm, thẳng tiến đến thần võ thế giới. Sau khi đến thần võ thế giới, hắn trực tiếp mở cửa vào cổ yêu thế giới, sau một thời gian dày vò, cuối cùng trở về cổ yêu thế giới. Hiện tại, cổ yêu thế giới không có yêu thần, hoàn toàn trở thành địa bàn của bọn họ. Nam Sơn, Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vô cùng lo lắng, ngồi chờ đợi nơi đây. Khi Ngô Dục với mái tóc trắng và đôi mắt huyết sắc xuất hiện trước mặt họ, bọn họ đều rưng rưng nước mắt. Bản thể đâu? Nam Sơn Vọng Nguyệt hoảng hốt hỏi. Hắn quá mạnh, đã bị hắn cướp đi. Ta có thể trốn được tới đây, đã là may mắn lớn rồi. Ngô Dục lắc đầu nói, hắn nhất định phải nói cho bọn họ biết rõ tình hình, để họ đừng quá lo lắng. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả bọn họ đều tối sầm, vẻ đau thương hiện rõ. Họ hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì. Ngô Dục sẽ mất đi rất nhiều thứ. Ngô Dục vốn định phân ra một phân thân để nói cho họ biết chi tiết, nhưng lúc này hắn mới nhận ra, sau khi mất đi bản thể, hắn cũng đã mất đi Cân Đầu Vân, Phác Ngoại Phân Thân, Hỏa Nhãn Kim Tinh và tất cả thần thông của mình. Có lẽ sau này sẽ có người khác sử dụng thân thể và thần thông của hắn. Tiếp theo, liệu có thể có chuyển biến nào không? Nam Sơn Vọng Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh. Ngô Dục đáp, ta muốn đến cổ Mặc Đại Thế Giới, phải xem liệu có thể tìm được cách áp chế lực lượng của hắn không, vì hắn chắc chắn sẽ bắt đầu hành động, ta phải giành giật từng giây. Dạ Hề Hề lo lắng nói, Dục ca ca, liệu có thể thôn phệ như vậy sao? Luôn có giới hạn, liệu có quá nguy hiểm không? Dù sao, liệu có thể khống chế được không? Sự lo lắng của nàng không phải không có lý do. Thôn thiên thân thể thôn phệ như ma quái, ai biết được vào lúc nào sẽ không thể kiểm soát, mất đi bản thân hoàn toàn. Đặc biệt là bây giờ sau khi thiêu đốt, Ngô Dục đã cảm thấy đói đến mức cực kỳ khủng khiếp. Cảm giác đói này còn dữ dội hơn trước, và loại cảm giác cực hạn này sẽ khiến người ta trở nên điên cuồng. Thậm chí khi nhìn thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, hắn cũng sẽ cảm thấy có một loại thôi thúc muốn nuốt chửng họ.